Chương 4641, thành chủ đại nhân liền không sợ hậu viện cháy sao? Vân Linh Phi ánh mắt lạnh nhạt nói, ta dám lưu ngươi, liền tuyệt đối không sợ ngươi phản ta, ta ái tài quý tài, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có điểm mấu chốt, Vân đoàn trưởng là người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ biết mình nên làm như thế nào. Tiêu Nguyệt Nham mỉm cười, nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Vân Linh Phi hít sâu một hơi, quay người mà đi. Thủy Mạc Sơn, núi liên tiếp nước, nước liên tiếp núi, vạn dặm sóng biết dập dờn, gió xoáy vân động, chim bay dâng trào. Giang Trần nhìn về nơi xa lấy mặt hồ, chung quanh gió êm sóng lặng, căn bản không có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bởi vì Lục Tích Bàn Long cố ý thả ra khí tức, trong phương viên vạn dặm, đã không có yêu thú có can đảm khiêu chiến hắn tồn tại. Mặt hàng cùng Lạc Quanh chém tại Giang Trần bên người, Diêm Thanh Vân, cùng Thanh Long cửu sứ người, hiện tại bọn hắn là toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành hy vọng cuối cùng. Tiêu Nguyệt Nham chiếm lĩnh Thiên Khải Ngân Hà Thành, bát phương triều bái, đã nghiễm nhiên có hùng bá thiên hạ phong thái. Chúng ta tại sao phải lựa chọn ở đây, nơi này yêu thú đông đảo, ta vẫn là lo lắng sẽ hai mặt thụ địch. Mặt hàng nhìn về phía Giang Trần, mặc dù hắn đối với Giang Trần có chút cảm kích, nhưng là dù sao thực lực của hắn lại là kém xa chính mình cùng Diêm núi xanh. Đương nhiên nếu thật là sinh tử đại chiến, hưu chết vào tay ai liền không nói được rồi, dù sao liền liền lúc trước kim bài thống lĩnh Tiếu Ẩn đều bại tại trong tay của hắn. Bất quá Giang Trần hiện trong tay có ngọc bài tồn tại, có thể nói là thật chặt nắm lấy phụ thân sinh mạng, Mạc Hàn chỉ có thể nghe theo Giang Trần an bài. Nơi này rất tốt, gió thổi cỏ rạp, thanh tĩnh u nhã, không có gì thích hợp bằng. Giang Trần nhún nhún vai, một mặt lạnh nhạt nói, Mạc Hàn có chút lo lắng, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, dù sao hiện tại bọn hắn thân ở bị động, rất khó có đại hành động, phụ thân là bọn hắn hy vọng duy nhất, cũng là toàn bộ Thiên Khải Tinh hy vọng duy nhất. Thế nhưng là chúng ta sao có thể cam đoan, bọn hắn liền sẽ bỏ qua chúng ta đây. Chúng ta đổi về phụ thân về sau, lại nên đi nơi nào đâu, Thiên Khải Tinh đều đã là Tiêu Nguyệt Nham người. Mạc Hàn trầm giọng nói, đại ca, ta biết ngươi cứu cha sốt ruột, nhưng là Giang Trần đã hết lòng lấy hết, không có hắn, chúng ta căn bản không có bất kỳ thẻ đánh bạc đi cùng Tiêu Nguyệt Nham đàm phán, đừng nói chi là cứu trở về phụ thân rồi, hiện tại ngọc trong tay của hắn bài là hy vọng duy nhất. Hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng chúng ta cùng nhau đối mặt, hay cái người cũng chưa chắc làm được. Lạc Quanh một mặt nghiêm túc nói, phụ thân thân hãm linh luân, cho dù là trước đó có lại nhiều bất hòa, hiện tại cũng đều không trọng yếu, tính mạng lớn hơn ngày, hiện tại chỉ có Giang Trần có thể cứu phụ thân, hắn lại làm sao không biết nguy hiểm đâu. Cái này thời gian chúng ta đi đâu, không phải Tiêu Nguyệt Nham địa bàn đâu, chỉ có tại cái này Thủy Mạc Sơn bên trong, còn tính là thoát ly Thiên Khải Ngân Hà Thành chưởng khống. Chúng ta thế đơn lực bạc, đối mặt toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành, ngươi cảm thấy phần thắng của chúng ta có mấy thành đâu? Lạc Quanh, để Mạc Hàn 10 phần xấu hổ, trong lòng cũng là không thể làm gì, thật có lỗi Giang Huynh, là ta quá vội vàng. Mạc Hàn biết rõ, Giang Trần nếu như buông tay mặc kệ, bọn hắn sẽ càng thêm bị động, gọi mỗi ngày không ứng, kêu đất đất chẳng hay. Giang Trần liều lĩnh, cùng bọn hắn đứng tại mặt trận thống nhất bên trên, thay cái người khả năng đều làm không được. Bởi vì hắn phải đối mặt là toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành, đem trong tay ngọc bài giao cho Tiêu Nguyệt Nham, hắn sẽ đổi lấy vô tận vinh hoa phú quý, mà lại tại Thiên Khải Ngân Hà Thành, khẳng định là địa vị siêu nhiên, không người có thể so. Giang Trần vẫn như cũ lão thần tại nằm, không nói một lời, một chiếc thuyền con, vượt qua dài núi, tinh hà đại đế phần mồ mã, cần 3 khối ngọc bài mới có thể mở ra, hiện tại Tiêu Nguyệt Nham hẳn là chỉ thiếu chính mình cái này một khối, lần này. Hắn cũng nhất định phải đi tìm tòi hư thực, tại Thủy Mạc Sơn hắn còn có cơ hội, nếu như đi địa phương khác, Lục Tích Bàn Long không có cách nào toàn lực thi triển, đối kháng Tiêu Nguyệt Nham, càng là hoàn toàn không thể nào. Giang Trần vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn hắn muốn lật bàn, cực kỳ trọng yếu người, vẫn là Trì Dạ Vũ, nếu như Trì Dạ Vũ còn sống, hết thảy liền còn có hy vọng, nếu như Trì Dạ Vũ thật đã chết rồi, bọn hắn cũng liền thật nên chạy trốn. Trì Dạ Vũ đối kháng Tiêu Nguyệt Nham còn có lực đánh một trận, về phần Giang Trần, hắn mặc dù tự tin, nhưng là còn không có càng rỡ đến đối với một cái cấp hàng tinh đại thành kỳ cường giả khiêu chiến, đây không phải là muốn chết sao. Thanh Dương Hoa Phủ quảng trường bên trên một màn, Giang Trần vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, cái này hai đại thành chủ thực lực, đều không phải mình có thể rung chuyển, nhiều năm như vậy, chấp chưởng Thiên Khải Tinh vực, không có điểm bản lĩnh thật sự, có thế phục chúng sao. Mặc kệ là Trì Dạ Vũ vẫn là Tiêu Nguyệt Nham, đều là cực độ kinh khủng tồn tại, Giang Trần theo không kịp, cái này một điểm nhất định phải thừa nhận. Sở dĩ Giang Trần hiện tại bức thiết nghĩ muốn tăng thực lực lên, nếu như có thể tiến vào Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, nói không chừng có thể có đại thu hoạch. Một cái truyền thế ngàn vạn năm đại đế, một cái bị tinh vực chi chủ đều giữ kín như bưng tồn tại, làm sao lại không có bảo bối đâu. Giang Trần cũng sớm đã tâm động không ngừng, đương nhiên cứu lấy Trì Dạ Vũ cũng là tất nhiên, bởi vì chỉ có Trì Dạ Vũ có thể trợ giúp bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm, thành công phục hồi. Liên tiếp 7 ngày, toàn bộ Thủy Mạc Sơn đều là vô cùng yên tĩnh, không chỉ là Mạc Hàn, liền liền Lạc Quanh đều có chút ngồi không yên. Giang Trần, ngươi nói Tiêu Nguyệt Nham thật sẽ đến sao? Lạc Quanh trong lòng lo sợ bất an, đã 7 ngày, Thủy Mạc Sơn vẫn là không có bất kỳ gió thổi cỏ lay, sẽ không là Tiêu Nguyệt Nham căn bản không có ý định tới a? Như thế, bọn hắn há không là lại muốn lâm vào bị động bên trong rồi? Sẽ không, khối ngọc bài này ở trong mắt hắn địa vị, không là phụ thân ngươi có thể sánh được. Giang Trần cười nói, Lạc Quanh cũng là dở khóc dở cười, cha mình mạng, thật liền thua kém cái này một khối ngọc bài sao? Tiêu Nguyệt Nham vì cái này một khối ngọc bài, hẳn là trăm phương ngàn kế, giờ này khắc này không có người so với hắn càng sốt ruột, sở dĩ chỉ cần tỉnh đợi Tiêu Nguyệt Nham là được rồi, có người đến. Rất nhiều, Diêm Thanh Vân cau mày, ánh mắt nóng bỏng vô biên, nhìn về nơi xa lấy phía trước, trầm thấp nói, rốt cuộc đã đến. Giang Trần cười nói, Mạc Hàn cùng Lạc Quanh mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng chi sắc, liếc nhau, rốt cục để bọn hắn chờ đến, thân thể của phụ thân không biết thế nào, sẽ hay không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ thấy hư không bên trên, một mảnh mây đen, trùng trùng điệp điệp đám người, ép áp xuống tới, cấp hàng tinh cao thủ, chừng trên trăm, vì thế như vậy, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được cực lớn áp bách, người cầm đầu, chính là Tiêu Nguyệt Nham, ha ha ha, tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Nguyệt Nham cười lớn nói, nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt nóng bỏng vô biên, thấy được Giang Trần, liền thấy hắn ngọc bài, liền thấy Tinh Hà Đại Đế môn đình, không uổng công hắn ngàn vạn năm tới thủ đợi, rốt cục thủ được mây mở thấy tháng minh. Tiêu thành chủ ngược lại là rất đúng giờ a, xem ra chúng ta cuối cùng không uổng công chờ đợi. Giang Trần nói, kia là tự nhiên, nói ra tát nước ra ngoài, khẳng định là muốn nói được thì làm được. Đồ vật của ngươi đâu? Tiêu Nguyệt Nham nhàn nhạt nói. Mau đem đồ vật giao ra, nếu không, để ngươi chết không tán thân nơi. Tiếu Thái hung tợn nói, nhìn thấy Lạc Quanh càng là trong lòng một trận quặn đau, nhưng là hắn biết lần này bọn hắn một cái cũng chạy không được, Tiếu công tử hỏa khí cũng không nhỏ. Giang Trần cười nói, chúng ta muốn người đâu, phụ thân ta ở đâu? Lạc Quanh nói, ánh mắt bên trong vô cùng lo lắng, ngươi cái này ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, nếu không phải ngươi, ta Tiêu gia làm sao sẽ lưng bên trên dạng này sỉ nhục. Tiếu Thái trong mắt vừa yêu vừa hận, nhưng là hắn biết mình nhất định phải dựa theo phụ thân bố cục đi, một nữ nhân, chung quy chỉ là vật ngoài thân, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, các ngươi Tiêu gia đã sớm bố trí xong đây hết thảy, làm gì giả mù sa mưa đâu, ta chỉ là ngòi nổ mà thôi, các ngươi muốn, cho tới bây giờ đều không phải ta, mà là toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành. Lạc Quanh nói, hừ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chúng ta Tiêu gia quang minh lỗi lạc. Các ngươi phủ thành chủ làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình, mới làm cho chúng ta Tiêu gia không thể không ra tay, hiện tại ngươi cùng cái này tên hỗn đảng bỏ trốn, còn có mặt mũi tới này bên trong phát ngôn bừa bãi, thật sự là không muốn mặt, ngươi tiện nhân này. Tiếu Thái mắng nói, yêu chi thâm hận chi thiết, hắn xác thực rất thích Lạc Quanh, nhưng là không có được nữ nhân, hắn nhất định phải hủy nàng, nhiều lời vô ích, việc đã đến nước này, cần gì phải làm bộ làm tịch đâu. Ngươi nói, Tiêu thành chủ. Giang Trần cười nói, dẫn tới đi. Tiêu Nguyệt Nham nói, nơi này đều là thân tín của hắn, sở dĩ cũng không có như vậy nhiều lo lắng, lần này tiến về Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, hắn là mang đủ nhân mã, bằng không, hắn có thế không có nắm chắc đi tìm tòi bí mật Đại Đế phần mồ mã. Trì Dạ Vũ bị mang tới, bất quá thân thể lại bị một mực trói buộc, phụ thân, phụ quân, Lạc Quanh cùng Mạc Hàn đều là sắc mặt trắng bệch, nhìn xem tóc dài lộn xộn, mười phần phụ thân của nghèo túng. Đã từng hăng hái không ai bị nổi Thiên Khải tinh vực chủ nhân, hiện tại lại trở thành tù nhân. Giang Trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trì Dạ Vũ, mặc dù bị trói buộc, nhưng là Trì Dạ Vũ vẫn như cũ là mắt hổ long hành, nhìn không chớp mắt, nhìn Mạc Hàn cùng Lạc Quanh một chút, cuối cùng nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt bên trong có chút phức tạp, để bọn hắn đi, ta lưu lại. Giang Trần nói, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại chỉ có ngươi cầm ngọc bài đến đổi. Chúng ta mới có thể cùng ngươi trao đổi, bằng không thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiếu Thái cười lạnh nói, vậy ngươi có thể thử nhìn một chút, ta chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, ngọc bài này liền sẽ bị bóc nát. Các ngươi người đông thế mạnh, đem ngọc bài cho các ngươi, sợ là chúng ta một cái cũng chạy không được a. Giang Trần ung dung không vội nói, ngươi không có lựa chọn nào khác. Tiếu Thái giận nói, để bọn hắn đi. Tiêu Nguyệt Nham nói, nhìn Tiếu Ẩn một chút, Tiếu Ẩn đem Trì Dạ Vũ giao cho Giang Trần đám người, Giang Trần phất tay lui Lạc Quanh đám người, các ngươi đi trước. Không được, ta muốn đi cùng với ngươi. Lạc Quanh trầm giọng nói, ngươi lưu lại, chỉ sẽ trở thành ta liên lụy. Giang Trần cười khổ. Lạc Quanh trầm mặc một lát, nàng biết mình trước đó liền kém chút đem Giang Trần hại chết, hoàn toàn chính xác một mình hắn lại càng dễ thoát thân, nhưng là hắn đối mặt thế nhưng là Tiêu Nguyệt Nham, thực lực này cùng phụ thân cơ hồ tương đương cao thủ tuyệt thế, hắn thật sự có thể chạy thoát sao? Còn không mau đi. Giang Trần nhìn về phía Mạc Hàn, Mạc Hàn gật gật đầu, cùng Diêm Thanh Vân đám người cấp tốc triệt thoái phía sau. Trì Dạ Vũ nhìn Giang Trần một chút, cái này cùng mình vốn không quen biết người trẻ tuổi, đích thật là một cái anh dũng vô song hạng người, vậy mà không để ý sinh tử của mình, đến trao đổi hắn. Cái kia ngọc bài, Trì Dạ Vũ lại biết rõ rành rành, kia là mở ra Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã chìa khóa, mà Tiêu Nguyệt Nham tâm tư, hắn lại biết rõ rành rành, hắn muốn đi Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, gia hỏa này hiện tại đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Khục khụ, khụ khụ khụ, Trì Dạ Vũ sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, ta không sao. Bất quá ta thực lực bây giờ bị chế ước, Tiêu Nguyệt Nham tại trong cơ thể ta đánh vào chín tấc lạnh cổ đinh, không có ngàn năm là căn bản không có khả năng bước đi ra. Cái này Tiêu Nguyệt Nham thực tại là quá độc ác. Mạc Hàn nắm chặt nắm đấm, chín tấc lạnh cổ đinh là dùng vạn niên hàn băng băng tủy rèn luyện, là âm độc nhất đồ vật, có thể làm cho cấp hàng tinh cường giả đều không thể chống lại. Một khi đánh vào trong cơ thể, liền sẽ cùng thân thể hòa làm một thể, hàn độc hữu thực thân thể. Ngàn năm không cách nào khỏi hẳn, một mình hắn, có thể chống đỡ được Tiêu Nguyệt Nham trên trăm cấp hằng tinh cường giả sao? Trì Dạ Vũ nhìn qua Giang Trần đi xa bóng lưng, đang ánh mắt bên trong dần dần biến mất, lần này đi trải qua nhiều năm, Giang Trần hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, vì đại nghĩa, vì bọn hắn phủ thành chủ, người trẻ tuổi này, đáng giá tôn kính. Nửa ngày, Tiếu Thái có chút ngồi không yên, hiện tại, có thể đem ngọc bài cho chúng ta đi. Ngươi có thể đi. Ngọc bài sẽ không cho ngươi, Giang Trần cười nói, không chỉ là Tiêu Nguyệt Nham, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, gia hỏa này, lại đem bọn hắn tất cả mọi người đều đùa nghịch, trước đừng kích động như vậy, ta không cho các ngươi, tự nhiên là vì bảo mệnh, Tiêu Thành Chủ, ngươi nhất định có thể lý giải ta đúng hay không, ta chỉ có một cái yêu cầu, Giang Trần cười nói, yêu cầu gì, Tiêu Nguyệt Nham nói, mang ta cùng đi Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cử ngươi lại đâm đầu, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tiếu Thái cười nhạo nói, tốt. Tiêu Nguyệt Nham gật gật đầu, hắn mới thật sự là phách bản người, sở dĩ Giang Trần căn bản liền không có đem Tiếu Thái để ở trong mắt. Gia hỏa này so với Tiếu Ẩn đến nói, đoán chừng cũng là 8 lạng nửa cân, nhưng là cũng không thể khinh thường, dù sao người đối diện nhiều lắm. Giang Trần một người là căn bản không có khả năng cùng bọn hắn chống lại, cái này một điểm bọn hắn vô cùng rõ ràng. Sở dĩ Tiêu Nguyệt Nham cũng không có đem Giang Trần để ở trong mắt, hắn muốn chỉ là ngọc bài mà thôi. Tính ra hàng trăm cấp hàng tinh cao thủ, líp nha líp nhíp, Giang Trần liền xem như đem Lục Tích Bàn Long triệu hoán đi ra, hai người bọn họ cũng sẽ chết không tán thân nơi. Tiêu Nguyệt Nham lần này hẳn là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không không có khả năng toàn quân xuất kích, Giang Trần hiện tại không có gì cả, chỉ có ngọc bài. Sở dĩ hắn nhất định phải cam đoan an nguy của mình, khối ngọc bài này chính là hắn hộ thân phù. Ở trong mắt Tiêu Nguyệt Nham, Giang Trần chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao khôi lỗi, cấp hàng tinh cũng chưa tới gia hỏa, có tư cách gì cùng chính mình bàn điều kiện đâu. Giang Trần yêu cầu, hắn đều có thể thỏa mãn, nhưng là cuối cùng bên thắng, chỉ có thể là chính mình. Giang Trần chính là chơi với lửa, sở dĩ không chỉ là Tiêu Nguyệt Nham, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, Giang Trần là đang tìm cái chết, mà hắn sinh tử đã không trọng yếu, có Tiêu Nguyệt Nham tại. Cho dù là Trì Dạ Vũ đều bại trận, ai còn có thể cùng bọn hắn một trận chiến đâu. Giang Trần thấy được Tiếu Thái, Tiếu Ẩn, thấy được Hàng Phi Hổ, thấy được Áo Đức Ân, không có một cái cấp hàng tinh cường giả, đều là phi thường lợi hại. Những người này tất cả đều là Tiêu Nguyệt Nham người, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn xuất hiện, trở thành chướng ngại vật, bắt đi Lạc Quanh bắt đầu, liền đã không có bất luận cái gì lựa chọn đường lùi. Tiêu Thành Chủ quả nhiên là người sảng khoái, ta cũng là đối với Tinh Hà Đại Đế bí mật đặc biệt hiếu kỳ, hôm nay có thể hữu duyên nhìn thấy, chết cũng không tiếc, ta biết trận chiến này, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là ta nghĩ tại trước khi chết, hoàn thành nguyện vọng của ta, đi Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã đi tới một lần, còn muốn đa tạ Tiêu thành chủ đâu. Giang Trần Ý cười thuần hậu nói, Áo Đức Ân, dẫn người coi chừng hắn, tuyệt không thể để hắn chạy, cũng không thể để hắn hủy hoại ngọc bài, như có kém ao, định chém không buông tha. Tiêu Nguyệt Nham lạnh lùng nói, nhìn Giang Trần một chút, Giang Trần nhún nhún vai, lần nữa nhìn về phía Áo Đức Ân, gia hỏa này thực lực, chính mình là căn bản không phải là đối thủ, trước đó nếu không phải Vân Linh Phi kịp thời xuất hiện, bọn hắn sẽ càng thêm bị động, hắc hắc hắc. Tiểu tử, ngươi lại cắm trong tay ta, Áo Đức Ân cười tủm tỉm nói, vỗ vỗ Giang Trần bả vai, ánh mắt vô cùng âm lãnh, coi chừng tiểu tử này vẫn là rất dễ dàng, chỉ cần Tiêu thành chủ một tiếng lệnh hạ, liền có thể trực tiếp bắt hắn cho răng rắc, chờ mở ra Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, theo các ngươi xử trí chính là, dù sao ta cũng không có đường sống, cho ao thành chủ lưu một đầu mạng, đổi ta một đầu mạng, ta cũng coi là phi thường hợp được rồi. Không lỗ, Giang Trần nói, có tự mình hiểu lấy cũng không tệ lắm, ngươi nói ngươi nếu là đem ngọc bài trực tiếp dâng hiến cho Tiêu thành chủ, há không là có thể đổi lấy nhất sinh vinh hoa phú quý sao, không phải cùng người của phủ thành chủ quấy cùng một chỗ, không phải đắc tội tiểu công tử, ha ha ha. Đây không phải là muốn chết sao, Áo Đức Ân lắc đầu cười nhạo, hắn đã sớm coi Giang Trần là thành một người chết, không có cách, con người của ta chính là cưỡng, chuyện ta muốn làm, trâu chính con cũng kéo không trở lại. Hiện tại chúng ta đây là đi cái kia nha, Giang Trần hỏi, đương nhiên là đi ngươi muốn đi địa phương, đến cái kia. Ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành, tử kỳ của ngươi cũng liền đến. Áo Đức Ân cười lạnh nói, Giang Trần trong lòng hơi động, nguyên lai Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, vậy mà tại Thủy Mạc Sơn bên trong, xem ra chính mình trước đó một mực đều tại Tinh Hà Đại Đế trước cửa nhà đi dạo, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân tại trong núi này, đi theo Tiêu Nguyệt Nham đại bộ đội, mãi cho đến Thủy Mạc Sơn chỗ sâu, chung quanh yêu thú cũng dần dần nhiều hơn, phi cầm tẩu thú, cái gì cần có đều có, núi cùng nước tương liên. Vẫn luôn là Thủy Mạc Sơn đặc biệt điểm, qua hai ngọn núi, lại là một mảnh to như vậy thủy vực, ở đây nếu như ngươi cũng không đủ kinh nghiệm, rất có thể sẽ mê thất ở trong đó, mất đi phương hướng. Tiêu Nguyệt Nham rất hiển nhiên phi thường tự tin, mãi cho đến bọn hắn đi tới vừa ra Ngũ Chỉ Sơn trước, Ngũ Chỉ Sơn nhìn về nơi xa mà đi, như là bàn tay đồng dạng, từ mặt nước bên trên nhô lên, nhìn về nơi xa tuy nhỏ, gần nhìn, lại là vô tận lớn, đoán chừng sẽ có phương viên trăm dặm lớn. Chung quanh yêu thú, trung chuyển bất an, bởi vì Tiêu Nguyệt Nham bọn hắn nhiều như vậy cấp hàng tinh cao thủ, để chung quanh toàn bộ thủy vực đều trở nên sóng cả mãnh liệt, vô số yêu thú nhận mạo hiểm, tứ tán mà vọt, trùng thiên khởi, Ngũ Chỉ Sơn, cuối cùng đã tới. Tiêu Nguyệt Nham ánh mắt như đao, đảo qua toàn bộ Ngũ Chỉ Sơn, kích động trong lòng, lộ rõ trên mặt, đã bao nhiêu năm, hắn từng mộng tưởng giờ khắc này, hiện tại rốt cục thực hiện, chỉ muốn lấy được Tinh Hà Đại Đế truyền thừa. Như vậy tương lai mình liền có khả năng sẽ xông ra thiên khải tinh vực, đi hướng càng lớn bầu trời, Tinh Hà Đại Đế chính là chân chính tinh không cường giả, vũ trụ cấp chí tôn, đây là phúc duyên của hắn, là phúc của hắn báo, nếu không, Tinh Hà Đại Đế nếu như không tại thiên khải tinh vực lưu lại truyền thừa, cả đời mình cũng không thể đạt được. Tiêu Nguyệt Nham biết, chính mình khoảng cách cường giả bước chân, đã càng ngày càng gần, hắn không vừa lòng tại mình thực lực, cấp hàng tinh cường giả. Xa không phải cái vũ trụ này cuối cùng điểm, nhưng là lệch cư một góc, ở đây thiên khải tinh vực ngàn vạn năm tuế nguyệt, đều không thể tất tiến một bước, đừng nói là vượt qua cấp hàng tinh, liền xem như cấp hàng tinh thất trọng thiên, cũng là theo không kịp. Sở dĩ, Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, là hắn duy nhất cơ hội, cho ta mở. Tiêu Nguyệt Nham ánh mắt ngưng lại, chắp tay hành lễ, kinh khủng khí lãng lăn lộn mà tới, nguyên bản sóng cả mãnh liệt mặt nước bên trên, nhất thời trở nên bình tĩnh trở lại. Mà lại thủy triều lên cao không ngừng, cuốn về phía hai bên, ở giữa một đạo càng ngày càng sâu khe rãnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đủ hung ác sâu không thể gặp, một mực kéo dài đến dưới nước, sóng nước cầu thang, từng tầng, Tiêu Nguyệt Nham một ngựa đi đầu, vọt xuống dưới, tất cả mọi người không chút do dự cũng đều đi theo Tiêu Nguyệt Nham đi xuống, đi thẳng đến dưới nước vạn mét sâu, Ngũ Chỉ Sơn dưới đáy, chung quanh vách núi, trình màu nâu xám, từng đạo vết kiếm, lôi kéo khắp nơi. Mấy mét, mấy chục mét, thậm chí mấy trăm mét, tràn đầy đại đạo tung hoành cảm giác, mỗi một đạo vết kiếm, đều làm người tắc nghẽn hơi thở, đang xen vào nhau, đạo uẩn mười phần. Không chỉ có như thế, cái kia từng đạo vết kiếm, liền giống như là vô tận áp bách, không người nào dám hết sức chăm chú nhìn, loại kia vết kiếm cho bọn hắn mang tới uy áp, sẽ để bọn hắn bị tươi sống đè chết. Giang Trần ánh mắt nóng bỏng, những này vết kiếm, thật mạnh, cái này là đồ tốt. Giang Trần ánh mắt càng ngày càng sáng, vô tận kiếm ý, để hắn tâm trở nên táo động, ở trong mắt người khác, đây là giết người lợi khí, nhưng là trong mắt hắn, những này vết kiếm, đối với tại đột phá của mình, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vô cảnh chi kiếm đã đạt đến bình cảnh, kiếm 29 là Giang Trần hiện tại mạnh nhất chiêu thức, nhưng là hắn không xác định, sẽ có hay không có kiếm 30, đem vô cảnh chi kiếm đẩy hướng mới cao. Những này vết kiếm, mở ra lối riêng, Giang Trần vô cùng hưng phấn, những này vết kiếm, bao hàm thiên địa đại đạo, mà lại cùng chính mình vô cảnh chi kiếm, hoàn toàn đi ngược lại, nhưng là kiếm ý lại là trăm sông đổ về một biển, cái này vết kiếm bên trong kiếm ý, so với hắn vô cảnh chi kiếm, chỉ có hơn chứ không kém. Giang Trần trong lòng chấn kinh, thổn thức không thôi, đây chính là Tinh Hà Đại Đế kiếm ý a. Vô cảnh chi kiếm, tiếng không có tận cùng, nhưng là Giang Trần hiện tại kiếm ý, gặp bình cảnh, tiếng không có tận cùng không cách nào tiến lên trước một bước, những này vết kiếm, có lẽ chính là hắn thu hoạch lớn nhất, thật là bá đạo vết kiếm. Tiêu Nguyệt Nham hít vào một ngụm khí lạnh, giờ này khắc này, sau lưng tính ra hàng trăm nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, tất cả đều là tê cả da đầu, thất khiếu chảy máu, hai mắt đỏ như máu, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất. A, không, không, ta không muốn chết. Phốc phốc phốc, từng cái nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, ở đây cái thời gian, bạo thể mà chết. T, tất cả mọi người đều nhìn về Tiêu Nguyệt Nham, Tiêu Nguyệt Nham biết, bọn hắn là lấy cái này vết kiếm nói, toàn đều không cần đi xem kiếm ngấn, vết kiếm kia có gì đó quái lạ, vết kiếm bên trong kiếm ý, các ngươi không tiếp nổi. Tiêu Nguyệt Nham gầm thét nói, cho dù là cấp hàng tinh cường giả, đều là mặt mũi tràn đầy thống khổ, bởi vì vết kiếm kiếm ý quá cường đại, mỗi một đạo vết kiếm đều giống như một thanh đại sát khí, để bọn hắn căn bản không thể nào kháng cự. Mỗi một đạo vết kiếm, đều ẩn chứa vô thượng đại đạo, đạo ẩn uy lực, là Giang Trần trước đây chưa từng gặp, loại kia không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi phong mang, càng là làm người tê cả da đầu. Vô cảnh chi kiếm khủng bố, ở chỗ thiên biến vạn hóa, mà trước mặt bọn hắn những này vết kiếm, nhưng lại có giống nhau khí tức, giống nhau bá đạo, giống nhau uy thế, liền giống như là một cổ trùng thiên quật khởi sức lực. Mọc lên như nấm cứng chắc, chui từ dưới đất lên mà ra, trực chỉ thương khung. Giang Trần tuần hoàn theo mỗi một đạo vết kiếm ra ngoài cùng đi hướng, tìm kiếm lấy vết kiếm quỷ tích, nhưng là cho dù là hắn, cũng là cực chật vật, bởi vì những này vết kiếm bên trong tồn tại vô thượng đạo ẩn, tràn ngập tính chất biệt lập, căn bản không ai có thể khống chế được, bọn chúng giống là có chính mình sinh mạng đồng dạng, hoàn toàn sẽ không bị chưởng khống. Kiếm chỗ chỉ, đi ý lăng nhiên, một kiếm đi về đông, túng kiếm đi tây phương. Giang Trần quay đầu mà trông, ngọc thạch cửa lớn đã mở, nhưng là hắn hiện tại vẫn là được đi trước cùng Trì Dạ Vũ bọn hắn hội hợp, chỉ có Trì Dạ Vũ mới có thể cùng Tiêu Nguyệt Nham ganh đua cao thấp, chính mình đi, chỉ có thể là pháo hôi mà thôi. Nhưng là liền tại Giang Trần chuẩn bị rời đi thời khắc, lại phát hiện bốn người, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi này, nếu như không phải là của mình bản mệnh tinh hồn đủ cường đại, bao trùm chung quanh phạm vi ngàn dặm, căn bản không có khả năng phát hiện bọn hắn. Bốn người này mặc kỳ trang dị phục, rõ ràng cùng thiên khải tinh nhân cách không vào, mỗi người đều là hất lên da thú áo giáp, khí thế hùng hồn, cực kỳ bá đạo. Bốn người này, thực lực mặc dù không bằng Tiêu Nguyệt Nham, nhưng là hẳn là cũng không kém nhiều lắm. Mấy tên này là ai đâu? Giang Trần cau mày, xem ra Tinh Hà Đại Đế mở ra, vậy mà còn hấp dẫn thế lực không rõ. Bốn người này, để Giang Trần cảm giác được cực lớn cảm giác bất lực, hắn căn bản không phải là đối thủ, đột phá cấp hàng tinh cũng không có khả năng chiến thắng tồn tại. Thiên Khải Tinh, thật đúng là ngọa hổ tàng long nơi nha. Giang Trần thì thào nói, nhưng là giờ phút này hắn càng hẳn là nhanh chóng tìm tới Trì Dạ Vũ đám người, bằng không thì song phương vào cuộc, bọn hắn sẽ càng thêm bị động. Giang Trần sử dụng bản mệnh tinh hồn, bắt đầu tìm kiếm Lạc Oanh đám người tồn tại, không đến nửa canh giờ, chính là tìm được bọn hắn. Lạc Oanh, Giang Trần kêu gọi, để Lạc Oanh toàn thân rung lên, hắn, về đến rồi. Giang Trần. Lạc Oanh trực tiếp nhào vào Giang Trần trong lồng ngực, một khắc này, Trì Dạ Vũ cũng là khuôn mặt có chút động, xem ra chính mình nữ nhi, cũng sớm đã lòng có sở thuộc, mà hắn đối với đây hết thảy, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Giang Trần cũng là vì cứu lấy chính mình, không tiếc dùng chính mình sinh mạng làm đại giá, làm thẻ đánh bạc đổi về hắn, ngươi không có việc gì liền tốt. Mặt hàng cũng mười phần kinh hỉ, Giang Trần thực lực mặc dù vẫn chưa tới cấp hàng tinh cường giả, nhưng là hắn thủ đoạn. Lại là kinh động như gặp thiên nhân, ngươi vậy mà có thế từ Tiêu Nguyệt Nham trong tay của bọn hắn đào thoát, xem ra, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Trì Dạ Vũ một mặt nghiêm túc nhìn xem Giang Trần nói, phụ quân có chỗ không biết, hắn còn đánh bại qua Kim Bài thống lĩnh Tiếu Ẩn đâu, cũng chính là Tiêu Nguyệt Nham đại công tử. Mạc Hàng nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trì Dạ Vũ khẽ vuốt cằm, có thế từ Tiêu gia quân bên trong trốn tới, liền nói minh bản lĩnh của hắn, đánh bại Tiếu Ẩn, cũng liền có thể nói tới thông, nửa bước cấp hàng tinh, đánh bại cấp hàng tinh Lưỡng Trọng Thiên, dạng này thiên tài, có thể nói là khoáng thế hiếm thấy. Khách sáo cũng không cần nói, Ao Thành Chủ, hiện tại Tiêu Nguyệt Nham bọn hắn đã tiến vào Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, cái này thời gian, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không hy vọng nhìn thấy Trì Dạ Vũ đạt được đi, một khi hắn đạt được Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, ngươi cứu vĩnh viễn cũng lật người không nổi, mà lại sẽ trở thành chó nhà có tang, trở thành cô hồn giả quỷ, du đãng giữa thiên địa. Giang Trần trầm giọng nói, cái gì? Hắn đã tiến vào Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã rồi. Trì Dạ Vũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lòng vô cùng nghiêm trọng, hắn tự nhiên không hy vọng Tiêu Nguyệt Nham trưởng khống Thiên Khải Tinh, bất quá hắn hiện tại, căn bản không có cách nào cùng chống lại, thực lực của hắn hoàn toàn bị áp chế, ta cũng muốn đi, nhưng là ta đã là có lòng không đủ lực, Tiêu Nguyệt Nham lão già này, tại trong thân thể ta đánh vào cửu thốn hàng cổ đinh, cho dù là lấy thực lực của ta, cũng cần ngàn năm mới có thể triệt để đem bước đi ra, thực lực bây giờ nhiều nhất có thể phát huy ra cấp hàng tinh tam trọng thiên liền đã không tệ. Trì Dạ Vũ vô cùng thần thương, vô cùng cô đơn, than thở một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, ta thử một chút xem sao, có lẽ có thể giúp ngươi một cái. Giang Trần nói, ngươi có thể trị hết ta? Trì Dạ Vũ có chút không dám tin tưởng, thật có thể chứ? Giang huynh, Mạc Hàng cũng là kích động không thôi, hắn là biết Giang Trần lợi hại, dù sao trước đó trị mẫu thân của tốt chính mình, liền liền thần y đại nhân đều là thúc thủ vô sách, mẫu thân bệnh, chính là hắn trị tốt. Lạc Quanh nói, hiện tại Giang Trần là hy vọng duy nhất, mẹ của các ngươi còn tốt chứ? Trì Dạ Vũ trầm ngâm, thấp giọng hỏi nói, quay đi quay lại trăm ngàn lần, thế sự biến thiên, khi Tiêu Lam Nhi phản bội chính mình thời gian, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai chỉ có Viên Văn đối với chính mình mới là tốt nhất, cho dù là đối mặt hắn lãnh khốc vô tình, đối đãi nhi nữ thái độ, nàng đều không có một câu lời oán giận. Chuyện năm đó, là Tiêu Lam Nhi một tay bày kế, phụ thân, Mạc Hàng thật chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm như nước, nếu như không phải Tiêu Lam Nhi, bọn hắn một nhà người quan hệ cũng sẽ không khẩn trương như vậy, cha mẹ đã mấy ngàn năm không có nói qua lời nói, liền liền mẫu thân thân hoạn bệnh nặng, hắn cũng là chẳng quan tâm, ta đều biết. Trì Dạ Vũ nhịn không được than thở một tiếng, trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có chính hắn biết, không ai có thể thay thế hắn, mẫu thân ngươi hiện tại ở đâu? Ta muốn gặp mặt nàng, tại ta Phù Đồ Ngục Cung bên trong, hết thảy mạnh khỏe. Bất quá, nàng cũng không muốn gặp ngươi, Giang Trần nói. Lạc Quanh cùng Mạc Hàng liếc nhau, mẫu thân từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, không cách nào tha thứ phụ thân, cho dù là hiện tại, vẫn như cũ như thế. Cũng thôi, chờ ta tập hợp lại, cùng Tiêu Nguyệt Nham quyết nhất tử chiến, quay đầu lại đi tìm nàng chịu đòn nhận tội. Trì Dạ Vũ nói, vợ chồng một trận, chính mình làm qua quá nhiều chuyện sai lầm. Cũng khó trách nàng không chịu tha thứ chính mình đâu. Tới đi, mặc kệ thành công hay không, có một số việc ta tóm lại muốn đi làm. Ta Trì Dạ Vũ ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cái này mấy ngàn năm, dù sao cũng nên thanh tĩnh một hồi. Trì Dạ Vũ nhìn về phía Giang Trần. Tốt, Giang Trần gật gật đầu, sờ lên Trì Dạ Vũ trong cơ thể gân mạch, nhất thời một cổ kinh khủng hàn khí đánh tới, liền giống như là một đầu kinh khủng băng long, thẳng đến Giang Trần đánh tới, cốc một cái cửu thốn hàng cổ đinh. Giang Trần bất vi sở động, trong lòng bàn tay một cổ ngọn lửa nóng bỏng, truyền vào Trì Dạ Vũ trong thân thể, Trì Dạ Vũ toàn thân rung lên, khó có thể tin nhìn xem Giang Trần, ngay sau đó một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, năm đạo hỏa diễm, hình thành năm cổ khí lưu, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, tàn phá bừa bãi mà đi, thẳng bức tâm mạch, nóng quá. Đây là năm đạo thiên địa dị hỏa sao? Trì Dạ Vũ có chút chấn kinh. Bất quá cũng coi là kiến thức rộng rãi, dù sao cũng là Thiên Khải Tinh vực bá chủ, cái gì việc đời không gặp qua đây, nhưng là một người trưởng khống năm loại thiên địa dị hỏa, hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Năm loại thiên địa dị hỏa công về phía cửu thốn hàng cổ đinh, vây quanh bắt đầu điên cuồng xung kích, cửu thốn hàng cổ đinh, tại trong khoảnh khắc, triệt để chia năm xẻ bảy, nguyên bản hàng khí bức người thể phách, bắt đầu dần dần ấm lại, cửu thốn hàng cổ đinh phách lối, không ai bì nổi. Thế nhưng là tại ngũ hành thần hỏa vây công phía dưới, không đến một khắc đồng hồ, chính là sụp đổ, mà Trì Dạ Vũ thân thể, cũng là dần dần khôi phục ấm áp, lực lượng trong cơ thể cũng đang từng bước vững chắc tăng lên. Trì Dạ Vũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Giang Trần thủ đoạn, để hắn căn bản không thể tin được, chính mình cần 1000 năm mới có thể hóa giải cửu thốn hàng cổ đinh hàng độc, nhưng là tại Giang Trần trong tay, bất quá trong chốc lát, liền đã tan thành mây khói, ngũ hành thần hỏa, là hắn cái này cấp hàng tinh thiên khải tinh vực bá chủ, cũng không từng chứng kiến, quả nhiên để người chấn kinh, ta vậy mà thực sự tốt, Trì Dạ Vũ còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là bên trong tâm rung động, lại là tột đỉnh, hẳn là vô ngại, cửu thốn hàng cổ đinh mặc dù là cực hàng chi vật, nhưng là ngũ hành thần hỏa hoàn toàn nghiền ép, nó không có bất kỳ cái gì khoan nhượng, Giang Trần tự tin nói, này ân lớn hơn ngày, Giang Trần, như ta có thể trở lại đỉnh phong, thiên khải tinh vực chính là nhà của ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta Trì Dạ Vũ cửu tử không chối từ, Trì Dạ Vũ vô cùng nghiêm túc nói, giờ này khắc này, Giang Trần chữa khỏi hắn cửu thốn hàng cổ đinh hàng độc, đối với hắn mà nói, là có ý nghĩa trọng đại, nếu như mình bỏ qua hiện tại, như vậy rất có thể đợi đến Tiêu Nguyệt Nham đạt được tinh hà đại đế truyền thừa, cũng hoàn toàn không còn kịp rồi, đến thời gian hắn vẫn là sẽ như là chó nhà có tang đồng dạng bị truy nã toàn bộ thiên khải tinh vực, nhưng là Giang Trần hiện tại để hắn thực lực đạt được khôi phục, như vậy hắn liền có đánh với Tiêu Nguyệt Nham một trận lực, bằng không thì hắn chỉ có thể như là chuột chạy qua đường đồng dạng. Trốn ra thiên khải tinh, đời này cũng đừng nghĩ lại báo thù, đừng nói là ngày xưa vinh hoa phú quý, liền xem như có thể còn sống sót, cũng không tệ rồi. Giang Trần tại mấu chốt nhất thời gian, cho hắn một lần nữa lật bài cơ hội, so mạng, càng trọng yếu hơn. Nói lời tạm biệt nói đến quá sớm, ta sẽ dốc toàn lực trợ lực, đánh giết Tiêu Nguyệt Nham, nhưng là mục tiêu của ta chỉ có một cái, tinh hà đại đế truyền thừa. Giang Trần trầm giọng nói, cũng không phải là ta qua sông đoạn cầu, Giang Trần. Ngươi phải hiểu được, tinh hà đại đế rốt cuộc mạnh cỡ nào, truyền thừa của hắn, liền xem như cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc đỡ được, nếu quả thật có như thế cơ hội, ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt, nhưng là nếu như ngươi không có năng lực như thế, ta sẽ tiếp nhận, Trì Dạ Vũ một mặt nghiêm chỉnh nói, có ao thành chủ câu nói này, ta liền đủ hài lòng, có thể hay không đạt được tinh hà đại đế truyền thừa, hiện tại chung quy còn làm thời thượng sớm, mà lại ta rời đi đại đế phần mồ mã thời gian, gặp được 4 người. Thực lực tất cả đều là cực kỳ khủng bố, so với Tiêu Nguyệt Nham kém hơn một chút, nhưng là hẳn là không kém hơn Vân Linh Phi, những người này, ngươi có biết, Giang Trần trầm ngâm nói, 4 cái. Thực lực có thể so với Vân Linh Phi Vân Đoàn trưởng người, Trì Dạ Vũ cũng là cao mày, dạng này cường giả, làm sao có thể tại Thiên Khải Tinh là hắn không biết đây này, rất có thể sẽ là tinh tế kẻ lưu lạc, khoảng thời gian này thừa cơ tiến vào Thiên Khải Tinh, không có bất kỳ cái gì báo cáo chuẩn bị. Thiên Khải Tinh hiện tại đã là vô cùng khẩn trương, rất có thể có người thừa lúc vắng mà vào, tinh tế kẻ lưu lạc, Giang Trần khẽ gật đầu, nếu như là tinh tế kẻ lưu lạc, vậy liền nói thông được, xem ra lần này tinh hà đại đế phần mồ mã, đã hấp dẫn chuyện tốt người đến đây, bọn hắn đối thủ, khả năng không vẻn vẹn chỉ có Tiêu Nguyệt Nham, không sai, những người này đều là kẻ liều mạng, một kích liền đi, ngươi vĩnh viễn không biết bọn gia hỏa này đến từ chỗ nào, tại toàn bộ Thiên Khải Tinh vực. Có không ít tinh tế kẻ lưu lạc, bất quá thiên khải kỵ sĩ đoàn bên trong cũng có chuyên môn nhằm vào tinh tế kẻ lưu lạc, chỉ bất quá hiện tại thiên khải kỵ sĩ đoàn đã bị Tiêu Nguyệt Nham cho khống chế, bằng không thì Vân Linh Phi hiện tại cũng đã tới. Trì Dạ Vũ trầm ngâm nói, tinh tế kẻ lưu lạc, nói trắng ra là, chính là cường đạo chứ. Giang Trần cười khổ, bọn gia hỏa này chính là vì đoạt bảo mà đến, một kích tức lui, bất luận thành bại, mà lần này rất hiển nhiên bọn hắn gặp được đại bảo bối. Sự không nên muộn, chúng ta đi nhanh lên đi, Trì Dạ Vũ nói, mây xanh, đi triệu hoán Đông Sơn hai lão, bọn hắn là ta trung thành nhất đồng đảng, cũng là phủ thành chủ sớm nhất phụ tá, đúng, thành chủ, Diêm Thanh Vân lĩnh lệnh mà đi, Đông Sơn hai lão nguyên lai một mực đều tại, phụ thân năm đó nhất khí bên dưới đuổi đi bọn hắn, vậy mà là giả, Lạc Quanh nói, không sai, Đông Sơn hai luôn ta người tin được nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, ta là sẽ không triệu hoán bọn hắn. Hôm nay Thiên Khải Tinh đã đến tối hậu quan đầu, sở dĩ nhất định phải bọn hắn rời núi, Trì Dạ Vũ nhìn về phía Giang Trần cùng Lạc Quanh Mạc Hàn đám người, lui bọn hắn, vi phụ cái này một trận chiến, sinh tử khó liệu, nếu như có thể bình yên trở về, nhất định cho các ngươi một cái công đạo, cho ngươi mẫu thân một cái bàn giao, nhưng nếu như ta thất bại, vậy thì từ này tan đi trong trời đất, Lạc Quanh cùng Mạc Hàn đều là yên lặng chém sau lưng Trì Dạ Vũ, dù là hắn làm sai lại nhiều. Chung quy là phụ thân của bọn hắn, cái này một trận chiến, bọn hắn sẽ là phụ thân sau cùng trụ cột. Giang Trần, ngươi bản có thế không đếm xỉa đến, nhưng là trong lòng ngươi có chấp niệm, cái này một trận chiến, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình, nếu như có thể, thay ta bảo vệ tốt Lạc Quanh. Được, Giang Trần cùng Trì Dạ Vũ liếc nhau, hai người một ngựa đi đầu, thẳng đến Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã mà đi. Giang Trần so bất luận kẻ nào đều muốn sốt sắng, Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, hắn nhất định phải được, chỉ có chiếm được Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, hắn mới có thể có cơ hội xung kích cảnh giới càng cao hơn, ngang qua thiên khải tinh vực, chỉ có cường giả, mới có thể đứng giữa thiên địa, chỉ có mạnh lên, hắn mới có thể có cơ hội tìm tới cơn gió. Khi Giang Trần cùng Trì Dạ Vũ đám người đi tới biến cả chỗ sâu thời gian, Ngọc Thạch cửa lớn mở rộng ra, chính là chỗ này, Giang Trần nói, xem ra vì Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, Tiêu Nguyệt Nham có thể nói là làm khá nhiều chuẩn bị, hắn hẳn là sớm liền bắt đầu tính kế. Trì Dạ Vũ trầm thấp nói, từ muội muội nàng đi cùng với mình bắt đầu, thậm chí sớm hơn, hắn liền bắt đầu mưu đồ, nếu không không có khả năng như thế kín đáo, mà chính mình thai nghén ngàn năm linh thai, hao phí hắn cực lớn thực lực tu vi, cho nên mới sẽ để Tiêu Nguyệt Nham có thể thừa dịp, nếu không hắn là không thể nào đánh bại chính mình. Cuối cùng chính mình đem trọng yếu nhất ngọc bài đưa cho Tiêu Lam Nhi, làm linh thai xuất sinh lễ, nhưng là linh thai còn không có xuất sinh, hắn liền bị Tiêu Lam Nhi phản bội, huynh muội bọn họ hai cái liên thủ đối phó chính mình, nặng nhất đem toàn bộ thiên khải tinh đều đoạt đi qua, đồng thời mở ra Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã. Đi, Trì Dạ Vũ một ngựa đi đầu, thực lực của hắn mặc dù còn không có khôi phục lại lúc trước đỉnh phong, nhưng là đã khôi phục hơn phân nửa, Giang Trần giúp hắn hóa giải cửu thốn hàng cổ đinh hàng độc về sau, thực lực đạt được giãn ra, lần này hắn cũng có lòng tin có thể lại cùng Tiêu Nguyệt Nham ganh đua cao thấp. Giang Trần đám người tiến vào môn hộ về sau, chính là xuất hiện một đầu 10 phần uốn lượn quanh co con đường, chín quẹo 18 rẽ, chung quanh tất cả đều là thạch nhũ, đủ mọi màu sắc, quang ảnh pha tạp, từng tiếng kỳ quái thú trống thanh âm, từ chỗ sâu truyền đến, khiến người có loại cảm giác da đầu tê dại. Thanh âm này thật kỳ quái, tựa như là rít lên, lại tựa như là hài nhi khóc nỉ non. Giang Trần nhướng mày, ta cũng chưa từng nghe qua thanh âm như vậy. Nói không nên lời là yêu thú nào, Trì Dạ Vũ trầm thấp nói, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn nhiều năm như vậy, đi khắp thiên khải tinh vực to to nhỏ nhỏ nơi hẻo lánh, nhưng lại chưa hề được chứng kiến dạng này yêu thú, không biết đến tột cùng là vật gì, các ngươi nhìn. Làm sao nhiều như vậy huyết thủy, Lạc Quanh trầm giọng nói, bọn hắn dưới chân ở đây cái thời gian, từ chỗ sâu chảy xuôi ra từng vòng huyết thủy. Thậm chí không có qua mu bàn chân ân hồng huyết thủy, một mực hướng ra phía ngoài chảy tới, hẳn là có chiến đấu đi, cái này không chỉ là người máu tươi, có cổ không nói được mùi hôi thối. Giang Trần nói, cẩn thận, Mặt Hàng kinh hô một tiếng, chỉ thấy chung quanh bay vụt mà ra không ít thanh xà có ba con mắt, 10 phần thon dài, tính ra hàng trăm nhiều, điên cuồng hướng bọn hắn lao qua, những này thanh xà phi thường đáng sợ, cẩn thận, bọn chúng có kịch độc. Giang Trần đã ngửi thấy bọn hắn xà tiên, độc tính phi thường khủng bố, mặc dù không đến mức để cấp hàng tinh cường giả chết bất đắc kỳ tử, nhưng lại có thể yếu hóa bọn hắn thực lực. Giang Trần rút kiếm mà lên, tung hoành bắn ra bốn phía, từng đạo quang ảnh bổ ra, nhưng là có chút thanh xà lại là phi thường cứng rắn, một kiếm xuống dưới căn bản chặt không ngừng, thậm chí liền liền chém sắc như chém bùn thiên long kiếm, đều cần lại chặt bên trên kiếm thứ hai, kiếm thứ ba mới được. Lạc Quanh cùng Mạc Hàng cũng là 10 phần khẩn trương, những này thanh xà nhiều lắm, lít nha lít nhít, trải lấy thanh quang, để người mắt mở không ra, đây là bảo thạch trắng, toàn thân lưu quang, 10 phần khó đối phó, da của bọn nó thịt bình thường đao binh căn bản chặt không ngừng. Trì Dạ Vũ nói, trong lúc nhấc tay, một đạo hàng quang hiện lên, mấy chục đầu thanh xà bị chặn ngang chém đứt, Giang Trần thần sắc trở nên 10 phần nghiêm trọng, không hổ là đứng đầu một thành, thiên khải tinh vực bá chủ, thực lực như vậy. Quá mức kinh khủng, mặc dù hắn cũng chém giết hơn 10 đầu thanh xà, nhưng là cùng Trì Dạ Vũ so ra, chênh lệch nhiều lắm, người ta một kiếm chém xuống, nhẹ nhàng như thường, thiên ấn Phật quang, Trì Dạ Vũ chấp tay hành lễ, vô số kim quang tứ tán mà ra, nháy mắt xé rách tính ra hàng trăm bảo thạch trắng, đi mau. Nơi này chẳng qua là phổ thông bình chướng mà thôi, Tiêu Nguyệt Nham bọn hắn hẳn là cũng sớm đã tiến vào, Trì Dạ Vũ chi tiết lui tất cả bảo thạch trắng, thanh quang tán loạn. Chân của bọn hắn hạ, tất cả đều là bảo thạch trắng thân thể. Giang Trần đám người ngựa không dừng vó, cấp tốc tiến vào bên trong, bất quá liền tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, những nguyên bản kia vỡ thành một đoạn thân rắn, bắt đầu từ từ tụ lại, máu thịt cũng là dần dần dung hợp lại với nhau, trở nên càng thô, càng lớn, càng thêm cứng cỏi. bọn chúng không có đuổi theo à? Tiếu Thái Long vẫn còn sợ hãi nói, quay đầu nhìn một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động, vừa rồi một màn kia, thực tại là quá kinh hiểm, hiện tại hắn còn mãn tâm sợ hãi, hẳn không có, nơi này thật đúng là nguy hiểm vô cùng, xem ra chúng ta được càng thêm cẩn thận. Áo Đức Ân trầm giọng nói, vừa rồi nguy hiểm, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, may mắn Tiêu Thành chủ xuất thủ, bằng không thì bọn hắn lại được tử thương vô số, hiện tại chỉ còn lại mấy trăm nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, muốn tiếp tục đi tới đích, giảm xuống tổn thất so cái gì đều trọng yếu, tại vào cửa trước đó vết kiếm trong nguy cấp, liền chết đi hơn phân nửa, hiện tại bọn hắn càng được thận trọng từng bước, cấp hàng tinh cao thủ mặc dù còn không có hao tổn, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn hiện tại chính là an toàn. Phụ thân, ngươi nhìn. Thật là lớn quảng trường, Tiếu Ẩn nói, đám người một mặt sợ hãi than nhìn qua một màn này, biến cả phía dưới, thâm tàng tại trong lòng đất, lại có một tòa như thế rộng rãi cung điện quảng trường, nguyện vọng mà đi, chừng mấy ngàn mét lớn, chung quanh tất cả đều là kim thạch dập tắt lửa, chiếu lấp lánh, chung quanh từng cây kình thiên chi trụ, nối thẳng đỉnh đầu, có ngàn trượng chi cao, điêu rồng họa phượng, thần thú vô số, nơi xa, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, hiện ra ở trước mặt mọi người. Cung điện có tầng 3 cung điện, 10 phần khổng lồ, chung quanh tràn đầy quang hoa, nhưng là dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu thời gian, lại là một mảnh đen nhánh, trong lúc này cung điện không gian, tựa như là một mảnh hư vô hỗn độn, chiếu sáng đỉnh đầu đen nhánh đỉnh chóp, chợt có mấy điểm xẹt qua tinh quang, giống như là tịch liêu tinh hà đồng dạng. Tại trước đại điện, rộng giữa sân, có một tòa cao chừng 10 trượng, rộng chừng trăm trượng trái phải màu vàng sân khấu, nhìn hình dạng cũng bất quy tắc. Cũng là một tòa thiên nhiên bình đài, chúng ta đến, đây chính là tinh hà đại đế phần mồ mã sao, Tiếu Thái kích động nói, khó mà nói, cái này hình như không phải lăng tẩm, mà là ở lại hành cung, Tiếu Ẩn nói, trong này nguyên khí, ngược lại là cực kỳ khủng bố, đi, Tiêu Nguyệt Nham trầm giọng nói, khó nén nội tâm kích động, kinh khủng nguyên khí từ đại điện bên trong tứ tán mà ra, Tiêu Nguyệt Nham so ánh mắt ống ánh, hắn dám khẳng định, tinh hà đại đế bảo bối, nhất định tại cái kia một chỗ đại điện bên trong, liền hắn dạng này cường giả, đều là đối với đại điện tràn ngập tò mò. Thành chủ đại nhân ngươi nhìn, đây là điểm tướng đài. Hàng Phi Hổ một ngựa đi đầu, ra dò xét lấy chung quanh động tĩnh, vạn nhất có nguy hiểm tốt có thế ngay lập tức làm ra phản ứng. Màu đỏ thẫm bốn chữ lớn, Long Phi Phượng Múa, tuyên khắc tại sân khấu bên trên, cùng chung quanh nơi này huy hoàng quang hoa so sánh, tựa như trải qua vô tận gian nan vất vả đồng dạng, phong hóa mưa hóa. Hiện đầy dấu vết tháng năm, cái này điểm tướng đài cùng toàn bộ đại điện đều là không hợp nhau nha. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây đâu? Tiếu Ẩn nhìn về phía phụ thân Tiêu Nguyệt Nham, Áo Đức Ân, đi xem một chút phía trên chuyện gì xảy ra. Tiêu Nguyệt Nham nói, đúng, thành chủ đại nhân. Áo Đức Ân lĩnh lệnh mà đi, bay vọt lên, trực tiếp nhảy lên điểm tướng đài bên trên. Tuần tra một tuần, Áo Đức Ân lắc đầu, lại là không thu hoạch được gì. Đoán chừng là cố lộng huyền hư đi. Một khối tảng đá vụn mà thôi, không cần thả tại tâm bên trên. Tiếu Thái có chút xem thường, đi thôi, nhất định phải cẩn thận là hơn. Tiêu Nguyệt Nham thủy chung là tâm thần có chút không tập trung, không biết vì cái gì, hắn càng đến gần tòa đại điện này, càng phát ra cảm giác được bên trong tâm bất an. Mặc dù hắn so bất luận kẻ nào đều muốn đi vào tìm tòi hư thực, thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết, tinh hà đại đế sẽ không đơn giản như vậy. Đại đế phong thái, cái kia là phong thái cỡ nào? Hắn lăng tẩm, làm sao có thể có người tùy ý xâm nhập đâu, liền tại bọn hắn vượt qua điểm tướng đài, liền nhanh muốn tới gần đại điện thời gian, Tiêu Nguyệt Nham phát hiện bọn hắn đi thật lâu, đều là dậm chân tại chỗ, căn bản là không có cách tới gần tòa kia kim bích huy hoàng đại điện, chúng ta làm sao không đến gần được cung điện kia đâu, Tiếu Ẩn có chút nghi ngờ nói, bọn hắn đã đi nửa ngày, nhưng là như cũ không cách nào tới gần đại điện, trước mặt của bọn hắn, liền hình như cách thiên sơn vạn thủy đồng dạng. Nhưng là ánh mắt chiếu tới, đang ở trước mắt, lại mong muốn mà không thể thành. Đi hồi lâu, phát hiện một mực đều tại vây quanh điểm tướng đài đi, phía trước gang tấc ở giữa rộng lớn đại điện, lại dường như đã có mấy đời. Các ngươi nhìn. Cái kia điểm tướng đài làm sao sáng lên? Hàng Phi Hổ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, làm đội ngũ đoạn hậu nhân viên, hắn ngay lập tức phát hiện mánh khóe. Cái kia nguyên bản bị bọn hắn sơ sót bề ngoài xấu xí điểm tướng đài, vậy mà bắt đầu phát ra sáng ngời. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Nguyệt Nham lầm bầm nói, hắn cũng mộng, không biết vì cái gì bọn hắn làm sao cũng đi không tiến đại điện, mà lại tựa như là quỷ đã tường đồng dạng, khiến người cực độ lo nghĩ. Tiêu Nguyệt Nham từ đầu đến cuối lòng mang thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì chỉ có hắn biết, Tinh Hà Đại Đế đáng sợ, vạn nhất một cái không cẩn thận, liền có khả năng sẽ toàn quân bị diệt, mặt chính mình cũng bao quát tại bên trong, hắn cái này đứng đầu một thành, cũng khó thoát vận rủi. Nhưng là kỳ ngộ cho tới bây giờ đều là cùng nguy cơ cùng tồn tại, nhập gia tùy tục, chỉ muốn lấy được Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, liền xem như hy sinh tất cả mọi người ở đây, hắn cũng sẽ không tiếc. Nương theo lấy quang mang không ngừng mạnh lên, tại điểm tướng đài bên trên, dần dần hội tụ ra một cái vóc người khôi ngô, chừng một trượng dư cao cự thú, đầu người thú thân, sau lưng có hai cánh, lợi trảo càng phi thường sắc bén, gào thét, gầm thét, tựa hồ muốn tránh thoát lồng giam đồng dạng. Đây là quái vật gì? Hàng Phi Hổ trầm thấp nói, chung quanh người cũng đều là chú mục ngưng thần, trống, chỉ nghe một tiếng thú trống, đầu người thú thân cự thú, lăng không bay vọt mà xuống, một bàn tay chụp ra, trực tiếp đánh bay 10 cái nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, phanh phanh phanh, nương theo lấy liên tiếp bạo kích, chung quanh nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, 60, 70 người, nháy mắt bị cuốn bay, quạt hương bồ lớn bàn tay, tung bay mà đi, khí lực kinh người, đỉnh đầu ở lại vây cá đồng dạng xúc giác, không ngừng co duỗi. Phát ra trận trận khẽ kêu, mắt tam giác bên trong, lệ khí 10 phần, hung thần ác sát, xử lý hắn. Tiêu Nguyệt Nham nói, mặc kệ gia hỏa này lai lịch gì, dám can đảm ngăn cản hắn bước chân tiến tới, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy trăm nửa bước cấp hàng tinh cao thủ chen chúc mà tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng là cái này đầu người thú thân cự thú 10 phần bá đạo, mạnh mẽ đâm tới, không ai có thể ngăn được nó, thẳng đến hơn 200 nửa bước cấp hàng tinh liên thủ. Mới xem như ngăn chặn đuổi nó bước chân tiến tới, ta nhớ ra rồi, đây là cổ sư thú, ta tại một bản cổ xưa điển tịch bên trên thấy qua, loại này yêu thú cũng sớm đã diệt tuyệt, nghe đồn là tại Thiên Khải Tinh Tiền Sử di tích bên trong tồn tại qua, thuộc về chân chính hóa thạch cấp yêu thú. Tiếu Ẩn nhìn về phía phụ thân, thấp giọng nói, bất kể là ai, cũng không thể ngăn cản ta. Áo Đức Ân, dẫn người tìm kiếm đường ra, ta cũng không tin, chỉ là một tòa đại điện. Còn có thể khốn ở ta, không tiếc bất cứ giá nào, ta cũng muốn đến bờ bên kia. Tiêu Nguyệt Nham lời thề son sắt nói, xử lý nó, chúng ta mới có thể nhìn thấy hy vọng. Một tiếng lệnh hạ, chung quanh nửa bước cấp hàng tinh cao thủ toàn bộ tụ tập tại cổ sư thú bên cạnh, đem bao phủ. Áo Đức Ân đem người bắt đầu bốn hạ tìm kiếm đường ra, thời gian trôi qua từng phút từng giây, cổ sư thú liền giống là chiến thần, mặc dù bị ngăn chặn lại, nhưng lại không ai có thể đánh bại nó. Phụ thân ngươi nhìn. Điểm tướng đài bên trên lại xuất hiện một con yêu thú, Tiếu Ẩn hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt biến hóa, từng đạo quang mang không ngừng chiếu xuống, điểm tướng đài bên trên, quang ảnh thước tha, một đạo cường tráng vô song thân ảnh, dần dần triển lộ mà ra, cao 10 trượng đạt màu trắng cự viên, vuốt bộ ngực, gào thét, hoành không xuất thế, bạch cánh tay lân vượng. Lại một cái hóa thạch cấp yêu thú, Tiếu Ẩn ẩn cảm thấy một tia không ổn, nhìn về phía phụ thân thời gian, phụ thân cũng là chau mày. Giết, Tiêu Nguyệt Nham nhìn chầm chầm cái kia bạch cánh tay lân vượng, cái kia bạch cánh tay lân vượng tự hồ cũng đang nhìn hắn, lăng không nhảy lên, sơn băng địa liệt, bạch cánh tay lân vượng rơi xuống đất bên trên, 10 trượng thân thể cao lớn, giống như một tòa núi nhỏ, cho người áp bách tương đương lớn, hắn lực sát thương, cùng cổ sư thú so ra, không phân cao thấp, thậm chí chiếm cứ lấy tuyệt đối áp chế lực, thân thể khổng lồ, quét ngang vô địch, mấy trăm nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, đều bị hắn xông lên tức tán. Loại kia duy ngã độc tôn khí phách, giết đến Tiêu Nguyệt Nham thủ hạ gia binh, liên tục bại lui, một cái cổ sư thú, một cái bạch cánh tay lân vượng, để Tiêu gia quân sức đầu mẻ trán, Tiếu Thái lúc này kích động, đã chuẩn bị xin chiến, Áo Đức Ân, còn không tìm được lối ra sao, Tiêu Nguyệt Nham trầm giọng nói, thành chủ đại nhân, ta một mực đang tìm, Áo Đức Ân có chút buồn bực, hắn mang người tìm nửa ngày, cũng không tìm tới đường ra, từ đầu đến cuối tại điểm tướng đài chung quanh đi không ra cái này vòng. Trọng yếu nhất chính là, cổ sư thú cùng bạch cánh tay lân vượng cơ hồ cuốn lấy tất cả nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, để Tiêu Nguyệt Nham cũng là 10 phần không hiểu, cái này điểm tướng đài hình như đem bọn hắn một mực khống chế đồng dạng, căn bản không thể rời đi mảy may, liền cùng con lừa kéo cối xay một cái đạo lý, chung quanh nơi này căn bản cũng không có khốn trận, tại sao sẽ như vậy chứ? Tiêu Nguyệt Nham so bất luận kẻ nào đều muốn sốt ruột, Hầu Chấn Sơn, ngươi có thế có biện pháp phá giải. Có hay không nhìn ra manh mối gì, Hầu Chấn Sơn cười khổ một tiếng, cũng là không cách nào phá giải, bọn hắn trên trăm cấp hàng tinh cao thủ, trận pháp đại sư cũng không phải là không có, thế nhưng lại căn bản tìm không thấy mảy may sở hở của trận pháp, thành chủ đại nhân chuộc tội, tha thứ ta là tại mắt vụng về, nhìn không ra nơi này đến tột cùng có hay không trận pháp tồn tại. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, các ngươi đám phế vật này, ta muốn các ngươi làm gì dùng? Tiêu Nguyệt Nham giận dữ mắng mỏ nói, điểm tướng đài hạ, hai cái hóa thạch cấp yêu thú, càng chiến càng mạnh, mấy trăm nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, đã lộ ra thua trận, còn tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng bị động, mặc dù cái này hai con yêu thú còn chưa đủ lấy để Tiêu Nguyệt Nham nửa đường bỏ cuộc, thế nhưng là hiện tại nửa bước khó đi, ai có thể không đau đầu đâu. Phụ thân, ta cùng nhị đệ xin một trận chiến, vì phụ thân lội bình con đường phía trước. Lực chiến hai đại yêu thú, Tiếu Ẩn một mặt nghiêm chỉnh nói, tốt, con ta rất dũng. Đi thôi. Không cần thiết để hai cái này yêu thú khí diễn càng phát ra tăng vọt, Tiêu Nguyệt Nham sắc mặt nghiêm trọng nói, tuân lệnh. Tiếu Ẩn nhìn Tiếu Thái một chút, Tiếu Thái cũng sớm đã nhao nhao muốn thử, đại ca xin chiến, hai người liếc nhau, chiến ý ngập trời, hai cái cấp hàng tinh nhị trọng thiên cao thủ xuất chiến, để những nửa bước kia cấp hàng tinh cao thủ, trong lòng vô cùng vui mừng, bọn hắn rốt cuộc không cần đau khổ chống đỡ, Tiêu Thành chủ cứu binh rốt cuộc đã đến, Tiếu Thái chiến ý lan nhiên, nóng lòng lập công, hắn cũng không muốn tầm thường vô vi, trở thành một cái không có dùng phế nhân, lần này tìm kiếm Tinh Hà Đại Đế di tích. Hắn liền muốn tại trong mọi người bộc lộ tài năng, thân là Tiêu Thành chủ nhi tử, hắn tuyệt đối không thể đủ tầm thường, trước đó việc hôn nhân, chính là hắn cả đời ô điểm, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn. Tiếu Ẩn cùng Tiếu Thái một nhập chiến trường, chính là cùng cổ sư thú cùng bạch cánh tay lân vượng đụng vào nhau, hai đại yêu thú cũng không phải đèn đã cạn dầu, trước đó mấy trăm cao thủ đều khó mà làm sao bọn hắn, cho dù là Tiếu Ẩn cùng Tiếu Thái gia nhập vào. Cũng chỉ là để chiến cuộc càng thêm minh lãng, nhưng là hai đại yêu thú phòng ngự cùng công kích, đều là siêu quần bạc tụy, cho dù là hai cái cấp hàng tinh cao thủ, cũng không có thế có lớn cải biến. Thành chủ, cái này hai con yêu thú quá cường đại, chúng ta làm sao xử lý, có phải là sớm làm chuẩn bị? Hai vị công tử khả năng cũng chưa chắc có thể bắt lấy bọn chúng, Hàng Phi Hổ trầm giọng nói, đây chính là tôi luyện bọn hắn tốt cơ hội, Tiêu Nguyệt Nham nói, làm sao có thể, cái thứ ba yêu thú. Có người kinh hô một tiếng, chỉ thấy điểm tướng đài bên trên, quang mang hội tụ thời điểm, cái thứ ba yêu thú dần dần thành hình, kia là một con dương cánh vượt qua 20 trượng chim bay, bén nhọn như đao mỏ chim, lóe ra ô quang, một đôi khát máu con mắt, bốn hạ quan sát đến, tự hồ tại cẩn thận đề phòng chung quanh động tĩnh. Điểm tướng đài, không hổ là điểm tướng đài, Tiêu Nguyệt Nham sắc mặt càng phát ra băng lãnh, hắn rốt cục biết cái này tên điểm tướng đài từ đâu tới, nhiều như vậy yêu thú. Tất cả đều là ở đây điểm tướng đài bên trên triển lộ ra, đến cùng có bao nhiêu yêu thú, không có người biết, cái này điểm tướng đài mới là kinh khủng nhất, viễn cổ kim ô, thứ này so bạch cánh tay lân vượng càng mạnh, Tiêu Nguyệt Nham cau mày, tiếp tục như vậy, điểm tướng đài không biết sẽ không xuất hiện càng nhiều yêu thú, mà tình cảnh của bọn hắn, cũng sẽ trở nên phi thường gian nan, suy nghĩ chỉ thấy, viễn cổ kim ô phóng lên tận trời, lao xuống mà xuống, Tiếu Ẩn cùng Tiếu Thái toàn bộ đều bị đẩy lui. Bước chân lão đảo, đối mặt che khuất bầu trời cánh, bọn hắn lòng còn sợ hãi, đầy rẫy ngơ ngác. Áo Đức Ân, ngươi ở phía trên chẳng lẽ cái gì cũng không có nhìn thấy sao? Vì sao lại có nhiều như vậy yêu thú? Cái này điểm tướng đài, thật sự là tà môn, Tiêu Nguyệt Nham thẹn quá thành giận nói. Áo Đức Ân mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn đích thật là không có phát hiện phía trên mánh khóe, từng cái thượng cổ yêu thú xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đầu lớn như cái đấu, ba con yêu thú. Liền đã để bọn hắn cảm thấy to lớn cảm giác áp bách, thậm chí Tiếu Thái cũng đã mất đi lúc ban đầu hăng hái, hiện tại càng ngày càng gian nan, viễn cổ kim ô xuất hiện, mấy trăm nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, hoàn toàn biến thành pháo hôi đồng dạng tồn tại, liên tiếp bại lui, tình cảnh đáng lo, Hàng Phi Hổ, dẫn người xuất kích, bảo hộ công ty, giết lùi yêu thú. Ta cũng không tin, cái này điểm tướng đài bên trên, đến tột cùng có cái gì mờ ám, Tiêu Nguyệt Nham lạnh hừ một tiếng. Phi thân lên, rơi tại điểm tướng đài bên trên, dương mắt nhìn lên, hư không bên trên tinh quang, lần lượt chiếu xạ mà xuống, tinh quang rơi xuống đất bên trên trong hố, sẽ xuất hiện một con yêu thú ảnh thu nhỏ, dần dần hội tụ thành hình, 108 cái, Tiêu Nguyệt Nham hít vào một ngụm khí lạnh, nói cách khác, cái này điểm tướng đài bên trên có 108 tướng, nếu như 108 cái viễn cổ yêu thú toàn bộ xuất hiện, như vậy bọn hắn rất có thể sẽ chết không tán thân nơi. Cho dù 10 Tiêu Nguyệt Nham cũng khó thoát vận rủi, hiện nay bọn hắn căn bản tìm không thấy tiến vào đại điện con đường, mà lại một mực tại điểm tướng đài chung quanh bồi hồi, nếu như nói yêu thú càng ngày càng nhiều, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Giờ này khắc này, Giang Trần cùng Trì Dạ Vũ đám người, cũng đã đuổi theo, bất quá bộ dáng của bọn hắn cũng là hết sức chật vật, bởi vì trải qua một mảnh kinh khủng rắn chĩu, so với vừa tiến vào thời gian càng khủng bố hơn, xuyên qua rắn chĩu về sau, bọn hắn cũng đi vào mảnh này trước đại điện, cẩn thận. Bọn hắn hẳn là bị khốn trụ, Giang Trần nhìn thoáng qua Trì Dạ Vũ nói, phía trước Tiêu Nguyệt Nham đám người cùng ba đại yêu thú đối chiến, cũng là để bọn hắn càng thêm cẩn thận. Cái này ba đại yêu thú, đều không tầm thường, xem ra Tiêu Nguyệt Nham bọn hắn là gặp được phiền toái. Trì Dạ Vũ cũng là rất tán thành, bọn hắn giống như cũng không là tại sợ hãi yêu thú, mà là đang tìm cái gì. Mạc Hàn nói, hình như đúng là, bất quá cái này ba con yêu thú, có chút không giống bình thường, trong lúc nhất thời ta cũng nói không nên lời, chúng ta nhìn tới vẫn là ôm cây đợi thỏ tốt. Giang Trần trầm ngâm nói, hiện tại xuất thủ, rất có thể sẽ tạo thành hỗn chiến cục diện, Tiêu Nguyệt Nham bọn hắn dù sao người đông thế mạnh, cái này thời gian đánh lên bọn hắn khẳng định chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, nếu như những này yêu thú có thể tiêu hao hết bọn hắn phần lớn sinh lực, bọn hắn mới có thể càng thêm chủ động. Giang Trần nói đến đúng, chúng ta vẫn là được chú ý cẩn thận một chút, dù sao hiện tại suy thoái, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta còn không thế ra tay. Có Tiêu Nguyệt Nham cho chúng ta lội bình nguy hiểm, chúng ta còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Trì Dạ Vũ mỉm cười, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hắn hiện tại đã đuổi kịp Tiêu Nguyệt Nham, cũng liền không lo lắng, không nóng nảy. Hiện tại cục diện còn không rõ ràng, sở dĩ bọn hắn tùy tiện xuất kích, chỉ làm cho đối phương thừa dịp cơ hội. Lại một con yêu thú, Giang Trần trầm ngâm suy tư, ánh mắt ngưng trọng, chỉ thấy Tiêu Nguyệt Nham sau lưng, một cái ngưu đầu nhân xuất hiện, cường tráng vô cùng. Toàn thân màu nâu xám, một cái đột nhiên xung kích, vọt tới Tiêu Nguyệt Nham. Nhưng là Tiêu Nguyệt Nham là người thế nào, thực lực mạnh, cũng không phải một cái trâu con yêu thú chỗ có thể sánh được, một cái hoành tảo thiên quân, liền đem yêu thú đẩy lui mấy chục bước, cuối cùng rơi xuống tại điểm tướng đài bên trên. Những này yêu thú, cũng không phải thật sự là yêu thú, tựa như là chiến hồn. Giang Trần nói, chiến hồn, Lạc Quanh một mặt kinh ngạc, bị phong ấn tại điểm tướng đài bên trong những này yêu thú. Là trải qua một loại nào đó triệu hoán, mới có thể xuất hiện. Những này chiến hồn, thực lực mạnh phi thường, năm đó chiến lực, càng là không ai bì nổi, cho dù là trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, vẫn như cũ còn có thể có chiến lực như vậy. Tinh Hà Đại Đế, không hổ là Tinh Hà Đại Đế, Giang Trần rất là cảm khái. Những này yêu thú, các ngươi cũng không là đối thủ, Tiêu Nguyệt Nham không có nóng lòng xuất thủ, bởi vì hắn nhất định muốn bảo tồn thực lực, nếu như không có nguy hiểm đến tính mạng. Liền xem như trơ mắt nhìn Tiêu gia quân chết đi, hắn cũng tuyệt sẽ không nhúng tay. Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, hiểu rõ nhất Tiêu Nguyệt Nham người, thủy chung vẫn là hắn, qua nhiều năm như vậy, cũng địch cũng bạn, năm đó càng là vô số lần kề vai chiến đấu, hắn lãnh binh chi đạo, chính là sẽ vĩnh viễn là tướng, mà binh, trong mắt hắn, chỉ xứng chiến đấu, sinh mạng căn bản không có bất kỳ giá trị. Cung điện kia, vô cùng quỷ dị, nơi này điểm tướng đài tạo thành một cái ý niệm vòng xoáy. Ý thức của bọn hắn là muốn đi ra ngoài, nhưng lại căn bản làm không được, nhận điểm tướng đài ảnh hưởng, những này yêu thú chiến hồn, sẽ triệt để đảo loạn không gian chung quanh, hình thành không gian phong bạo, không phải trận pháp, hơn hẳn trận pháp. Giang Trần lời ấy vừa ra, để Trì Dạ Vũ cực kỳ chấn kinh, liền hắn đều không có nhìn ra mảy may mánh khóe, không nghĩ tới Giang Trần lại là như thế lời thề son sắt, bởi vì, Giang Trần bản mệnh tinh hồn bao trùm toàn bộ quảng trường. Hắn có thể cảm thụ được chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nếu như có bản mệnh tinh hồn, tự nhiên có thể không nhìn những này điểm tướng đài bên trên yêu thú chiến hồn, không gian phong bạo đối với những người này ý thức tạo thành tương phản to lớn, vô luận bọn hắn đi như thế nào, đều đi không ra cái này vòng, đây cũng chính là bọn hắn mê thất tại điểm tướng đài chung quanh căn nguyên chỗ tại, nhưng lại không có người nhìn ra mánh khóe, xem ra, ngươi thật sự là để ta lau mắt mà nhìn a. Trì Dạ Vũ rất tán thành nhìn Giang Trần một chút, vẻ mặt nghiêm túc, tỉ mỉ quan sát đến chung quanh động tĩnh, quả nhiên như là Giang Trần lời nói đồng dạng, nơi này không gian gần như xoay khúc, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bọn hắn tại điểm tướng đài chung quanh không ngừng chạy nhanh, nhưng thủy chung tìm không thấy đường đi ra ngoài, Mạc Hàn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua, không khỏi âm thầm tắt lưỡi, Giang Huynh, ngươi thật đúng là quá lợi hại, không có ngươi. Chúng ta chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ hãm sâu trong đó, hậu quả khó mà lường được nha. Kỳ quái, làm sao không có nhìn thấy lúc trước theo đuôi Tiêu Nguyệt Nham bọn hắn tiến đến mấy cái kia người đâu. Giang Trần cau mày, mấy cái kia cấp hàng tinh đại cao thủ, cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng, thậm chí không thua gì Tiêu Nguyệt Nham đám người, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không có xuất hiện tại cùng một nơi, chỉ có hai loại khả năng, một loại là bọn hắn cũng tại chơi bọ ngựa bắt ve sáo lộ, một loại khác là bọn hắn đã chết, loại thứ hai rất hiển nhiên là không thực tế, sở dĩ bọn hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận. Con thứ năm yêu thú xuất hiện, Lạc Quanh chỉ vào nơi xa nói, nương theo lấy yêu thú chiến hồn càng ngày càng nhiều, Giang Trần biết, Tiêu Nguyệt Nham phiền phức của bọn hắn, rốt cuộc đã đến, yêu thú càng ngày càng nhiều, đã con thứ tám yêu thú, thành chủ đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại những nửa bước kia cấp hàng tinh Tiêu gia quân, đã gánh không được, chết người càng ngày càng nhiều. Hàng Phi Hổ thanh âm trầm thấp nói, huyết tế kinh vân kỳ, ta ngược lại muốn xem, ai có thể cản ta đường đi. Tiêu Nguyệt Nham nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người biến sắc, trong lòng khẽ run. Kinh vân kỳ là Tiêu Nguyệt Nham đòn sát thủ một trong, có thể khuấy động phong vân, quan trắc bát phương, nhưng là cần dùng vô tận máu tươi đi tưới nước, kinh vân kỳ mới có thể phiêu động, nói một cách khác. Thương địch 800, tự tổn 1000, cũng không đủ máu tươi, kinh vân kỳ là không cách nào tế ra, người máu tươi cùng nguyên khí dung hợp, mới có thể tỉnh lại kinh vân kỳ. Năm đó Tiêu Nguyệt Nham đã từng sử dụng qua một lần kinh vân kỳ, trận chiến kia có thể nói là quỷ khóc sói gào, không chỉ là đối phương địch nhân, mình người, cũng tử thương vô số, mà lần này, bọn hắn căn bản cũng không có đối thủ, nếu như muốn huyết tế kinh vân kỳ, vậy cũng chỉ có từ Tiêu gia quân bên trong chọn lựa. Thành chủ đại nhân, cái này, Hầu Chấn Sơn sắc mặt sợ hãi, không nhưng nhị gì hết, cái này, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, không có chảy máu hy sinh, làm sao có thể đạt được bảo bối đâu. Hừ, có ít người, trời sinh chính là pháo hôi, có thể chết tại Kinh Vân Kỳ phía dưới, là vinh quang của bọn hắn. Tiêu Nguyệt Nham một mặt thản nhiên, hiện tại bọn hắn căn bản tìm không thấy phương hướng, sở dĩ chỉ có thể dựa vào huyết tế Kinh Vân Kỳ. Mới có thể đi ra ngoài, điểm tướng đài bên trên yêu thú càng ngày càng nhiều, Tiêu Nguyệt Nham căn bản không có khả năng ép kềm chế được, một khi yêu thú bộc phát ra, hắn chỉ có chờ chết, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường. Những nửa bước kia cấp hàng tinh người, trong mắt hắn, vốn chính là đưa mạng, bọn hắn có thể trở thành chính mình ngọn đèn chỉ đường, đó là bọn họ đời trước tạo hóa. Tiếp tục như vậy, yêu thú càng ngày càng nhiều, từ đầu đến cuối không phải biện pháp, chúng ta rất có thể sẽ còn bị bọn hắn liên lụy. Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần, ngươi có thế có biện pháp, ta thử một chút xem sao, có thể thành hay không, liền nhìn vận mệnh của chúng ta, bất quá ta cần ngươi thay chúng ta biến mất tất cả khí tức, ta sử dụng trận pháp, xuyên qua điểm tướng đài, hẳn là có thể né qua tai mắt của bọn hắn. Giang Trần nói như vậy, ngươi thật sự có thể tìm tới xuyên qua điểm tướng đài biện pháp. Mạc Hàn cũng là có chút kinh hỉ, Giang Trần thực lực mặc dù còn chưa đột phá cấp hàng tinh. Nhưng là hắn thủ đoạn, lại là chính mình theo không kịp, tốt, ta định toàn lực trợ ngươi, Trì Dạ Vũ trầm giọng nói. Giang Trần gật gật đầu, khởi động quy ẩn đại trận, đem tất cả mọi người thân hình, toàn bộ ẩn nấp đi, mà Trì Dạ Vũ đem bọn hắn khí tức cũng thu liễm, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất, xông phá điểm tướng đài, đi hướng cung điện kia. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, quy ẩn đại trận có thể kéo dài thời gian cũng không dài. Sở dĩ bọn hắn nhất định phải nhanh chóng, một khi tại Tiêu Nguyệt Nham trong đại quân bại lộ, như vậy không khác là tự tìm đường chết. Trì Dạ Vũ cũng là đối với Giang Trần có chút tán thưởng, có Giang Trần cái này ngọn đèn chỉ đường, bọn hắn ngược lại là có thể tiến thêm một bước đến cung điện kia. Liền tại Giang Trần bọn hắn đi đến nửa đường thời gian, cùng Tiêu Nguyệt Nham bọn hắn gặp thoáng qua, cái này thời gian Tiêu Nguyệt Nham vậy mà bắt đầu trắng trợn đồ sát lên, gia hỏa này, muốn tế ra Kinh Vân Kỳ. Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, sắc mặt đại biến, cái này không khác xem mạng người như cỏ rác đồng dạng, cái gì là Kinh Vân Kỳ? Giang Trần kinh ngạc nói, dùng máu tươi đến tế ra Kinh Vân Kỳ, có thể vì bọn hắn chỉ điểm phương hướng, nhưng là cần quá nhiều người máu tươi cùng nguyên khí hội tụ, cái này Tiêu Nguyệt Nham xem ra là muốn tìm đường sống trong chỗ chết, nhưng lại muốn bồi bên trên mấy trăm đầu mạng người. Trì Dạ Vũ cau mày, thủ đoạn như vậy, không khỏi quá mức máu tanh một điểm. Mà lại những người này không là địch nhân, đều là hắn Tiêu gia quân, không cần, thành chủ đại nhân, không cần a, không, ta không muốn chết, Tiêu Nguyệt Nham, ngươi chết không yên lành. Ngươi ác ma này, không, không, không, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương phía sau, là từng cái hoạt bát sinh mạng, bị Tiêu Nguyệt Nham nháy mắt xóa bỏ, máu tươi cùng nguyên khí không ngừng hội tụ trong tay hắn Kinh Vân Kỳ bên trên, cờ xí theo gió tung bay, khuấy động không thôi. Tiêu Nguyệt Nham ánh mắt nóng bỏng vô biên, lần lượt từng thân ảnh ném đi mà đi, trong tay hắn Kinh Vân Kỳ cũng là trở nên càng phát ra sáng rõ, đỏ yêu diễm, đỏ làm cho người kinh hãi sợ hãi, cho dù là đứng tại Tiêu Nguyệt Nham bên người Áo Đức Ân đám người, cũng không khỏi được trong lòng rung lên. Cho ta đi, Tiêu Nguyệt Nham quơ trong tay Kinh Vân Kỳ, theo cờ xí tung bay phương hướng mà đi. Ha ha ha, chính là chỗ này, đi. Tiêu Nguyệt Nham đuổi theo Kinh Vân Kỳ, sau lưng mấy trăm nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, chỗ có hàng tinh cấp bên dưới Tiêu gia quân, tất cả đều là chết vì tai nạn. Hàng Phi Hổ, ngươi dẫn người đoạn hậu, ngăn trở những này yêu thú. Tiêu Nguyệt Nham chỉ huy nói, đã có hơn 10 con yêu thú từ điểm tướng đài bên trên vọt xuống tới, bọn hắn cũng là càng phát ra gian nan, chỉ có thể đi về phía trước, tuyệt đối không thể đủ quay đầu. Giờ khắc này, để Tiêu Nguyệt Nham không có nghĩ tới là, tại cửa vào đại điện, hắn vậy mà thấy được Trì Dạ Vũ cùng Giang Trần đám người, đáng ghét. Các ngươi đám hỗn đảng này, thật đúng là âm hồn bất tán. Tiêu Nguyệt Nham nhìn thấy Trì Dạ Vũ cùng Giang Trần thời gian, lên cơn giận dữ, không nghĩ tới đi, Tiêu Nguyệt Nham, ta sẽ còn xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Mà lại còn nhanh chân đến trước, Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, hừ hừ, bây giờ nói những này, còn làm thời thượng sớm, muốn trước ta một bước, ngươi nằm mơ. Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, chỉ có thể để ta tới chưởng khống. Tiêu Nguyệt Nham bá khí ầm ầm, căm tức nhìn Trì Dạ Vũ, gia hỏa này xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của mình, nguyên vốn cho rằng liền xem như hắn tránh thoát trói buộc, cũng không có khả năng như thế nhanh khôi phục. Chính mình cửu thốn hàng cổ đinh đủ để cho hắn ngàn năm không cách nào khôi phục nguyên khí, thế nhưng là hiện tại Trì Dạ Vũ vậy mà bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn có thể nào không giận đâu. Vậy cũng không nhất định, chỉ cần ta còn sống, ta tất nhiên sẽ cùng ngươi chết đập đến cùng. Tiêu Nguyệt Nham, ngươi muốn chấp chưởng Thiên Khải tinh vực, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, ngươi tâm thuật bất chính, trăm phương ngàn kế, liền vì bản thân tư dục, xem mạng người như cỏ rác, ngươi chung quy là ngộ nhập kỳ đồ. Trì Dạ Vũ lắc đầu nói, ha ha ha, hiện tại có thế không tới phiên ngươi đến chỉ điểm ta, Trì Dạ Vũ, ngươi cho là ngươi vẫn là thành chủ sao? Ngươi vẫn là Thiên Khải Ngân Hà thành chúa tể sao? Ta nhổ vào. Ngươi hiện tại chỉ bất quá chỉ là cái thất bại rác rưởi mà thôi, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, còn có ngươi, Giang Trần, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi, vậy mà lại đem Trì Dạ Vũ cho ta đưa tới. Vậy lần này các ngươi liền toàn đều chết cho ta ở đây đi. Tiêu Nguyệt Nham tự tin vô cùng, hắn người rất nhiều, trên trăm cấp hàng tinh cao thủ, căn bản không sợ Trì Dạ Vũ, mà lại hiện tại chính mình từ lâu không còn là lúc trước Tiêu Nguyệt Nham, thứ nhị thành chủ, muốn bao biện làm thay, vượt qua Trì Dạ Vũ trở thành đệ nhất thành chủ, giờ khắc này, không ai có thể ngăn cản hắn, biển khổ không bờ quay đầu là bờ, nếu như ngươi bây giờ quay đầu, ta còn có thể khi làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Tiêu Nguyệt Nham, ngươi không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, hai tay của ngươi dính mảng máu tươi, trong mắt của ngươi căn bản cũng không có Thiên Khải tinh vực, ngươi chỉ sẽ vì chính mình bản thân tư dục, Trì Dạ Vũ nói, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cái này ngụy quân tử, làm khó ngươi không phải là vì chính mình sao? Lúc trước ta liền nên trực tiếp giết ngươi, làm khó ngươi không phải là muốn Tinh Hà Đại Đế truyền thừa sao? Ha ha ha, nói như thế đường hoàng. Ngươi thật cho là ta Tiêu Nguyệt Nham là kẻ ngu sao, bây giờ thành công gần trong gang tấc, ngươi vậy mà còn muốn để ta cho ngươi khi mã tử. Vì ngươi xung phong đi đầu, vì ngươi chinh chiến thiên hạ, Trì Dạ Vũ, ngươi không cần lại mơ mộng hảo huyền, ngươi tóm lại muốn sống trong hiện thực, ngươi căn bản không có khả năng ngăn cản ta, thành công trên đường, ta sẽ đem ngươi vung ra cách xa vạn dặm. Tiêu Nguyệt Nham cực độ tự tin, bởi vì hắn tuyệt đối có lòng tin trở thành lần này bá chủ. Cho dù là Trì Dạ Vũ khôi phục thực lực, một lần nữa đứng ở trước mặt hắn, hắn đã bệnh nguy kịch, trong mắt chỉ có lợi ích, Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, chính là ác mộng của hắn, bây giờ nói lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Giang Trần nói, ngươi nói đúng, chờ ta được đến Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, đừng nói là chỉ là Thiên Khải tinh vực, cho dù là rộng lớn hơn vũ trụ, ta cũng đều có thể đi được, ta Tiêu Nguyệt Nham, sẽ không chỉ ngốc tại một cái nho nhỏ Thiên Khải tinh vực, ta muốn xưng bá thiên hạ. Ta muốn trở thành thế gian này vĩnh hằng, để trong vũ trụ, vĩnh viễn lưu truyền ta Tiêu Nguyệt Nham truyền kỳ. Hoa ha ha ha, Tiêu Nguyệt Nham điên cùng cười to, mắt sáng như đuốc, chiến ý lăng nhiên, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, Trì Dạ Vũ, ngươi như là đã khôi phục thực lực, còn đến tìm cái chết, lần này ta cũng không sẽ giống trước đó như vậy hạ thủ lưu tình. Tiêu Nguyệt Nham đã chuẩn bị kỹ càng, không giết Trì Dạ Vũ, hắn căn bản không có khả năng an tâm lấy được Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, muốn đi vào cái này Hoàng Kim Đại Điện, liền cần đem trước mắt chướng ngại diệt trừ, Trì Dạ Vũ chính là hắn đứng mũi chịu sào muốn hủy diệt tồn tại. Điểm tướng đài bên trên yêu thú, càng ngày càng nhiều, đã tiếp cận 20 cái, Tiêu Nguyệt Nham thủ hạ cấp hàng tinh cao thủ, cũng càng ngày càng khẩn trương, bởi vì bọn hắn hai mặt thụ địch, nhất định phải kháng trụ những yêu thú kia chiến hồn thế công, thất bại cũng chỉ có thể trở thành lịch sử âm ảnh, mà sẽ không bị người chỗ ghi khắc. Tiêu Nguyệt Nham muốn trở thành thiên khải tinh vực duy nhất, bọn hắn càng là không thể bại ở đây. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta chỉ có giữ ngươi lại đến, mới quyết định. Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, cả hai đều là không muốn lại tiếp tục nhiều lời, chiến đấu sắp đến, dương cung bạc kiếm, chiến chiến chiến. Tiêu Nguyệt Nham tay cầm Kinh Vân Kỳ, đại khai đại hợp, thẳng bức Trì Dạ Vũ, thân là lãnh tụ, hắn nhất định phải làm gương tốt, mấy trăm Trì Dạ Vũ, chính là hắn nhất tốt cơ hội, nếu không trước đường dài dằng dặc, hắn đem khắp nơi bị Trì Dạ Vũ chỗ nhằm vào. Tiêu Nguyệt Nham cùng Trì Dạ Vũ ở giữa chiến đấu cực kỳ kịch liệt, hai người mặc dù đã tận lực thu liễm, nhưng là hai đại cường giả chí tôn giao phong, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng, ầm vang đụng nhau, kinh thiên động địa. Đại thiếu gia, hiện tại yêu thú đã càng ngày càng nhiều, chúng ta nên làm cái gì? Áo Đức Ân nhìn về phía Tiếu Ẩn, giờ này khắc này, Tiêu Thành Chủ cùng Trì Dạ Vũ liều chết đánh cược một lần, tình cảnh của bọn hắn cũng không tốt nói, yêu thú càng ngày càng nhiều, bọn hắn bây giờ còn có thể ứng phó, nhưng là vạn nhất một hồi xuất hiện 30, 40, thậm chí 50 thời gian. Làm sao có thể còn giống hiện tại như thế đi bộ nhàn nhã đâu, tốc chiến tốc thắng, chúng ta hiện tại muốn đối phó người, là Giang Trần bọn hắn. Tiếu Ẩn mắt sáng lên, rơi tại Giang Trần trên người, hận ý ngập trời, lúc trước làm hại chính mình tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong ném tận mặt mũi, đánh mất kim bài thống lĩnh người, chính là Giang Trần, mà hắn càng là đem Trì Dạ Vũ cứu đi, nếu không phải hắn, Trì Dạ Vũ đã chết, bọn hắn hiện tại cũng không trở thành từng bước cản tay. Phụ thân phân thân thiếu phương pháp, đối chiến Trì Dạ Vũ, nhiệm vụ của bọn hắn, đứng mũi chịu sào, chính là muốn giết chết Giang Trần, chấm dứt hậu hoạn. Đúng, trước hết giết Giang Trần lại nói, tiểu tử này một khắc bất tử, trong lòng ta liền không thống khoái. Tiếu Thái đối với Giang Trần cũng là hận thấu xương, Giang Trần cướp đi hắn nữ nhân yêu mến, sớm liền muốn giết chết hắn, hiện tại rốt cục có cơ hội. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn là không biết tốt xấu, bất quá đã ngươi trở về. Huynh đệ chúng ta hai người, liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Tiếu Thái cười lạnh nói, ai đưa ai bên trên Tây Thiên còn không nhất định đâu, hừ hừ, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Giang Trần chẳng thèm ngó tới nói, cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh người, nhất cử nhất động, đều trong lòng bàn tay của hắn. Giang Trần giao cho chúng ta hai huynh đệ cái, Áo Đức Ân, Hàng Phi Hổ, các ngươi dẫn người đi ao mạc hàng cùng Trì Lạc Quanh xử lý. Tiếu Ẩn chỉ huy nói, đúng. Đại công tử, Tiêu Nguyệt Nham còn trong chiến đấu, Tiếu Ẩn, chính là tối cao chỉ thị, đây cũng là trước đó Tiêu Nguyệt Nham đã phân phó, ai dám không theo, giết không tha, các ngươi đi trước, tiến vào đại điện lại nói, không thể chần chờ. Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, cái này thời gian Mạc Hàn cùng Lạc Quanh liếc nhau, cũng là tranh thủ thời gian lui về phía sau, cấp tốc chạy tới đại điện, chỉ cần đi vào đại điện về sau, liền có thể tạm thời tránh yêu thú cùng Tiêu gia quân công kích. Đến thời gian lại tìm kiếm cơ hội tốt, lấy sách vạn toàn, Mạc Hàn cùng Lạc Quanh đi đầu một bước, chiếm cứ tiên cơ, vừa đánh vừa lui, dần dần hướng về đại điện mà đi, Áo Đức Ân xuất lĩnh hơn 10 cái cấp hàng tinh cao thủ, ép tới Mạc Hàn căn bản không thở nổi, một cái Áo Đức Ân liền không phải hắn có thể đối phó được, đừng nói chi là nhiều người như vậy, bất quá bất đắc dĩ, hắn cũng là không thể làm gì, bảo hộ muội muội, tiến vào đại điện, hắn cửu tử không hối hận. Một bên khác, Giang Trần tình cảnh vô cùng nguy hiểm, Tiếu Ẩn cùng Tiếu Thái hai người, liền để Giang Trần nửa bước khó đi, hắn mặc dù toàn lực hành động, tuy không có chút nào sợ Tiếu Ẩn, nhưng là Tiếu Thái cùng Hàng Phi Hổ chờ chúng nhiều cao thủ giáp công phía dưới, hắn cũng là khó mà nghịch chuyển thương khung. Giang Trần, cẩn thận nha, Lạc Quanh mặc dù hiện tại đã là tự thân khó bảo toàn, nhưng là Giang Trần tình cảnh vẫn là dẫn động tới nàng tâm, Giang Trần thì là căn bản không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy. Hiện tại duy nhất mục đích đúng là sống sót, mặc kệ hắn có bao nhiêu thủ đoạn, thực lực còn tại đó, Tiếu Ẩn cùng Tiếu Thái liên hợp xuất kích, căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội, Giang Trần một mực bị ép tới khó mà thở hơi thở. Trọng yếu nhất chiến trường bên trên, Trì Dạ Vũ liên tục bại lui, trăm chiêu qua đi, hắn cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, cứ việc lần này không có Tiêu Lam Nhi đánh lén, thế nhưng là Tiêu Nguyệt Nham thực lực, để hắn 10 phần chấn kinh, kinh động như gặp thiên nhân. Trước đó tại Thanh Dương Hoa Phủ thời gian, Tiêu Nguyệt Nham còn không có mạnh mẽ như vậy thực lực, lúc này mới bao lâu, hắn liền trở nên lợi hại như vậy, hiện tại nghiền ép chính mình, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Trì Dạ Vũ trong lòng trăm điều khó hiểu, nhưng là sự thật thắng hùng biện, Trì Dạ Vũ đã lộ ra vẻ bại, đối mặt Tiêu Nguyệt Nham trùng điệp thế công, hắn biết rõ, hai người ở giữa, thật đã kéo ra chênh lệch. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, làm sao lại như vậy? Trì Dạ Vũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, khiếp sợ không gì sánh nổi, ha ha ha, mấy ngày thời gian, ta liền tiêu hóa ngươi tất cả linh thai, ngươi nói có tức hay không? Ngươi ngàn năm ôm dưỡng linh thai, đều bị muội muội ta trữ tồn, hai chúng ta luyện hóa mấy ngày, mới hoàn toàn hấp thu, sở dĩ thực lực của ngươi không ngừng hạ xuống, thực lực của ta không ngừng tăng lên, này lên kia xuống, ngươi căn bản không thể nào là ta đối thủ. Tiêu Nguyệt Nham, để Trì Dạ Vũ càng thêm phẫn nộ, tức giận đến muốn rách cả mí mắt, một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt tỏa ánh sáng, ta muốn giết ngươi. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, Trì Dạ Vũ không lùi mà tiến tới. Công kích phía trước, thế nhưng là Tiêu Nguyệt Nham hoàn toàn không sợ, bởi vì hắn đã có áp chế Trì Dạ Vũ thực lực, sở dĩ trận chiến đấu này, hắn mới có thể không sợ hãi như thế. Ai giết ai còn không nhất định đâu, ta đã không còn là ngày xưa Thiên Khải bá chủ, phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta, thời đại của ngươi, đã kết thúc. Tiêu Nguyệt Nham cường thế xung kích, trong tay vung vẩy Kinh Vân Kỳ, thế không thể đỡ, Trì Dạ Vũ liên tục bại lui, phẫn nộ cũng không thể chuyển hóa thành lực lượng. Hắn đã mất đi tất cả tiên cơ, Trì Dạ Vũ thừa cơ lui hướng đại điện, cái này thời gian muốn đánh giết Tiêu Nguyệt Nham đã là không thể nào, thay đổi chiến trường, nếu như trong đại điện này có thể có để hắn cứu vãn chỗ trống, như vậy tuyệt đối sẽ không để Tiêu Nguyệt Nham được như ý, nói một cách khác, chính mình chết đối với Tiêu Nguyệt Nham hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng là nếu như hắn gặp được chuyện trọng yếu hơn, chính mình cũng liền có thể có cơ hội đào thoát, cứ việc tình cảnh đáng lo, nhưng là cái này cấp bậc cường giả. Muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Nguyệt Nham ổn cư thượng phong, đánh cho Trì Dạ Vũ không ngừng kêu khổ, lui hướng đại điện, để cầu tự vệ. Mạc Hàn cùng Lạc Quanh, cũng là phi thường cẩn thận, so với Trì Dạ Vũ, bọn hắn càng thêm bị động, áo đức ân nhất cổ tác khí, Mạc Hàn thương thế trên người, cũng càng phát ra nói quá lời, Lạc Quanh trong lòng tràn đầy tự trách, bởi vì nàng bây giờ, nửa bước cấp hằng tinh thực lực, căn bản sắp xếp không bên trên công dụng. Chỉ có thể từ đại ca Mạc Hàn một người gánh hạ tất cả, Giang Trần khó khăn nhất, Tiếu Ẩn, Tiếu Thái, Hàng Phi Hổ, cùng thập đại cấp hằng tinh cao thủ phối hợp tác chiến, Giang Trần cơ hồ đã đến thận trọng từng bước, hẳn phải chết không nghi ngờ tình trạng, Long Đằng Thuật, Giang Trần không ngừng đột phá bản thân, nhưng là muốn từ nhiều như thế trong cao thủ phá vây mà ra, vẫn là rất không có khả năng, ba cái cấp hằng tinh nhị trọng thiên cao thủ, 10 cái cấp hằng tinh một trọng thiên, cổ này chiến lực. Cho dù là cấp hằng tinh tam trọng thiên cao thủ cũng có thể một trận chiến, nhưng là Giang Trần nhưng căn bản vô lực hồi thiên, tình cảnh càng phát ra quẩn bách, Lạc Quanh lo lắng, càng là lộ rõ trên mặt, bọn hắn lần này cưỡng ép xông vào Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, vốn là đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng là khi Giang Trần hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế thời gian, Lạc Quanh biết, nàng chung quy vẫn là không cách nào tiêu tan, Giang Trần so phụ thân, so đại ca càng khó, đối thủ của hắn càng mạnh. Mà thực lực của hắn, lại là không người kế tục, cho dù là dùng ra tất cả vốn liếng, vẫn như cũ là không cách nào đột phá ràng buộc, xét đến cùng, hắn cuối cùng chỉ là nửa bước cấp hằng tinh mà thôi. Giang Trần, lần này ngươi chắp cánh khó thoát, ha ha ha, Tiếu Thái tay cầm trường đao, phong mang cùng một chỗ, tồi khô lạp hủ, Giang Trần ốc còn không mang nổi mình ốc, vết thương trên người, càng phát ra nhiều, nếu như không phải mình người khoác long lân chiến giáp, cũng sớm đã bị loạn đao chém chết. Long chi vẫy ngược để lực phòng ngự của hắn tăng lên tới đỉnh phong, 6 mảnh long chi vẫy ngược, lại thêm lên long biến thể phách, Giang Trần cơ hồ là kim cương bất hoại thân thế, nhưng là đối mặt những thực lực kia siêu quần cường giả, hắn như cũng muốn chú ý cẩn thận, từng đạo vết kiếm, rơi tại Giang Trần trên người, từng đạo đao mang, từ Giang Trần khóe mắt xẹt qua, Tiếu Ẩn cùng Tiếu Thái huynh đệ đủ tâm, Giang Trần căn bản là không có cách xông ra áp bách, đừng a, Giang Trần, Lạc Quanh tê tâm liệt phế nói. Giang Trần vẽ bại rõ ràng, đã căn bản không có chiến thắng Tiếu Ẩn cùng Tiếu Thái tư bản, nửa bước cấp hằng tinh. Hừ hừ, chung quy chỉ là một chuyện cười mà thôi, Hàng Phi Hổ cười lạnh, từ bên cạnh hiệp trợ, cái này thời gian hắn tự nhiên là không thể đoạt Tiếu Ẩn cùng Tiếu Thái danh tiếng, hắn còn không có xuất toàn lực, Giang Trần liền đã thắng tới một đợt nối một đợt sinh tử chi chiến. Một kiếm này, trả lại cho ngươi. Tiếu Ẩn khẽ quát một tiếng, sát ý trùng thiên, một kiếm mối thù, hắn nhất định phải báo. Lạc Quanh con ngươi thích chặt, muốn rách cả mí mắt, nhưng là Giang Trần vẫn không thể nào tránh thoát trùng điệp bao vây, sắc mặt khó thấy được cực điểm. Một kiếm kia, vừa vặn đâm vào Giang Trần ngực bên trên, bất quá Giang Trần như cũ liều chết vì chiến. Đi mau. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Mặt hàng kéo lại Lạc Quanh, hướng về đại điện liều mạng phóng đi, Áo Đức Ân theo đuổi không bỏ, mà lúc này Trì Dạ Vũ cùng Tiêu Nguyệt Nham sớm liền vọt vào trong đại điện. Lạc Quanh biết, Giang Trần đã không có khả năng, từng kiếm một đao đao, chặt tại Giang Trần trên người, kia là Tiếu Ẩn cùng Tiếu Thái cùng nộ cùng gào thét, Giang Trần sau cùng ánh mắt, mang theo tùy ý Tiếu Dung. Lạc Quanh thật sâu nhắm hai mắt lại, Thủy Chung vẫn là cố chấp bất quá đại ca Mạc Hàn, lui vào đại điện bên trong, quay đầu thời khắc, Giang Trần đã bị chúng nhiều cao thủ bao phủ, thật xin lỗi, ta không có cách nào. Mạc Hàn áy náy nhìn xem muội muội của mình, Giang Trần không phải là không bọn hắn một nhà ân nhân cứu mạng đâu, nhưng là cái này thời gian, bọn hắn tự thân khó đảm bảo không nói, cho dù là quay đầu trở về, cũng chỉ sẽ trở thành Tiêu gia quân pháo hôi mà thôi. Mạc Hàn trong lòng, lại làm sao không tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng đâu. Hắn tình nguyện dùng chính mình tính mạng đi cùng Giang Trần trao đổi, nhưng là sự thật chính là sự thật, người Tiếu gia đối với Giang Trần thống hận, là không cho phép hắn sống sót. Tiếu Ẩn cùng Tiếu Thái lại thêm lên hàng phi hổ, Giang Trần cho dù là đột phá cấp hàng tinh, đoán chừng cũng là không có cách nào chiến thắng bọn hắn. Thời khắc cuối cùng, Giang Trần sống hay chết đã không trọng yếu, bởi vì Tiêu gia quân sẽ không thua, về phần làm sao cái kiểu chết, Mạc Hàn thật không muốn để cho Lạc Quanh nhìn thấy, cái kia đối với nàng không khác là lớn nhất tổn thương. Lạc Quanh thất hồn lạc phách, tiến vào đại điện bên trong, nàng tâm đã chết, hồn du thiên ngoại, không có Giang Trần, chính mình lần này mục đích đến tột cùng là vì sao đâu. Lạc Quanh đã không biết, Giang Trần chết rồi, chính mình sống ở đây trên đời, còn có ý gì đâu. Mặc kệ là quyền thế vẫn là thực lực, đều không phải Lạc Quanh truy cầu, nàng chân chính truy cầu, là vì thích bỏ bay tự do, thế nhưng là Giang Trần đã không có ở đây, tâm trung sở ái, hóa thành bay bướm, trong lòng sở thuộc, đã mất đi sắc thái, Giang Trần đã chết, ta tâm, cũng liền chết, cùng cái xác không hồn có gì khác. Lạc Quanh lầm bầm nói, đối mặt như vậy nhiều cường giả vây công, Giang Trần cái kia còn có tử chiến đến cùng tư bản, cho dù là Giang Trần thật đột phá cấp hàng tinh, sống tiếp cơ hội, cũng là cực kỳ bé nhỏ, mấy chục cấp hàng tinh cao thủ còn tại đại điện bên ngoài, chống cự lấy yêu thú chiến hồn, mà Giang Trần tự nhiên cũng sẽ trở thành những yêu thú kia đứng mũi chịu sào đối tượng công kích, lại thêm lên Tiêu gia quân, kết cục, khó có thể tưởng tượng. Giang Trần nhìn không chớp mắt, ánh mắt bên trong quang hoa lấp lóe, cho dù là hai mặt thụ địch, cho dù là đối mặt vô số cao thủ giáp công, hắn vẫn như cũ là duy trì độ cao cảnh giác, mặc dù thương thế trên người càng ngày càng nặng. Mặc dù áp lực của hắn càng lúc càng lớn, nhưng là đây hết thảy, đều là Giang Trần tự tìm, đúng, không sai. Chính là hắn tự tìm, hắn một mực đều tại đè nén, không có toàn bộ phóng thích chiến lực của mình, được áp chế phía dưới, tiềm lực của hắn cũng là bị không ngừng kích phát. Giang Trần có tính toán của mình, hắn muốn lần này nhất cử đột phá cấp hàng tinh, muốn đột phá cấp hàng tinh, muôn vàng khó khăn, không biết là đối với gần một nửa bước cấp hàng tinh cao thủ mộng tưởng, tam trọng tinh biến. Để bọn hắn cùng cấp hàng tinh ở giữa, một cái thiên thượng một cái dưới đất, Giang Trần biết, dựa vào chính mình tu luyện, nghĩ muốn đạt tới cấp hàng tinh, chí ít cần mấy hơn trăm ngàn năm, ngũ chướng đan là hắn lớn nhất bảo bối, nuốt hạ ngũ chướng đan, Giang Trần không ngừng nghiền ép chính mình, áp bách chính mình, để cho mình lần lượt tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thương thế không ngừng tăng thêm, nhưng là đều tại tính toán của hắn bên trong, chỉ cần mình còn có một hơi, chỉ cần hắn có thể đạt tới bình cảnh. Điều động trong cơ thể ngũ chướng đan, đánh vỡ bích chướng, xông phá cấp hàng tinh, gần trong gang tấc. Ha ha ha, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì đến cái gì thời gian, Giang Trần, đi chết đi. Tiếu Thái đằng không mà lên, vận sức chờ phát động, đãng kiếm chi thế, như là thiên lôi cuồn cuộn, cường đại lực trùng kích, thực lực nghiền ép, đều là Giang Trần căn bản là không có cách tránh né. Xoẹt xoẹt xoẹt, thiên long kiếm cùng một chỗ, Tiếu Thái kiếm, cũng là gãi đúng chỗ ngứa, Giang Trần bị không ngừng nghiền ép. Đẩy lui mà đi, máu tươi không ngừng phun ra, bởi vì Tiếu Ẩn còn sau lưng hắn, cả hai một trước một sau, một bước một kích, đối với Giang Trần mà nói chính là đã kích trí mạng, ngươi đã không có đường lui có thể nói. Tiếu Ẩn trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lùng, đối với Giang Trần liên tiếp đánh lén, lấy bất biến ứng vạn biến, trợ giúp Tiếu Thái, để hắn mỗi một bước đều du tẩu tại tử thần biên giới. Giang Trần bị Tiếu Ẩn một quyền đánh lui, cả người đều là lui lại mà đi, ổn định thân hình, lau máu tươi, nắm chặt nắm đấm, ngũ chướng đang ở trong người không ngừng đánh thẳng vào đan điền, khí thế của hắn tại thời khắc này không ngừng thăng cấp, áp bách đến nhất định thời gian, chính là tuyệt địa phản kích. Giang Trần lực lượng như là chảy ra, tại thời khắc này triệt để phóng thích ra, Long Đằng thuật càng làm cho hắn như hổ thêm cánh, mặc dù còn không có đột phá cấp hàng tinh, nhưng là Giang Trần cảm giác được ngũ chướng đan đối với hắn xung kích, vô cùng hoàn mỹ, trong cơ thể nguyên khí không ngừng phát sinh biến hóa, đan điền nguyên khí thành biển, cuối cùng thực chất hóa, chính là lớn nhất cải biến. Giang Trần cái gì cũng không thiếu, thiếu nhất chính là thời gian, nếu như cho hắn đủ nhiều thời gian, bên trên có thế cửu thiên lãm nguyệt, hạ có thế năm dương bắt con ba ba, không có hắn không làm được sự tình, đột phá cấp hàng tinh cũng là không tại lời nói hạ, nhưng là hắn đợi không được lâu như vậy, ngũ chướng đang tác dụng, ở trong cơ thể hắn không ngừng tiến hóa, không ngừng cải biến đan điền của hắn khí hải. Giang Trần có loại cảm giác, đan điền khí hải bên trong biến hóa, đã không xa, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, không có người biết Giang Trần có bao nhiêu cố gắng, vì một ngày này, hắn đã chờ quá lâu, cũng chuẩn bị quá lâu. Ngũ chướng đang xông phá trong cơ thể ngũ hành bích chướng, lại thêm lên Tiếu Ẩn đám người áp bách, để Giang Trần không ngừng trong chiến đấu đột phá, tìm kiếm chân ngã, chỉ cần có thể hoàn thành cấp hàng tinh thuế biến, hắn tin tưởng trước mắt bọn gia hỏa này, đều không phải hắn mười hợp chi tướng. Giang Trần cắn chặt hàm răng, lần lượt bị anh em nhà họ Tiếu đánh cho khó mà thở hơi thở, bị động chạy trốn, liều chết một trận chiến, chỉ cần còn có một hơi vẫn còn tồn tại, Giang Trần liền sẽ không cúi đầu. Đem áp lực hóa thành động lực, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn, gột rửa lấy linh hồn của hắn. Giang Trần khoảng cách thành công càng ngày càng gần, gia hỏa này thật đúng là cái trượt không lưu thu cá chạch. Tiếu Thái cười lạnh, nhưng là Giang Trần đã bị bọn hắn làm cho tránh cũng không thể tránh, có thế hắn không thể trốn, hắn muốn dưới sự đè ép của đám người nghịch thế mà lên, hắn muốn đánh vỡ chính mình bích chướng cùng ràng buộc, chỉ có như thế mới có thể không sợ thương thiên. Cấp hàng tinh xa không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Giang Trần cần thiết trả giá cố gắng, cũng cho tới bây giờ đều không ít, hắn trải qua qua muôn vàn khó khăn, cửu tử nhất sinh, vì chính là hôm nay muốn nhất phi trùng thiên, tại ngũ chướng đang bảo hộ phía dưới, Giang Trần trong cơ thể nguyên khí lần lượt đánh thẳng vào đan điền khí hải. Một bên khác, hắn còn muốn cùng anh em nhà họ Tiếu liều chết một trận chiến, không có người biết hắn có bao nhiêu gian nan, nhưng là Giang Trần khổ gì chưa ăn qua đâu. Chỉ cần bất tử tổng sẽ ra mặt, hắn cho tới bây giờ đều tin tưởng một câu, nhân định thắng thiên. Cấp hàng tinh tiêu chí, chính là trong cơ thể đan điền hóa thành tinh thần lớn nhỏ khác nhau, nhưng là chỉ cần đan điền khí hải thực chất hóa tinh thần, chính là cấp hàng tinh tiêu chí cùng thuế biến, đột phá cấp hàng tinh, liền có thể tự do hấp thu giữa thiên địa nguyên khí, bởi vì tu luyện là một cái vô tận lớn diễn hóa quá trình, cấp hàng tinh nhục thân, đã có thể so với ngoan thạch, tên như ý nghĩa. Hàng tinh chính là trong vũ trụ tinh thể một trong, diễn hóa thiên địa, tu luyện đại đạo, chính là muốn cùng vũ trụ vạn vật, dung hợp vì một, hòa làm một thể, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Mà cấp hàng tinh chính là có thể đạt đến một bước này, mặc dù chỉ là lúc ban đầu diễn hóa quá trình, nhưng là không thể phủ nhận là, đột phá cấp hàng tinh về sau, mới thật sự là biến rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay, tại toàn bộ trong vũ trụ, vô tận lớn, thiên địa vạn vật. Tinh thần bách biến, địa vực sự bao la, vũ trụ diễn hóa, đều là khó có thể tưởng tượng, mà cấp hàng tinh cường giả, có thể xuyên qua tại trong vũ trụ, không cố kỵ gì. Cho nên nói, cấp hàng tinh mới là vũ trụ vạn vật căn bản chỗ tại, trở thành cấp hàng tinh cường giả, cũng chẳng khác nào là dung nhập vũ trụ vạn vật đại gia đình này bên trong, nếu không, ngươi từ đầu đến cuối đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả, một cái ngoại vật mà thôi. Cấp hàng tinh diễn biến liền giống như là một trận giấc mộng ngàn năm, thân thể xé rách gây dựng lại, là cần tinh thần chi lực, mà tinh thần chi lực không ai có thể vận dụng, trong vũ trụ, nguyên khí nhiều nhất, tiếp theo là tinh thần chi lực, chỉ có giống Giang Trần cùng lúc trước cường giả chí tôn rồng Phật đồng dạng mở ra lối riêng người, mới có thể sử dụng tinh thần chi lực, mà tinh thần chi lực nhìn không thấy sờ không được, càng là ngươi không cách nào hấp thu, không có tinh thần cương, Giang Trần cũng không biết tinh thần chi lực vậy mà như thế thần bí khó lường. Trong thân thể nguyên khí thuế biến gây dựng lại, trở thành cấp hàng tinh cường giả, chính là một cái cực kỳ trọng yếu quá trình, có ít người cả một đời đều chạm đến không đến cấp hàng tinh trần nhà, có ít người cho dù là chạm đến, cũng căn bản là không có cách ngưng tụ trong cơ thể nguyên khí, khiến cho trong đan điền thực chất hóa hàng tinh diễn biến, đây là một cái sinh tử xen lẫn quá trình, hơi không cẩn thận, chính thành chính người, đều ngã xuống cấp hàng tinh cánh cửa bên trên, cả đời không cách nào tiến thêm, chỉ có đan điền khí hải hoàn toàn chuyển hóa thành hàng tinh, một viên hàng tinh ở trong người thành hình, mới có thể trở thành cấp hàng tinh cường giả, con đường tu luyện, muốn cùng đại thiên thế giới, vũ trụ mịt mờ dung hợp vì một, cấp hàng tinh đột phá, chính là chất thuế biến, ngũ chướng đang xung kích, để gian trần mọi việc đều thuận lợi, trong cơ thể đan điền khí hải, không ngừng tôi hóa, quá trình này là bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh, bởi vì trong cơ thể hắn trời sinh liền có tinh thần chi lực, tinh thần cương căn bản, chính là tinh thần chi lực, có tinh thần chi lực, đan điền khí hải hóa thành hàng tinh, gian trần liền làm ít công to, nhưng là hắn cũng có so người khác càng khó khăn địa phương, hắn cần nguyên khí cùng tinh thần chi lực, quá mức khổng lồ, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. 10 cái người tinh thần chi lực, 10 cái người nguyên khí, cũng không có khả năng đủ gian trần thôn phệ, sở dĩ hắn đột phá quá trình, cũng là muôn vàng khó khăn. Tinh thần chi lực là đủ, tinh thần cương liền có thể thay hắn chuyển hóa, nhưng là nguyên khí tích lũy, sẽ không có dễ dàng như vậy. Đột phá cấp hàng tinh nguyên khí, đối với gian trần đến nói, còn giống như thôn tính, đây mới là một cái quá trình khá dài. Ta nhìn ngươi có thể nhịn đến cái gì thời gian, côn trùng trăm chân chết còn dãy dụa. Tiếu Thái càng phát phẫn nộ, gian trần năng lực kháng đòn, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, liền cùng đánh bất tử con rệp đồng dạng, lần lượt bị đánh bại, lần lượt đứng lên, liền chính hắn đều có chút phiền, gia hỏa này nếu là lại không chết, bọn hắn rất có thể cũng sẽ trở thành những yêu thú kia trong miệng ăn. Tiếu Thái lại một lần nữa công kích, điện quang lấp lóe, kiếm khí huyết dài, gian trần cầm kiếm mà đứng, âm vang quyết đấu, liên tục bại lui, hổ khẩu nứt ra, máu tươi vẩy ra. Hắn tinh khí thần, đã sắp hao tổn lấy hết, hiện tại tất cả đều là bằng vào lấy một cổ ý chí kiên cường đang chống đỡ. Chủ nhân, ta cùng 800 yêu thú, giúp ngươi một tay. Hắc Vương thanh âm, xuất hiện tại Giang Trần bên tai, Giang Trần hơi biến sắc mặt, 800 yêu thú, đây cũng là mang ý nghĩa, dành thời gian bọn chúng trong cơ thể nguyên khí, bọn chúng liền sẽ triệt để đánh mất sinh mệnh lực, nhẹ thì trọng thương, nhất sinh tàn tật, nặng thì chết bất đắc kỳ tử, hồn phi phách tán, không được. Ta không phải Tiêu Nguyệt Nham, ta không thể bắt các ngươi tính mạng nói đùa, các ngươi không phải ta hạ nhân, mà là thân nhân của ta không thể dùng các ngươi sinh mạng làm đại giá. Giang Trần kiên định không thay đổi nói, không còn kịp rồi chủ nhân, ta cùng 800 nửa bước cấp hàng tinh yêu thú, toàn lực vì ngươi trút xuống nguyên khí, nếu không, ngươi nếu có vạn nhất, chúng ta lại sẽ đi theo con đường nào. Đây là nhất tốt cơ hội, có thể trợ ngươi đột phá cấp hàng tinh, chủ nhân, không thể lại do dự. Chuẩn bị bắt đầu, Hắc Vương một tiếng lệnh hạ, 800 nửa bước cấp hàng tinh yêu thú, tại thời khắc này toàn cũng bắt đầu trút xuống trong cơ thể nguyên khí, bọn chúng đều biết, cái này một trận chiến, cửu tử nhất sinh, người còn sống sót, có lẽ cũng là kéo dài hơi tàn, nhưng là vì chủ nhân, bọn chúng không tiếc bất cứ giá nào. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, trong lòng tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ, chính mình cần phải kiên trì, liền cần đầy đủ nguyên khí chèo chống, một bước này. Với hắn mà nói thật quá khó khăn, đối thủ quá nhiều, quá mạnh, Giang Trần nếu như không đột phá cấp hàng tinh, là căn bản không có biện pháp nghịch chuyển cục diện, nhưng là mục đích cuối cùng nhất, không chỉ là đánh bại anh em nhà họ Tiếu, mà là phải thừa dịp này cơ hội tốt, đột phá cấp hàng tinh, ngũ chướng đan đã vì Giang Trần bình định chướng ngại, vạn sự sẵn sàng, tinh thần chi lực càng là vì Giang Trần tái tạo đan điền, hóa về hàng tinh, duy chỉ có thiếu khuyết đầy đủ nguyên khí. 800 nửa bước cấp hàng tinh yêu thú nguyên khí tại trong khoảnh khắc, tràn vào gian trần trong thân thể, tại tiếp nhận lấy tầng tầng chèn ép về sau, gian trần ngũ tạng lục phủ, toàn thân, tất cả đều bị nguyên khí chỗ quán thông, mênh mông lực lượng, trong khoảnh khắc, hòa làm một thể, cùng thân thể của hắn, đang vào một chỗ, tinh thần cương, luyện hóa cho ta đi, gian trần không ngừng thôi động tinh thần cương, luyện hóa nguyên khí, tái tạo trong cơ thể đan điền, hàng tinh một thành. Chính mình con đường cường giả, liền đã đúc thành, Giang Trần vừa đánh vừa lui, chiến đấu sau khi, cực độ cẩn thận, duy trì trạng thái tốt nhất, nhưng vẫn cũ có thể nói là đi lại duy gian, chỉ còn lại cuối cùng ý chí đang kiên trì, tinh thần chi lực hội tụ nguyên khí tái tạo đan điền khí hải, Giang Trần làm được, khi đan điền dần dần ngưng thực thời gian, một viên lớn chừng trái nhãn hàng tinh, xuất hiện tại Giang Trần trong cơ thể, không ngừng xoay tròn lấy, hàng tinh trình hình bầu dục, màu tím sậm. Từng vòng màu trắng đường vân, quanh quẩn tại hàng tinh chung quanh, như là tinh vân hình, biển sao hình, hết sức xinh đẹp, quanh, Giang Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, Trong cơ thể nguyên khí triệt để hội tụ hoàn thành, cấp hằng tinh thuế biến, cũng ở đây cái thời gian đạt đến đại viên mãn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, khí thế kinh thiên động địa. Mà giờ khắc này, 800 nửa bước cấp hằng tinh yêu thú, toàn đều đã gân mệt kiệt lực, gian trần tại một khắc cuối cùng, cắt đứt cùng chúng nó liên hệ, nếu không đem sẽ chết hơn phân nữa. Chính mình cần thiết nguyên khí đã đủ rồi, mặc dù tiếp tục hấp thu xuống dưới đối với hắn phi thường hữu dụng, trăm hại mà không một lợi, nhưng là chí ít tại thời khắc mấu chốt bảo vệ bọn chúng tính mạng. Giang Trần đưa tay một nắm, loại kia bàn tay thiên địa cảm giác, vô cùng vui sướng, tràn đầy trước nay chưa từng có bá khí, mà lại hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình, nhẹ nhàng vô cùng, phản phất cùng thiên địa này hòa làm một thể, cấp hằng tinh cường giả, liền có thể tại tinh vực ở giữa tùy ý xuyên qua. Toàn bộ vũ trụ, rốt cuộc ngăn không được cước bộ của hắn. Từ đây, giữa thiên địa, vũ trụ hồng hoang, Giang Trần đều có thể đi. Ngươi vậy mà đột phá cấp hằng tinh. Tiếu Ẩn ánh mắt phát lạnh, nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Gia hỏa này chẳng những không có tại trong tuyệt vọng chôn vùi, mà lại còn nghịch thế mà bên trên, đột phá cấp hằng tinh. Đây quả thực để người không thể tưởng tượng. Cấp hằng tinh cường giả muốn đột phá cũng không phải một buổi một tịch, nhưng là Giang Trần lại trong chiến đấu đạt được giãn ra, thực lực tấn thăng. Đạt đến vô số người tha thiết ước mơ cấp hằng tinh, thực tại là kinh động như gặp thiên nhân. Cho dù là đột phá cấp hằng tinh lại như thế nào, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nhịn tâm đã bị ngươi sạch sẽ, đại ca, không cần thiết cùng hắn nhiều lời, giết hắn, chúng ta còn đi đuổi theo phụ thân, chậm sợ sinh biến. Tiếu Thái nói, tốt, động thủ đi, không để lối thoát. Tiếu Ẩn nói, hai người dẫn đầu xuất kích. Hàng Phi Hổ theo sát phía sau, Giang Trần ánh mắt lạnh dần, ánh mắt như mũi tên, hiện tại, giờ đến phiên ta, kiếm 27, Giang Trần huy kiếm như mưa, bá khí như hồng, vô cảnh chi kiếm, hoành không chém qua, một kiếm ra, phong tỏa Tiếu Ẩn cùng Tiếu Thái đường đi, hai người sắc mặt đại biến, toàn thân rung lên, Giang Trần vừa mới đột phá cấp hằng tinh, lại có uy thế như thế, không đợi Tiếu Ẩn huynh đệ kịp phản ứng, Giang Trần kiếm thứ hai đã theo nhau mà tới, kiếm 28. Kiếm thứ hai, triệt để Tiếu Ẩn tuyệt vọng, quá mạnh, mạnh để hắn tắt nghẽn hơi thở, một kiếm kia như là Thái Sơn áp đỉnh, không có chút nào bất kỳ xinh đẹp diễm lệ có thể nói, chỉ một kiếm, sát phạt tru diệt cửu trọng thiên, xùy, một kiếm chém xuống, Tiếu Thái cánh tay nháy mắt bị chặt xuống dưới, Tiếu Ẩn cũng không ngoại lệ, ngực bị trực tiếp trọng thương, máu me đầm đìa, sâm nhiên bạch cốt, đập vào mắt kinh tâm, một chiêu, Giang Trần liền dùng một chiêu, vì thế như vậy. Để Hàng Phi Hổ tê cả da đầu, đây là trước đó cái kia nửa bước cấp hằng tinh gia hỏa sao? Đây cũng quá biến thái a, đột phá cấp hằng tinh, nhất phi trùng thiên, Giang Trần kiếm đi du hồng, kinh thế hải tục, ba kiếm chém xuống, kiếm 29 trực tiếp tung bay anh em nhà họ Tiếu, Hàng Phi Hổ theo sát phía sau, ổn định thân hình, mới tiếp xuống Tiếu Thái cùng Tiếu Ẩn, không, đây không có khả năng, Tiếu Thái đầy rẫy ngơ ngác, Tiếu Ẩn cũng là 10 phần phẫn nộ, nhưng là sợ hãi càng nhiều. Hắn đã không phải lần đầu tiên bại tại Giang Trần trong tay, lần thứ nhất Giang Trần dùng ra toàn bộ thủ đoạn, mới xem như thắng hiểm, nhưng là lần này, Giang Trần như là chém dưa thái rau đồng dạng, huynh đệ bọn họ hai người, bị đánh cùng chó nhà có tan đồng dạng, cái này tương phản không khỏi cũng quá lớn a. Tiếu Thái căn bản không thể tin được, Giang Trần sẽ trở nên mạnh như vậy, đột phá cấp hằng tinh, thực lực của hắn không chỉ là 1+1=2 đơn giản như vậy, hắn hiện tại, thế như trẻ tre. Chúng ta những người này, chỉ sợ đều chưa hẳn sẽ là đối thủ của hắn. Hàng Phi Hổ trầm giọng nói, ta mặc kệ, nhất định phải giết hắn. Tiếu Thái nắm chặt nắm đấm, bên trong tâm giận dữ, để hắn đã mất đi lý trí, Giang Trần bất tử, trong lòng của hắn khó có thể bình an. Nhị công tử, chúng ta vẫn là đi trước đi, bằng không, rất có thể sẽ không cách nào thoát thân, yêu thú càng ngày càng nhiều. Giang Trần thực lực, hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng, gia hỏa này chính là cái ma quỷ. Tại nửa bước cấp hằng tinh thời gian, liền từng đã đánh bại đại công tử, thực lực bây giờ lại có bước tiến dài, chúng ta rất khó đem hắn xóa bỏ, nếu như không có những yêu thú kia còn dễ nói, bây giờ yêu thú chiếm cứ chúng ta hơn phân nửa thực lực, muốn hết sức chuyên chú ám sát Giang Trần, cơ hồ là không thể nào. Hàng Phi Hổ biết, cái này thời gian Giang Trần lực lượng mới xuất hiện, đã trở thành lớn nhất không xác định nhân tố, thậm chí so với những yêu thú kia, đều muốn chỉ có hơn chứ không kém. Không giết Giang Trần, chúng ta thề không làm người. Nâng tất cả tiêu gia quân chi lực, đánh giết Giang Trần. Tiếu Ẩn trầm giọng nói, Giang Trần là trong lòng của hắn tâm ma, mặc dù hắn cũng biết lần này rất khó giết chết Giang Trần, nhưng là mấy chục cấp hàng tinh cao thủ, làm khó còn không thể xử lý hắn sao? Bất quá bọn hắn cuối cùng phải đối mặt địch nhân, khả năng chính là những này tầng tầng lớp lớp mà lại càng ngày càng nhiều thượng cổ yêu thú. Hàng Phi Hổ than thở một tiếng, nhưng là đại công tử có lệnh, hắn lại không thể mặc kệ. Tất cả mọi người nghe lệnh, ám sát Giang Trần, không được sai sót. Hàng Phi Hổ một tiếng lệnh hạ, 57 cái cấp hàng tinh cao thủ, toàn đều tại thời khắc này triệt thoái phía sau mà về, giết chết Giang Trần, ngay lập tức lui vào đại điện bên trong. Mấy chục cấp hàng tinh cao thủ, liên hợp anh em nhà họ Tiếu cùng Hàng Phi Hổ bắt đầu đánh cược lần cuối, những yêu thú kia cũng là theo sát phía sau, điên cuồng đánh thẳng vào. Giang Trần chau mày, bọn gia hỏa này là muốn cho hắn hai mặt giáp công, hai mặt thụ địch, hơn 30 yêu thú, thực lực hung mãnh, tất cả đều là cấp hàng tinh, có chút thậm chí càng mạnh, không kém chút nào Hàng Phi Hổ đám người, bọn gia hỏa này mới là uy hiếp lớn nhất, nhưng là bọn chúng dù sao cồng kềnh, tất cả đều là yêu thú chiến hồn, mấy chục cấp hàng tinh cao thủ, mới là Giang Trần hiện tại đứng mũi chịu sào phải đối mặt, vậy liền chiến cái thống khoái đi. Giang Trần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tùy ý vui sướng, cái này một trận chiến, hắn càng là trước nay chưa từng có chiến ý, đột phá cấp hàng tinh, toàn bộ nhờ phù đồ ngục tháp bên trong yêu thú. Giang Trần trong lòng ngực lửa giận, không nhã không nhanh, đối chiến Tiếu Ẩn đám người, hắn càng là đem tất cả phẫn nộ, đều nghiêng nhã mà ra, không chết không thôi. Giang Trần thực lực, mặc dù vừa mới đột phá, nhưng là hắn bá đạo, lại là không ai có thể ngăn trở, vô cảnh chi kiếm, long biến chi thân, uyển giống như sói lạc bầy dê. Cho dù là hơn 10 người, cũng vô pháp đem đánh giết. Bất quá nhân lực có lúc hết, Giang Trần đối mặt người nhiều lắm, song phương giằng co không dưới, hắn cũng khó có tiến thêm. Dạng này chiến tích, đã không biết để bao nhiêu người ngơ ngác, lấy một địch 50, cái này 50 cấp hàng tinh cao thủ, từng cái kinh hồn tán đảm, Giang Trần thực lực, so với những điểm tướng đài kia bên trên xuất hiện thượng cổ yêu thú đều muốn đoạt. Nhiều người lực lượng lớn, Giang Trần 3 lần xung kích, chung quy vẫn là không thể xông phá bọn hắn trận hình, nhiều người như vậy, chỉ thủ không công, Giang Trần cũng không làm nên chuyện gì, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi, đem Giang Trần lưu tại đại điện bên ngoài, hắn cũng là đường chết một đầu, nhiều như vậy yêu thú, hắn căn bản không phải là đối thủ, Hàng Phi Hổ nói. Tiếu Ẩn trầm ngâm một lát, khẽ vuốt cằm, đại thế không thể nghịch, vì kế hoạch hôm nay vẫn là mau lên cùng phụ thân hiệp cho thỏa đáng. Ta cũng không tin, ta giết không được ngươi cái này cẩu vật, Giang Trần, để mạng lại. Tiếu Thái chung quy vẫn là xuất thủ, cục một tay một trận chiến, dẫn dắt hơn 10 cái cấp hàng tinh cao thủ, đột nhiên tăng mạnh, thẳng đến Giang Trần. Lão nhị, mau trở lại. Tiếu Ẩn giận quát một tiếng, nhưng lại đã muộn, Giang Trần xuất thủ, kiếm của hắn, quá mạnh, quá mạnh, quá nhanh. Vô cảnh chi kiếm căn bản không cho Tiếu Thái mảy may thở dốc cơ hội, một kiếm đứt cổ, sát khí lăng vân. 10 cái cấp hàng tinh cao thủ, cũng là không thể làm gì, bọn hắn phòng thủ chi thế, hoàn toàn mất đi tiên cơ, Tiếu Thái cùng 10 người này, không có chút nào ngoài ý muốn, tên vẫn tại chỗ. Không, Tiếu Ẩn tê tâm liệt phế trống nói, nhưng lại đã không cách nào vãn hồi, dù sao, cái kia người là Giang Trần, đại công tử, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi, đi mau. Hàng Phi Hổ lôi kéo Tiếu Ẩn tay, còn thừa hơn 40 cấp hàng tinh cao thủ, từng cái kinh hãi. Không có nghĩ đến cái này Giang Trần, vậy mà thật làm được, đột phá cấp hàng tinh không nói, Tiếu Thái công tử cũng khó thoát vận rủi. Tiếu Ẩn gật đầu, cái này thời gian Giang Trần đã không rảnh bận tâm bọn hắn, giết Tiếu Thái về sau, phía sau yêu thú đã theo nhau mà tới, hồ đồ này trứng. Tiếu Ẩn trong lòng 10 phần phiền muộn, rõ ràng có thể đi, nhưng là Tiếu Thái vẫn là không phải muốn lựa chọn đi đưa mạng, chỉ cần ngăn chặn Giang Trần, những yêu thú kia đuổi theo. Giang Trần căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội sống sót, bọn hắn chỉ cần cố thủ phương viên, tiến vào đại điện, hết thảy đều nước chảy thành sông, mặc dù không thể tự tay xóa bỏ Giang Trần, nhưng là chỉ cần người đã chết, lại có quan hệ gì đâu. Tiếu Ẩn bùi ngùi mãi thôi, nhanh chóng lui ra phía sau mà đi, nhưng là Tiếu Thái lại vĩnh viễn rời đi thế giới này, mặc dù trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, nhưng là tiếp tục lưu tại nơi này, chỉ sẽ trở thành những yêu thú kia trong miệng ăn. Mà lại Giang Trần bây giờ thế lực chính thịnh, bọn hắn hẳn là cân nhắc chính là như thế nào ứng đối Giang Trần, nếu như lưu lại bọn hắn đối mặt nhưng chính là Giang Trần cùng đại quân yêu thú, có thể đem Giang Trần chắn ở bên ngoài, để hắn đối đầu yêu thú, tiến thối không đường, như vậy Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Trần cau mày, 10 phần phiền muộn, Tiếu Thái tại thời khắc mấu chốt tặng đầu người hành vi, để hắn cũng có chút không hiểu, nhưng là lại muốn truy kích, đã bị sau lưng hơn 30 yêu thú cuốn lấy. Nhìn xem Giang Trần bao phủ tại yêu trong bầy thú, Tiếu Ẩn thở dài một hơi, Hàng Phi Hổ đem người tiến vào đại điện, đóng lại cửa lớn, Giang Trần cái chết, đã thành kết cục đã định. Bên trong đại điện, cổ hương cổ sắc, sắp xếp trăm ngàn, tất cả đều là thư pháp văn tịch, mà lúc này Trì Dạ Vũ đã bại lui mà đi, chỉ còn lại Áo Đức Ân giữ vững cửa lớn. Phụ thân, Tiếu Ẩn nhìn về phía phụ thân Tiêu Nguyệt Nham, mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc, chuyện gì xảy ra? A Thái đâu? Tiêu Nguyệt Nham trong lòng cảm giác nặng nề, một cổ dự cảm bất tường xông lên đầu. A Thái hắn, bị Giang Trần giết. Tiếu Ẩn cắn răng nghiến lợi nói, cái gì? Cái tiểu tử thối kia, các ngươi còn không giết chết. Tiêu Nguyệt Nham sắc mặt đột biến, xé tâm nứt phổi, đây chính là con trai ruột của hắn, cốt nhục chí thân. Giang Trần, cốt một cái Giang Trần, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, giết sau đó nhanh. Tiêu Nguyệt Nham thanh âm cuồn cuộn như sấm, toàn bộ đại điện tự hồ đều có thể nghe được thanh âm của hắn, chúng ta vô năng, còn xin thành chủ đại nhân giáng tội. Bất quá Giang Trần đã không có sinh cơ, mặc dù hắn đột phá cấp hàng tinh, nhưng là bị mấy chục thượng cổ yêu thú vây công, căn bản không có bất kỳ cơ hội sống sót. Hàng Phi Hổ quỳ một chân trên đất, một mặt vẻ mặt ngưng trọng, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, người đã chết, Giang Trần cũng đã chết, bất quá ta muốn để ngươi Trì Dạ Vũ một nhà ba người, dùng mạng đi thường. Tiêu Nguyệt Nham tiếng gầm gừ, cơ hồ truyền khắp toàn bộ đại điện, âm thầm Trì Dạ Vũ đám người, sắc mặt cũng là đều hết sức khó coi, nhất là Lạc Quanh, mặt xám như tro. Giang Trần cái chết, ta không thể đổ cho người khác, thực lực của hắn mặc dù rất yếu, nhưng là tinh thần lại khiến người khâm phục. Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, Giang Trần mấy lần cứu chúng ta Trì gia cùng trong nước lửa, chúng ta vĩnh thế khó quên. Mặt Hàng hai mắt nhắm nghiền, trong lòng vô tận bi thương, lần này bọn hắn cũng không biết còn có thể hay không đi ra ngoài. Lạc Quanh, ngươi cũng nén bi thương đi. Giang Trần cái chết, cũng là vì chúng ta Trì gia sẽ không quên hắn, nhưng là chúng ta người sống, nhất định phải hướng về phía trước nhìn, ngươi yên tâm, phụ thân nhất định báo thù cho hắn. Trì Dạ Vũ hai mắt ngưng thần, sát khí lộ ra, Giang Trần đối với bọn hắn Trì gia đại ân, đích thật là khó mà quên, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại thủ hạ lưu tình, người Tiếu gia, nhất định một tên cũng không để lại. Lạc Quanh mất hết can đảm, nắm chặt song quyền, ánh mắt của nàng vô cùng kiên quyết, vô cùng trong suốt, ta nhất định sẽ tự tay đem người Tiếu gia giết sạch. Quảng trường bên trên, Giang Trần lui lại không đường, đối mặt mấy chục yêu thú chiến hồn, hắn biết mình tình cảnh, đã không có bất kỳ rút lui có thể nói, xem ra hôm nay thật phải thật tốt đấu một trận. Giang Trần ánh mắt nóng bỏng, hắn vừa mới đột phá cấp hàng tinh, thực lực còn bất ổn định, cái này một trận chiến, vừa vặn để hắn luyện tập, cho dù là đối diện với mấy cái này yêu thú chiến hồn, Giang Trần cũng là không sợ hãi, bởi vì hắn còn có đòn sát thủ sau cùng, Lục Tích Bàn Long, cần ta xuất thủ sao? Lục Tích Bàn Long thanh âm xuất hiện tại Giang Trần trong óc, không cần, chính ta làm định, Giang Trần lời thề son sắt nói, những này yêu thú chỉ sợ còn không phải tất cả, cái kia điểm tướng đài bên trên có gì đó quái lạ, yêu thú càng ngày càng nhiều, ngươi nhịn không được, Lục Tích Bàn Long nói, không thử một chút nhìn làm sao biết không được chứ. Ta Giang Trần liền thích khiêu chiến không có khả năng, Giang Trần mỉm cười, rút kiếm mà lên, luyện binh chiến, trong lòng của hắn cũng là chiến ý tận mây. Vô cảnh chi kiếm thi triển ra, càng thêm ung dung không vội, càng thêm thông thuận, trước đó vách đá vết kiếm, đối với Giang Trần tiến bộ, không thể bảo là không lớn, hắn vô cảnh chi kiếm, nguyên bản đã không có bất luận cái gì có thể vượt qua tồn tại, nhưng là Giang Trần vẫn là tại những vết kiếm kia bên trong tìm được chân chính chân lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Giang Trần biết cái này Tinh Hà Đại Đế, tất nhiên là một cái cực kỳ khủng bố vĩ nhân, thi triển long biến phía dưới. Giang Trần thực lực đã đạt đến cấp hàng tinh tam trọng thiên, cho dù là Áo Đức Ân ở đây, cũng tuyệt đối không sợ, cái kia đã từng thiên khải kỵ sĩ đoàn mạnh nhất chiến sĩ, Giang Trần cũng có lòng tin để hắn có đến mà không có về, nhưng là, trước mắt yêu thú này chiến hồn, lại mạnh hơn Áo Đức Ân, liên thủ phía dưới, là thật là một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng, Giang Trần mặc dù bằng vào lấy đăng thiên thê, không chút phí sức, nhưng lại dần dần bị những này yêu thú vây khốn trong đó, càng phát ra gian nan. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ, Giang Trần lầm bầm nói, những này yêu thú hoàn toàn chính xác đã uy hiếp đến hắn sinh mạng an toàn, nhưng là áp lực càng lớn, hắn càng là có thể kích phát ra tiềm năng của mình, hắn cần chính là, nghiền ép chính mình, để cho mình trở nên càng mạnh. Điểm tướng đài yêu thú chiến hồn, là Giang Trần muốn tìm đều tìm không được, sở dĩ cái này đối với hắn mà nói, có thế là ngàn năm một thuở cơ hội. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Giang Trần áp lực cũng là càng lúc càng lớn, hơn 60 thượng cổ yêu thú, đã để Giang Trần khó mà thở dốc. Hắn hiện tại căn bản cũng không phải là tại chiến đấu, mà là đang lẫn trốn mạng. Đột nhiên, Giang Trần trong óc linh quang lóe lên, những này yêu thú chiến hồn, vô cùng cường thế, nhưng lại cơ hồ là không có ký ức cùng ý thức, bọn chúng chỉ là yêu thú bản năng công kích, nếu như có thể hàng phục, đưa chúng nó dung nhập những yếu ớt kia một hơi thở yêu thú trên người, như vậy có lẽ sẽ có không giống nhau hiệu quả. Nếu như hấp thu những này yêu thú chiến hồn lực lượng, những yêu thú kia toàn đều sẽ đạt được cực lớn tiến bộ, thực lực đại trướng, cứ làm như vậy. Giang Trần ánh mắt bên trong tinh quang thổ lộ, nếu như có thể thành công, chính mình rất có thể sẽ có được một chi so Tiêu gia quân mạnh hơn cấp hàng tinh đại quân yêu thú. Bàng Long, trợ ta một chút sức lực đi, ta muốn đem những này yêu thú toàn bộ trấn áp. Trấn áp? Ngươi muốn làm cái gì? Những này yêu thú có thế đều là không có có ý thức, những này cũng đều là năm đó Tinh Hà Đại Đế đem bọn hắn đánh vào điểm tướng đài chiến hồn, ngươi làm khó còn muốn để bọn hắn nghe lệnh của ngươi sao? Đó là không có khả năng, Lục Tích Bàng Long nói, bọn họ đích xác không thể nghe lệnh của ta, nhưng là trước kia những yêu thú kia vì trợ ta một chút sức lực, hiện tại đều đã là kéo dài hơi tàn, mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu như có thể đem những này yêu thú chiến hồn toàn bộ đánh vào bọn chúng trong cơ thể, nhất định sẽ có không giống nhau kết quả. Giang Trần, để Lục Tích Bàng Long ánh mắt sáng lên, Giang Trần thật đúng là cái quỷ tài, nếu như thành công lời nói, những này yêu thú chiến hồn sẽ là một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lục Tích Bàng Long hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt ngưng trọng nói, lúc trước hắn lựa chọn đi theo Giang Trần, quả nhiên không sai, hắn hiện tại mặc dù còn không phải là đối thủ của mình, nhưng là cái này quật cường thiếu niên, tóm lại sẽ nhất phi trùng thiên, ân, trong mắt hắn, chí ít vẫn là người thiếu niên. Giang Trần cùng Lục Tích Bàng Long liếc nhau, bắt đầu một trận cường thế xung kích, Lục Tích Bàng Long thực lực, đã đạt đến cấp hàng tinh ngũ trọng thiên. Những này cấp hàng tinh nhất nhị trọng thiên yêu thú chiến hồn, căn bản là không phải là đối thủ của hắn, một trận không chút huyền niệm trấn áp, triệt để triển khai. Hắc Vương, đem bị thương nặng nhất, thực lực tiếp cận nhất cấp hàng tinh yêu thú chọn lựa ra, ta muốn thay các ngươi tái tạo kim thân. Giang Trần, để Hắc Vương toàn thân chấn động, thực lực của hắn cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, vì thay chủ nhân chuyển vận nguyên khí, cơ hồ là chỉ còn lại nửa cái mạng, tốt tại chủ nhân thực lực đột phá. Chủ nhân, những này yêu thú chiến hồn, nếu như các ngươi có thể hấp thu, như vậy khẳng định sẽ có không giống nhau thu hoạch, nhất định rất nhanh liền có thể đột phá cấp hàng tinh, mà lại nhất định mạnh hơn trước đó, có thể hay không hấp thu những này yêu thú chiến hồn, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Giang Trần nghiêm túc nói, đa tạ chủ nhân. Hắc Vương trầm giọng nói, mang theo trên trăm yêu thú, nghiêm trận lấy đợi, theo thời gian gia tăng, yêu thú chiến hồn không ngừng gia tăng, nhưng là càng ngày càng nhiều yêu thú bị Giang Trần trấn áp, phong ấn tiếng phù đồ ngục cung bên trong, mà Hắc Vương thì là dẫn theo những yêu thú kia, bắt đầu thôn phệ yêu thú chiến hồn. Những này yêu thú chiến hồn thực lực, toàn đều tại cấp hàng tinh bên trên, chính là chân chính thượng cổ yêu thú, chỉ bất quá không có ý thức, không có thuộc tại linh hồn của mình, bị chế tạo thành chiến hồn, chỉ cần Hắc Vương đám người có thể hấp thu, cùng những này chiến hồn hòa làm một thể, như vậy sẽ được ích lợi vô cùng. Điểm tướng đài bên trên yêu thú dần dần giảm bớt, cuối cùng Giang Trần xem như thấy rõ ràng, hết thảy 108 nói yêu thú chiến hồn, toàn bộ bị hắn cùng Lục Tích Bàng Long trấn áp, mà giờ khắc này, điểm tướng đài bên trên, cũng là xuất hiện từng vòng vết rạn, băng vỡ đi ra, liền liền chân của bọn hắn hạ, cũng là chia năm xẻ bảy. Điểm tướng đài, hoàn thành nó sứ mệnh, 108 nói yêu thú chiến hồn, thật là đại thủ bút, Giang Trần vì đó sợ hãi thán phục, nếu như không có phù đồ ngục cung, những này yêu thú toàn bộ xuất hiện, đừng nói là ta, liền xem như Trì Dạ Vũ cùng Tiêu Nguyệt Nham, cũng căn bản không có khả năng trấn áp, còn tốt có phù đồ ngục cung. Lục Tích Bàng Long rất tán thành nói, hắn cũng là tiêu hao không nhỏ thể lực, nhưng là Giang Trần mệt mỏi hơn, khi trấn áp tất cả yêu thú về sau, rốt cục là một cái mông ngồi ở trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, trong cơ thể nguyên khí tiêu hao rất nhiều, ăn hai viên tiểu hoàng đan mới khôi phục không ít, thật sự là một kiện khổ sai sự. Chính là không biết bọn hắn có bao nhiêu người có thể đột phá cấp hàng tinh. Giang Trần thì thào nói, a, phù đồ ngục cung thứ 7 tầng có thể mở ra rồi. Giang Trần tâm niệm vừa động, hắn đã hồi lâu không có mở ra phù đồ ngục cung, lần trước mở ra tuyệt thế bảo bối Thương Lang Thần Châu, nhưng là tại thiên khải tinh căn bản không dùng đến, chỉ có tiến vào đại thiên trong vũ trụ, mới có thể dùng đến. Giang Trần thận trọng mở ra phù đồ ngục tháp thứ 7 tầng, toàn bộ tầng thứ nhất trống rỗng, chỉ có một quyển sách phổ, trên đó viết bốn chữ, phán quyết nơi. Đây là vật gì? Giang Trần muốn mở rộng một quyển này sách phổ, nhưng lại căn bản là không có cách xóa đi ấn ký phía trên. Kỳ quái, Bàng Long, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không xóa đi ấn ký phía trên, ta vậy mà mở không ra. Giang Trần có chút buồn bực, một quyển này sách phổ đã có thể bị để ở chỗ này, tất không tầm thường. Trồng phù đồ tiền bối khẳng định là cực kỳ xem trọng, nhưng là hắn mở không ra, vậy thì rất náo tâm. Ta thử nhìn một chút. Lục Tích Bàng Long nếm thử bên ngoài lực mở ra sách phổ, thử ba lần, đều không có kết quả, cuối cùng vẫn như cũ là vô tật mà chấm dứt. Thật sự là kỳ quái, nhưng là cái này phán quyết nơi, là có ý gì đâu. Giang Trần một mặt hiếu kỳ, ta cũng chưa nghe nói qua. Lục Tích Bàng Long một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không biết cái này phán quyết nơi đến tột cùng là có ý gì. Nơi đó vậy mà còn có một bộ chiến giáp. Giang Trần xem xét, đây là một bộ hắc kim chiến giáp, còn có một thanh thương, hắc ma thương. Thứ này ngược lại là tiện tay cực kỳ, cho hắc vương vừa vặn, có lẽ đây chính là năm đó rồng phù đồ tiền bối lưu cho hắc vương đồ vật. Giang Trần thu hắc kim chiến giáp cùng hắc ma thương, thối lui ra khỏi phù đồ ngục cung thứ 7 tầng, cái kia quyển sách phổ, liền lưu làm hắn chậm rãi nghiên cứu đi. Lúc này, hắc vương cũng là dẫn đầu tỉnh lại, một khắc này, hai đạo ô quang từ hắc vương ánh mắt bên trong nổ bắn ra mà ra, viễn giống như tia chớp màu đen, kinh thế hải tục. Hắc vương thực lực đạt được tăng lên cực lớn, thậm chí vượt qua Giang Trần, đạt đến cấp hằng tinh nhị trọng thiên. Lần này hắc vương thu hoạch không thể bảo là không lớn. Chủ nhân, hắc vương trên mặt vui mừng, thần sắc ngạo nghễ. Cái này thời gian hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể không ngừng bành trướng, có loại dục cùng thiên công so độ cao bá khí, không tệ lắm, ha ha ha. Sao ta đều mạnh. Giang Trần vỗ vỗ hắc vương kiên cố bả vai, cười nói, chủ nhân nói đùa. Lần này ta hấp thu một đạo thượng cổ yêu thú chiến hồn, trực tiếp đạt đến cấp hằng tinh nhị trọng thiên đỉnh phong, ta cũng không nghĩ tới, còn muốn đa tạ chủ nhân. Hắc vương cúi đầu nói, cái này đều là chính ngươi cố gắng, xem ra cái này thượng cổ yêu thú chiến hồn, sao ta tưởng tượng đều muốn càng thêm lợi hại. Giang Trần rất tán thành nói, đúng rồi. Đây là ta tại phù đồ ngục cung thứ 7 tầng bên trong tìm tới hắc kim chiến giáp, còn có cái này hắc ma thương, cho ngươi. Cái này, hắc vương hốc mắt ửng đỏ, sắc mặt có chút khó coi, đa tạ chủ nhân. Hắc vương quỳ một chân trên đất, đầy rẫy ngưng trọng. Lúc trước lão chủ nhân nói cho ta chế tạo một bộ chiến giáp, một cây tuyệt thế thần thương, thế nhưng là còn không có đợi đến, hắn liền đã vẫn lạc, không nghĩ tới, hắn cũng sớm đã hoàn thành. Hắc vương trong lòng bi thương cùng phẫn nộ. Giang Trần nhìn ở trong mắt, hắn là một cái phi thường trọng tình nghĩa người, cho dù là ngàn vạn năm tuế nguyệt đi qua, đối với năm đó lão chủ nhân, vẫn như cũ tràn đầy cảm kích cùng nhớ lại. Yên tâm đi, nếu có một ngày thực lực của ta thật đạt đến rồng phù đồ tiền bối cảnh giới, ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Giang Trần trịnh trọng việc nói, đúng rồi, Hắc Vương, sách này phổ ngươi có thể nhận ra, phán quyết nơi. Hắc Vương nhận lấy Giang Trần quyển sách trên tay phổ, sắc mặt đại biến. Trong mắt tràn đầy rung động, thậm chí có chút lòng còn sợ hãi. Đây là phán quyết vương đồ vật, tại địa bàn của hắn, phán quyết vương là chân chính truyền thuyết cấp cường giả. Lão chủ nhân từng nói qua, gia hỏa này không biết chết hay không, thực lực của hắn, kém cỏi nhất cũng tại chính mình bên trên, là A Thơ trong tinh vực truyền thuyết cấp tồn tại. Phán quyết vương trong tay, có vũ trụ chi chủ đều có chút kiên kỵ đồ vật, thứ này mặc dù không biết là cái gì, nhưng lại cùng sách này phổ có cực lớn liên quan. Còn cụ thể là cái gì, ta liền không được biết rồi, lão chủ nhân cũng không cùng ta nhắc qua. Hắc vương trầm ngâm nói, A Thơ tinh vực truyền thuyết cấp cường giả. Phán quyết vương, Giang Trần nhíu mày nói, A Thơ tinh vực so với thiên khải tinh vực mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói hoàn toàn áp đảo thiên khải tinh vực, mặc dù cùng là 18 đại tinh vực một trong, nhưng là A Thơ tinh vực lớn, vượt xa tưởng tượng của chúng ta, có ít người cấp hàng tinh cường giả muốn đi ngang qua A Thơ tinh vực. Nghe nói cần ức vạn năm tuế nguyệt, không có Thương Lang thần châu dạng này không gian bí bảo, 100.000 năm, đều đi không lược A Thơ tinh vực. Hắc vương vì Giang Trần phổ cập khoa học nói, dù sao theo đuổi cường giả tuyệt thế rồng Phật nhiều năm như vậy, Hắc vương biết đến đồ vật, muốn xa so với Giang Trần phải hơn rất nhiều. Thì ra là thế, xem ra cái này A Thơ tinh vực, có cơ hội được lời nói, cũng muốn đi xem một cái. Giang Trần trong mắt mang theo một vòng hướng tới chi sắc. Nhưng là hiện tại hắn còn không có nhiều thời giờ như vậy cùng cơ hội, cơn gió an nguy, cao hơn hết thảy, vũ trụ lớn, khó có thể tưởng tượng, ở đây thiên khải tinh vực, chính mình còn không có tìm lượt cơn gió, chỉ cần một khắc không có cơn gió tin tức, hắn liền tuyệt đối sẽ không ngừng lại cước bộ của mình. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chính là muốn đạp biến thiên khải tinh vực, hắn có loại dự cảm, cơn gió rất có thể liền tại thiên khải tinh vực, sự không nên muộn, chúng ta vẫn là nhanh đi đại điện bên trong xem một chút đi, đoán chừng Lạc Quanh bọn hắn, đều cho là ta đã chết đi. Giang Trần sờ lên cái mũi, tự giễu cười một tiếng, về phần còn lại những yêu thú kia, trong thời gian ngắn không cách nào đột phá cấp hàng tinh, chính mình cũng không có khả năng tiếp tục chờ đợi. Hiện tại Trì Dạ Vũ cùng Tiêu Nguyệt Nham đã tiến vào đại điện bên trong, chính mình nhất định phải nhanh chóng đuổi kịp, hắn cũng không muốn bảo bối đều bị người khác cướp đi, như thế, chính mình chẳng phải là muốn tay không mà về, cái này có thế không phải là tính cách của hắn. Giang Trần vì truy cầu Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, mới có thể mạo hiểm tiến vào nơi này, bằng không thì lấy thực lực của hắn, căn bản không có khả năng cùng Tiêu Nguyệt Nham Trì Dạ Vũ dạng này cường giả giao phong, nhưng là Giang Trần không cam tâm. Chỉ cần có một tuyến sinh cơ, hắn liền sẽ kiên trì đến cùng. Giang Trần cùng Hắc Vương cấp tốc phóng tới đại điện. Liền tại lúc này, to như vậy vô cùng điểm tướng đài, ở đây cái thời gian chia năm xẻ bảy, vô số tảng đá lăn xuống, một đôi sắc bén con mắt, quét mắt chung quanh hư không. Tại tảng đá trong khe đánh rơi xuống chung quanh cự thạch, một cái chân chính quái vật khổng lồ, thình lình xuất hiện. Giang Trần tiến vào đại điện về sau, một trận kịch chiến đã triển khai. Tiêu Nguyệt Nham muốn độc chiếm Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, mà cái này thời gian, Trì Dạ Vũ xuất hiện, rõ ràng cho hắn áp lực cực lớn, sở dĩ hắn nhất định phải trước diệt trừ Trì Dạ Vũ, mới có thể gối cao không lo. Mà Tiêu Nguyệt Nham thực lực, hiện tại là tuyệt đối nghiền ép Trì Dạ Vũ, lại có Tiêu Gia Quân chỗ dựa, Trì Dạ Vũ căn bản đấu không lại hắn. Trì Dạ Vũ vô cùng rõ ràng, cùng Tiêu Nguyệt Nham quyết đấu, hắn thua nhiều thắng ít, nhưng là một lần duy nhất cơ hội, hắn không thể từ bỏ. Cửu tử không hối hận, đáng tiếc là, liền liền Lạc Quanh cùng Mạc Hàn chính mình hai cái này thẹn đối bọn hắn rất nhiều hài tử, cũng muốn cùng chính mình hãm sâu trong đó, cũng không biết Đông Sơn hai lão cái gì thời gian có thể xuất hiện, chỉ có bọn hắn mới có thể giúp mình vượt qua cửa ải khó khăn, hiện tại, ngươi còn có chỗ nào có thể chạy. Trì Dạ Vũ, Giang Trần giết nhi tử ta, hiện tại cả nhà các ngươi liền đến thay hắn thường mạng đi. Tiêu Nguyệt Nham trống giận, trong lòng tràn đầy oán giận. Tiếu thái cái chết, đối với hắn đã kích vẫn là vô cùng lớn, nhi tử cái chết, toàn đều muốn quy tội Trì Dạ Vũ, không có hắn, không có Giang Trần, con của mình làm sao sẽ chết. Tiêu Nguyệt Nham mắt đỏ lấp lóe, sát khí bức người, thực lực đã đạt đến đỉnh phong, đánh giết Trì Dạ Vũ, tuyệt đối là trong dự liệu, ác giả ác báo, ta nhìn ngươi giết thế nào ta. Trì Dạ Vũ cùng Tiêu Nguyệt Nham lại một lần nữa đụng vào nhau, bởi vì Tiêu Nguyệt Nham quan sát một vòng. Phát hiện trong đại điện này cũng không bảo bối, dứt khoát thừa dịp này cơ hội, tranh thủ thời gian giết chết Trì Dạ Vũ, chấm dứt hậu hoạn, trừ thư pháp cổ tịch bên ngoài, nơi này căn bản cũng không có cái gì bảo bối đáng tiền, đây cũng là Tiêu Nguyệt Nham bên trong tâm tức giận nguyên nhân một trong, tất yếu choáng váng Trì Dạ Vũ, mới có thể gối cao không lo. Trì Dạ Vũ một bên muốn bảo hộ con cái của mình, một phương diện còn muốn ứng đối Tiêu Nguyệt Nham xung kích, mười phần gian nan. Thậm chí đã là bị Tiêu Nguyệt Nham không dưới 10 lần trọng kích, một lần so một lần nghiêm trọng. Tiêu Nguyệt Nham thối pháp như điện, liên tiếp đá bay Mạc Hàn cùng Lạc Quanh, mà Trì Dạ Vũ tránh không kịp, trong mắt như muốn phun lửa. Tiêu Nguyệt Nham, ngươi dám? Trì Dạ Vũ tay cầm trường thương, quét ngang giữa trời, vừa đánh vừa lui, bảo hộ lấy con cái của mình, cái này thời gian hắn lớn nhất hy vọng, chính là mình hài tử, cho dù là chính mình chết rồi. Hài tử có thể sống, cũng là lớn nhất an ủi, nhưng mà bị Tiêu Nguyệt Nham trọng thương về sau, Mạc Hàn cùng Lạc Quanh cũng bị trước nay chưa từng có đả kích, trọng thương hấp hối, cho dù là không có Tiêu Gia Quân xung kích, hai người bọn họ thương thế, cũng là khó có thể tưởng tượng. Trì Dạ Vũ cắn chặt hàm răng, hoành đao lập mã, cản tại Tiêu Nguyệt Nham trước mặt, giờ khắc này, hắn biết mình đã hết cách xoay chuyển, Đông Sơn hai lão không có khả năng tới như thế nhanh, mà hiện tại hắn đã không có bất kỳ cơ hội. Ta có cái gì không dám? Con của ta đều chết tại Giang Trần trong tay, ta chỉ có bắt các ngươi đến thường mạng, Trì Dạ Vũ, ngươi sai liền sai tại không nên đi mà quay lại, nếu như ngươi đi thẳng một mạch, như vậy ta có thể tìm cũng không tìm tới ngươi, nhưng là ngươi còn dám trở về, liền là muốn chết, Tiêu Nguyệt Nham nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu, Tiêu Nguyệt Nham, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ gặp báo ứng. Nếu muốn giết con ta nữ, trước qua ta cái này một quan, Trì Dạ Vũ gầm thét nói, nỏ mạnh hết đà, cần gì phải vùng vẫy dãy chết đâu. Ha ha ha, Tiêu Nguyệt Nham từng bước xung kích, Kinh Vân Kỳ thần hồn nát thần tính, lôi động 3000, Trì Dạ Vũ sắc mặt cực kỳ tái nhợt, không ngừng lùi lại, thương thế càng ngày càng nặng, tiếp tục như vậy, không bao lâu, liền sẽ triệt để thua với Tiêu Nguyệt Nham, mà bọn hắn, cũng đem toàn bộ ngã xuống ở đây. Đông Sơn hai lão còn không có đến, bọn hắn đã không kiên trì nổi, Giang Trần đã chết, phụ thân tình trạng cũng là phi thường chênh lệch, Tiêu Nguyệt Nham thực lực kinh thiên, đem bọn hắn tất cả người đều chế tài, cái này thời gian, đã không có bất kỳ sinh cơ. Giang Trần huynh đệ, xem ra, chúng ta rốt cục muốn gặp nhau. Mạc Hàng lầm bầm nói, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà thật sẽ chết ở chỗ này, Thủy Mạc Sơn, Tinh Hà Đại Đế phần mồ mả, không biết bao nhiêu năm về sau, sẽ có hay không có người nhớ kỹ chính mình đâu. Trì Gia, tại toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành, chỉ sợ sớm đã bị Tiêu Nguyệt Nham bại phôi thanh danh, đã là làm người chỗ khinh thường. Ca, ngươi nói, chết về sau, ta có thể nhìn thấy Giang Trần sao? Lạc Oanh thấp giọng nói, hẳn là có thể chứ. Mạc Hàng nói, bọn hắn biết, tử thần cách bọn họ đã càng ngày càng gần, phụ thân đã bước đi liên tục khó khăn, Tiêu Nguyệt Nham chèn ép, để phụ thân căn bản khó mà thở hơi thở, bọn hắn càng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi tử thần giáng lâm. Nếu như có thể nhìn thấy Giang Trần, ta ngược lại là hy vọng giờ khắc này sớm đi đến. Lạc Quanh mỉm cười nói, tử vong đối với nàng mà nói, cũng không đáng sợ, đáng sợ là sẽ không còn được gặp lại Giang Trần. Đi chết đi, các ngươi Trì Gia, đều đáng chết. Tiêu Nguyệt Nham đem Kinh Vân Kỳ hoành đập xuống đến, Trì Dạ Vũ bị nện thất điên bát đảo, máu tươi phun mạnh, các ngươi đi mau. Để ta chặn lại hắn, Trì Dạ Vũ trầm thấp nói với con của mình, chạy. Chạy chỗ nào? Ha ha ha, Tiếu Ẩn, đem hai người bọn họ trước làm thịt, ta muốn ngươi nhìn tận mắt con cái của mình, bị ta người lăng trì xử tử. Tiêu Nguyệt Nham nụ cười âm lãnh, cuồng loạn, mặt mũi dữ tợn, để Trì Dạ Vũ hận không thể ăn sống thịt, ngươi dám. Ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, Tiêu Nguyệt Nham, Trì Dạ Vũ tim như bị đao cắt, ta có cái gì không dám. Ha ha ha, động thủ, Tiêu Nguyệt Nham một tiếng lệnh hạ. Tiếu Ẩn xông về Lạc Oanh cùng Mạc Hàng, Trì Dạ Vũ con ngươi không ngừng phóng đại, nhưng lại không ai có thể giúp hắn. Tuyệt vọng cùng thống khổ, để Trì Dạ Vũ mặt xám như tro, hắn tình nguyện chính mình trước một bước cách bọn hắn mà thôi. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, kia là lớn nhất thống khổ, huống chi chính mình những năm gần đây thẹn đối với Mạc Hàng cùng Lạc Oanh, có mấy lời hắn căn bản nói không nên lời, vốn nghĩ đem để đền bù bọn hắn, nhưng là hiện tại bọn hắn đã là cửu tử nhất sinh. Chính mình đều tính mạng khó bảo toàn. Tiếu Ẩn ánh mắt phát lạnh, vì cho đệ đệ Tiếu Thái báo thù, hắn cũng sớm đã không thể chờ đợi, muốn cùng bọn gia hỏa này đấu đến chết, lấy tế điện đệ đệ trên trời có linh thiêng. Hừ hừ, đã các ngươi không làm được vợ chồng, vậy ta liền tặng cho ngươi vong hồn, đi chăm sóc đệ đệ ta đi. Tiếu Ẩn cười lạnh một tiếng, trường kiếm thẳng vào, thẳng bức Lạc Quanh mặt, muốn giết người, còn phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Cút, một tiếng gầm thét. Tiếu Ẩn sắc mặt đại biến, trực tiếp bị đẩy lui mấy chục mét, tất cả người đều ngơ ngẩn, bởi vì người trước mắt, đương nhiên đó là Giang Trần, hắn không phải đã chết rồi sao? Cái này sao có thể, những yêu thú kia, làm khó đều bị Giang Trần làm thịt sao? Tiếu Ẩn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi làm sao còn sống, ta sống, các ngươi sẽ rất thất vọng, mà lại tiếp xuống, cũng sẽ rất tuyệt vọng. Giang Trần nhếch miệng lên một vòng cười nhạt dung, người Tiếu gia sắc mặt một cái sau một cái khó coi. Giang Trần, ngươi thật còn sống. Lạc Oanh vô cùng kinh hỉ, cùng lúc đó Trì Dạ Vũ cùng Mạc Hàng cũng đều là hai mặt nhìn nhau, không thể tin được, như vậy nhiều yêu thú vậy mà đều không thể làm gì được Giang Trần, gia hỏa này làm khó thật là hỗn thế ma vương sao? Ngươi còn chưa có chết, vậy thì tốt quá, ta muốn tự tay giết ngươi, chỉ có dạng này mới có thể giải trừ trong lòng của ta mối hận. Tiêu Nguyệt Nham ánh mắt bên trong hỏa diễm bốc lên. Giang Trần không chết, đối với hắn mà nói, cũng không có gì lớn, có thể tự tay chính tay đâm con trai mình hung thủ, đây cũng là đối với Tiếu Thái tốt nhất cảm thấy an ủi, vậy cũng không nhất định, chỉ cần ta Giang Trần tại, các ngươi Tiêu gia, tuyệt đối không có ngày sống dễ chịu. Giang Trần cùng Tiêu Nguyệt Nham đối mặt, ánh mắt như đao, đằng đằng sát khí, cây kim so với cọng râu, hai người trong mắt đều là có vô tận chiến ý. Giờ khắc này, Giang Trần trở về, để Lạc Oanh trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn, chỉ cần có nàng tại, phản phất thế giới này, vĩnh viễn đều là tràn đầy sắc thái, tràn đầy quang hoa, mặt trời vĩnh viễn đều sẽ không hạ xuống. Giang Trần xuất hiện, đối với Tiêu Nguyệt Nham mà nói, không ảnh hưởng toàn cục, bất quá chỉ cần giết hắn, tâm ma của mình liền có thể trừ đi, vì nhi tử báo thù, mới có thể để hắn tâm không chướng ngại. Trì Dạ Vũ cũng là vạn phần rung động, Giang Trần xuất hiện, để người Tiếu gia càng thêm phẫn nộ, hắn thật không hy vọng Giang Trần xuất hiện ở đây, nhưng việc đã đến nước này, đã là không cách nào vãn hồi. Giang Trần, chịu chết đi. Tiêu Nguyệt Nham gầm thét giữa trời, thế sét đánh lôi đình, nghiền ép mà tới. Đối thủ của ngươi là ta. Trì Dạ Vũ khẽ quát một tiếng, công kích phía trước, chặn Tiêu Nguyệt Nham, lui Giang Trần, lực chiến thời khắc, hắn cũng là liên tiếp bị Tiêu Nguyệt Nham bắt buộc lui. Làm phiền, Trì thành chủ. Giang Trần ánh mắt ngưng trọng, cái này thời gian muốn hắn cùng Tiêu Nguyệt Nham sinh tử đại chiến, khẳng định đánh không lại đối phương, Tiêu Nguyệt Nham cao thủ cỡ nào, hắn căn bản không có khả năng chiếm đến bất kỳ tiện nghi, liền xem như thêm lên Lục Tích Bàn Long cũng không được, sở dĩ Lục Tích Bàn Long là Giang Trần đòn sát thủ sau cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không tế ra. Áo Đức Ân, dẫn dắt Cầm Tinh Tử Sĩ, tru sát Giang Trần, đem hắn chém thành muôn mảnh. Tiêu Nguyệt Nham đối với Giang Trần hận ý, có thể nghĩ, nhưng là cái này thời gian Trì Dạ Vũ đau khổ dây dưa, liền xem như mình có thể đánh bại hắn, nhưng lại cũng căn bản là không có cách thoát thân, chỉ có thể để Áo Đức Ân đám người xuất thủ. Cầm Tinh Tử Sĩ, theo ta một trận chiến. Áo Đức Ân một ngựa đi đầu, trợn mắt tròn xoe, phóng tới Giang Trần, mặc dù gia hỏa này đột phá cấp hàng tinh, nhưng là trong mắt hắn, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Ấy, Hàng Phi Hổ mấy người 11 cái Cầm Tinh Tử Sĩ, toàn đều đi theo lấy Áo Đức Ân, công kích chi thế, thế không thể đỡ. 11 cái cấp hàng tinh nhị trọng thiên cao thủ, một cái cấp hàng tinh tam trọng thiên cao thủ Áo Đức Ân, cổ này chiến lực, hoàn toàn không thể khinh thường. Cơ hồ có thể quét ngang nửa cái thiên khải tinh vực, như thế nào Áo Đức Ân, năm đó thiên khải chiến thần, bây giờ biến thành Tiêu Nguyệt Nham số một sát thủ, thực lực không giảm năm đó, không chỉ là Áo Đức Ân, liền liền Hàng Phi Hổ đám người đều vô cùng thông dong, một cái cấp hàng tinh một trọng thiên gia hỏa, có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh, có thể bốc lên lên bao nhiêu sóng gió hoa. Mặc dù trước đó Tiếu Nhị công tử Tiếu Thái không cẩn thận chôn vùi tại trong tay của hắn, nhưng là bọn hắn nhiều người như vậy. Liền xem như Giang Trần thật có ba đầu sáu tay, cũng cho hắn quyền tách ra mất. Tiếu Ẩn ánh mắt sắc bén, theo sát phía sau, 13 nói cuồng phong điện chớp giống nhau thân ảnh, lớn người mà tới, Giang Trần hoành đao lập mã, lấy một địch 10, mặt sắc mặt ngưng trọng, khí định thần nhàn. Giang Trần, cẩn thận a. Lạc Quanh ánh mắt lấp lóe, trong lòng lo nghĩ vạn phần, bất luận như thế nào, nàng tâm, đều bị dẫn động tới, khó có thể tưởng tượng bất an. Có thể chết tại chúng ta Cầm Tinh Tử Sĩ trong tay, cũng coi là ngươi tạo hóa. Áo Đức Ân cười nhạt một tiếng, đối với Giang Trần cái này đối thủ cũ, hắn căn bản liền không để vào mắt, mấy lần Giang Trần từ trong tay bọn họ đào thoát, đều là cơ duyên xảo hợp, lần này vận khí của hắn không sẽ tốt như thế. Nhiều lời vô ích, động thủ đi, cũng cho ta nhìn xem, các ngươi cái này nhóm Tiêu gia chó săn, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Giang Trần rút kiếm mà lên, không chút nào kéo dài. Giết vào trận địa địch bên trong, cầm kiếm giết ngàn dặm, 10 bước không lưu hành, cấp hàng tinh Giang Trần, thực lực đã được đến bay vọt về chất, lần này dẫn chiến Áo Đức Ân chờ hơn 10 cái Cầm Tinh Tử Sĩ, chính là đối với hắn lớn nhất kiểm nghiệm. Giang Trần nhìn không chớp mắt, hoành đao giận chém, thương khung bên trên, thiên long kiếm như cuồng long gào thét, bay bên trên mây xanh chi đỉnh, kiếm khí quét ngang giữa trời, khí thế dồi dào, chung quanh giá sách, tất cả đều bị đánh tan, to như vậy đại điện bên trong. Từng dãy trang sách, mạng thiên phi vũ, Giang Trần lực xông tinh hạch, cường đại khí lãng, quyển tịch mà bên trên, kiếm khí vù vù, vô cảnh chi kiếm quét ngang chung quanh, Áo Đức Ân mấy người cũng là không chút nào yếu thế, cường đại khí tràn, tan ra bốn phía, cấp hàng tinh tam trọng thiên bá đạo, mở ra hoàn toàn. Giang Trần kiếm, không ngừng bổ ra, kiếm khí như rồng, cùng hơn 10 người đánh đến hôn thiên hắc địa, người tới ta đi ở giữa, không có chút nào bất kỳ xinh đẹp. Nhưng là mỗi một kiếm đều kinh thiên động địa, mặc dù chẳng qua là cấp hàng tinh một trọng thiên, nhưng là đối với Giang Trần đến nói, lại là biến trọng mặt cá bơi, một bước lên trời, đột phá cấp hàng tinh, Giang Trần thuế biến, không ai có thể ngăn cản, cho dù là cấp hàng tinh tam trọng thiên Áo Đức Ân, ở đây cái thời gian, vẫn như cũ không ngăn cản được Giang Trần bá đạo, hơn 10 người tranh nhau đấu chiến, Giang Trần tiến thối có thứ tự, hào không hỗn loạn. Làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng sợ hãi thán phục, gia hỏa này, thật là đáng sợ, chỉ là cấp hàng tinh một trọng thiên, mặc kệ là lực lượng tốc độ vẫn là trong cơ thể mênh mông nguyên khí, đều để bọn hắn theo không kịp, gia hỏa này thật là cấp hàng tinh một trọng thiên sao? Áo Đức Ân cũng không nghĩ tới, Đột phá cấp hàng tinh về sau Giang Trần, hoàn toàn chính là biến thành người khác, như thế thực lực khủng bố, nghiễm nhiên cùng mình không kém bao nhiêu nha. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, càng chiến càng mạnh, chỉ bằng huyết nhục chi khu, liền đã để Áo Đức Ân chờ người nhức đầu không thôi, song phương giằng co không dưới, đánh lâu không ngớt, bất quá Giang Trần khí thế, lại xuyên qua từ đầu đến cuối, để người không dám khinh thường. Cấp hàng tinh một trọng thiên đánh ra cấp hàng tinh tam trọng thiên đều không cụ bị áp chế lực, dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, Áo Đức Ân căn bản không dám tưởng tượng, tên đáng chết, lúc trước tại thống lĩnh bài vị chiến bên trên, không có có thể giết ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà trở nên càng ngày càng khó quấn. Tiếu Ẩn trong lòng vô cùng hối hận, nhưng là hối hận thì có ích lợi gì đâu. Ban đầu là hắn bại bởi Giang Trần, chính mình không có bị giết chết cũng không tệ rồi, Áo Đức Ân thủ đoạn tận ra, không ngừng đánh áp xuống tới, nhưng là áp lực càng lớn, Giang Trần chiến lực liền càng mạnh, một màn này, là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Nguyệt Nham bị Trì Dạ Vũ cho cuốn lấy, Giang Trần như cùng một chui trùng thiên chi kiếm, không ai có thể ngăn cản, 12 cái cầm tinh tử sĩ, đều là kinh nghiệm sa trường siêu cấp cường giả, cái nào không phải lấy một địch 10, nhưng lại đối với Giang Trần công lâu không dưới, đối với bọn hắn, đối với Áo Đức Ân, đều là sỉ nhục lớn lao. Giang Trần bày ra chiến lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi thực lực của hắn, loại này yêu nghiệt cấp độ tồn tại, Áo Đức Ân biết, nếu để cho hắn qua xuống dưới, như vậy tất nhiên sẽ trở thành một cái hỗn thế ma vương, nếu như trưởng thành, đối với thành chủ đại nhân đều là uy hiếp cực lớn. Tiếu Ẩn vung tay lên, liên thủ 20 cái cấp hàng tinh sơ kỳ cao thủ, lần nữa đem Giang Trần cho bao vây, hắn biết Áo Đức Ân đám người đã không cách nào chiến thắng Giang Trần, mặc dù giữa hai bên đụng nhau, từ đầu đến cuối đều là thế lực ngang nhau, nhưng là tiếp tục như vậy, bọn hắn mục đích tới nơi này liền bị không để ý đến, đến đại đế phần mồ mã là đến tìm kiếm bảo bối, mà không phải cùng gia hỏa này dây dưa không rõ. Giang Trần, phải chết, kiếm 27, kiếm 28, kiếm 29, vô cảnh chi kiếm quét ngang thiên thu, Giang Trần mọi việc đều thuận lợi, đối mặt chúng nhiều cao thủ vây công, vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã, Thiên Long kiếm gào thét, như long tại thiên. Áo Đức Ân đám người toàn lực hành động, nhưng là như cũ không cách nào bắt Giang Trần, trận chiến đấu này, càng phát kịch liệt, càng phát gây cấn. Giang Trần, ta nhìn ngươi lần này còn muốn chạy chỗ nào? Đối với Tiếu Ẩn mà nói, Giang Trần cũng là họa lớn trong lòng, hắn biết mình đã không phải là đối thủ của Giang Trần, hiện tại chỉ có hợp chúng nhân chi lực, mới có thể tru sát kẻ này, muốn gối cao không lo, Giang Trần liền phải chết, gia hỏa này sống lâu một ngày, Tiếu Ẩn cũng cảm giác mình toàn thân không tự tại. Thù mới hận cũ, lại thêm lên huynh đệ thủ túc bị Giang Trần chỗ chém, Tiếu Ẩn bên trong tâm phẫn nộ, có thể nghĩ, Giang Trần sắc mặt âm trầm, hơn 30 người, mà lại thực lực đều cực kỳ khủng bố, hắn hiện tại sức một mình, căn bản không đủ để nghịch chuyển càn khôn, xem ra tình cảnh của hắn trở nên càng thêm gian nan. Thượng cổ Long Đằng Thuật, Giang Trần thôi động Long Đằng Thuật cùng Long Biến, thực lực cơ hồ đạt đến cấp hàng tinh nhị trọng thiên, nhưng là vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trước mặt kháng trụ áp lực, nhưng từ đầu đến cuối không phải kế lâu dài, bởi vì đối phương cao thủ thực tại là nhiều lắm. Áo Đức Ân cùng Hàng Phi Hổ cùng Tiếu Ẩn đám người người ký tên đầu tiên trong văn kiện, hắn liền xem như ba đầu sáu tay, lúc này cũng cảm giác đầu lớn như cái đấu. Nhất Dương chỉ, Song Long chỉ, Giang Trần chỉ pháp nhẹ điểm, thiên địa biến sắc, cửu kiếp tù thiên chỉ uy lực, vẫn là vô cùng kinh khủng, thế nhưng là vẫn như củ hạt cát trong sa mạc, kháng trụ đợt thứ nhất. Đợt thứ hai, nhưng là đợt thứ ba đợt thứ tư công kích, lại nên như thế nào ứng đối đâu. Giang Trần đã đầu lớn như cái đấu, mặc dù hắn thích để cho mình thân ở áp lực bên trong, nhưng là nhiều cao thủ như vậy, hắn vẫn còn có chút khó có thể ứng phó. Nãi nãi, ức hiếp người cũng không có các ngươi như thế ức hiếp, ngọa tào. Thật khi cẩu gia ta không tồn tại sao, gầm lên giận dữ phía dưới, đại hoàng hoành không xuất thế, bay thẳng vọt mà đến, tay cầm thần thương, khí thế vô song. Tốt ngươi cái đại hoàng, Giang Trần ánh mắt sáng lên, đại hoàng thực lực, vậy mà đã đạt đến cấp hàng tinh một trọng thiên đỉnh phong, cạc cạc cạc. Ta đây không phải cố gắng đột phá tu vi sao? Nếu không cẩu gia ta đã sớm tới, đám này quy tôn tử, nghĩ ức hiếp bọn ta nhà tiểu trần tử, cẩu gia ta khẳng định không đáp ứng a. Đại hoàng thực lực, không nói có thực lực mang tính áp đảo, nhưng là lấy một địch 10, vẫn là nhẹ nhàng như thường, đại hoàng có thể đột phá cấp hàng tinh. Hắn tuyệt không ngoài ý muốn, chó chết này nhưng là chân chính thiên mệnh thần thú, nếu không phải đại đế phong thái tuyệt thế thiên tài, không có mấy cái dám nói có thể vượt qua đại hoàng, đáng chết hỗn đản. Tiếu Ẩn giận quát một tiếng, Nguyên bản Giang Trần đã đến gần như bại trận biên giới, nhưng là Đại Hoàng xuất hiện, giúp Giang Trần hóa giải không nhỏ áp lực, song phương tại một lần lâm vào trong giằng co, tính ngươi còn có lương tâm. Giang Trần nhìn Đại Hoàng một chút, huynh đệ xuất hiện, liên thủ đối địch, hắn chiến ý càng thêm tăng thêm mấy phần, tay cầm Thiên Long kiếm, nghênh khó mà bên trên, tự tin hơn gấp trăm lần, nghe ta hiệu lệnh, kết trận, cầm tinh tuyệt diệt trận. Áo Đức Ân gầm nhẹ nói, 12 cái cầm tinh tử sĩ, hoàn toàn tại lấy sinh mệnh lực của mình làm đại giá, kết thành trận pháp, một mực Giang Trần phong ấn tại trong trận pháp, cái này 12 cái cầm tinh tử sĩ, hoàn toàn là không màng sống chết đấu pháp, tiếp tục như vậy, bọn hắn khả năng sẽ chết rất nhiều người, nhưng là vì cái này một trận chiến thắng lợi, bọn hắn hoàn toàn liều lĩnh. Một bên khác, Đại Hoàng mặc dù đột phá cấp hàng tinh, nhưng là Tiếu Ẩn mấy người cũng không phải dễ trêu, dẫn theo Tiêu Gia quân, triển khai ra sức phản công. Giờ này khắc này, Giang Trần cùng Đại Hoàng đều trở nên cực kỳ bị động, nhất là Giang Trần, đối mặt cầm tinh tử sĩ lấy cái chết đổi chiến, hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp, Giang Trần bị triệt để cuốn lấy, Áo Đức Ân công kích phía trước, cho Giang Trần lần lượt trọng kích, xanh thẩm lệnh, Áo Đức Ân tay cầm lệnh bài màu xanh, từng đạo thú ảnh, ùng ùng kéo đến, từ trên trời giáng xuống, tựa như tinh hồn tàn phá bừa bãi, sinh tử gào thét, thú ảnh xuyên qua Giang Trần thân thể, Giang Trần bất động như núi. Nhưng là cái này cổ to lớn lực trùng kích, vẫn là cầm tinh tử sĩ tuyệt diệt trận pháp, đem hắn gắt gao vây khốn, giật gấu vá vai, trống, Áo Đức Ân uyển như binh khí hình người, xông vào trong trận pháp, cùng Giang Trần khẩn thiết tương đối, chiến đấu càng phát ra kịch liệt, đánh giáp lá cà ở giữa, một quyền tiếp một quyền đụng nhau, triệt để Áo Đức Ân cảm giác được Giang Trần đáng sợ, nhiều năm như vậy, trừ Vân Linh Phi bên ngoài, hắn kính nể người cũng không nhiều. Nhưng là tiểu tử này vậy mà lấy cấp hàng tinh một trọng thiên tu vi, cùng chính mình đánh đến không phân cao thấp, cầm tinh tuyệt diệt trận càng là không có đem bắt, từ đầu đến cuối chỗ tại trong giằng co. Một bên khác, Trì Dạ Vũ cùng Tiêu Nguyệt Nham chiến đấu, càng làm cho người không thể tin được, chung quanh từng dãy cổ thư, bay bên trên mây xanh, tứ tán mà rơi, toàn bộ tầng thứ nhất đại điện bên trong, một mảnh hỗn độn, Trì Dạ Vũ liên tục bại lui, không ngừng lui hướng đại điện chỗ sâu. Nhưng là một mực né tránh từ đầu đến cuối không phải kế lâu dài, Trì Dạ Vũ cũng biết, mình có thể ngăn chặn Tiêu Nguyệt Nham, liền có thể cho Giang Trần mang đến hy vọng, cho con cái của mình mang đến hy vọng, hắn không thể bại, càng không thể tùy tiện ngã xuống đi. Bất quá ngay một khắc này, đại điện chỗ sâu, một chỗ cao ngất giá sách sau khi ngã xuống đất, vách đá bên trên lộ ra một cây to lớn bút lông có dài hơn 3 thước, tựa như trường kiếm, treo tại vách đá bên trên. Chung quanh điêu khắc kỳ quái phù văn, nhưng là căn này bút lông lại là khác biệt bình thường, Trì Dạ Vũ cùng Tiêu Nguyệt Nham đều thấy được, ánh mắt sáng lên, hai người không ai nhường ai, đây tuyệt đối là tinh hà đại đế bảo bối. Tiêu Nguyệt Nham trong lòng kích động, lầm bầm nói, bút lông bên trên viết hai cái chữ to, phán thần, đây chính là trong truyền thuyết phán thần bút sao. Trì Dạ Vũ cũng là ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm phán thần bút, tương truyền vô số tuế nguyệt trước đó, tinh hà đại đế tay cầm phán thần bút, quét ngang chư thiên, chỉ điểm càn khôn, một bút quét giang sơn, đánh vỡ thời không hàng rào, luân hồi bình chướng, là chân chính tuyệt thế thánh khí, đại đế binh, có thể thấy được chút ít, cái này phán thần bút là của ta, ha ha ha ha. Tiêu Nguyệt Nham xông lên phía trước, nhưng là Trì Dạ Vũ lại theo đuổi không bỏ, hai người run rẩy, từ đầu đến cuối không có kết thúc, Trì Dạ Vũ, ngươi muốn chết. Tiêu Nguyệt Nham một chưởng vỗ hạ, đánh lui Trì Dạ Vũ, nhưng là Trì Dạ Vũ rõ ràng hơn trừ. Một khi để Tiêu Nguyệt Nham lấy được phán thần bút, rất có thể chính mình sẽ chết càng khó coi hơn, cái này thời gian, nhất định phải liều mạng, nhất định phải ngăn cản hắn cầm tới phán thần bút, cạc cạc cạc. Lão đại, đến sớm không bằng đến đúng lúc, cái này phán thần bút, tuyệt đối giá trị liên thành A, phát đạt, không sai, không nghĩ tới huynh đệ chúng ta vận khí như thế tốt, đây là tinh hà đại đế phần mồ mã. Ức vạn năm trước, nghe nói tinh hà đại đế liền đã mai danh ẩn tích. Cái này phán thần bút chính là tinh hà đại đế năm đó thần binh một trong, không thể khinh thường. Bốn cái bạch bào nam tử, ánh mắt nóng bỏng, tất cả đều là ngắm nhìn cái kia không ai bị nổi phán thần bút, thằng nhãi ranh ngươi dám. Các ngươi tính là thứ gì? Cút cho ta, Tiêu Nguyệt Nham đánh lui Trì Dạ Vũ về sau, xông về phía trước, một chưởng đánh ra, bức lui bốn cái bạch bào nam tử, cạc cạc cạc, thành chủ đại nhân, làm gì lớn như vậy hỏa khí? Các ngươi đã đánh cho như thế hăng hái, cái này phán thần bút, ta liền thay các ngươi thu. Cải Dưa trong tay cầm phán thần bút, lão thần tại nói, Tuyết Lý Hồng làm tân kinh tứ thiếu đại ca, Tuyết Lý Hồng lần này khẳng định phải để huynh đệ mãn ăn đầy mâm đầy bát, chuyện tốt như vậy bị bọn hắn bày bên trên, cái kia khẳng định phải vơ vét một phen, nhập Bảo Sơn tay không mà về, cũng không phải tính cách của bọn hắn, nhiều năm như vậy tinh tế kẻ lưu lạc kiếp sống, bọn hắn đã sớm không phải thái điểu, cho dù là đối mặt Thiên Khải Tinh Vực vực chủ, bọn hắn cũng không sợ hãi. Các ngươi đến cùng là ai? Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, căm tức nhìn Tuyết Lý Hồng bốn người. Năm đó ngươi còn từng truy nã qua chúng ta, Trì Thành Chủ, ngài còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, hắc hắc hắc. Lão nhị Tuyết Lý Bạch cười lạnh nói, Tân Kinh Tứ Thiếu. Thiên Khải Tinh Vực lãng nhân bản, xếp hạng thứ ba, lão tam Tuyết Lý Thanh một mặt kiêu ngạo nói, còn cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, ca ca nhóm, sự không nên muộn, đi nhanh lên đi. Lão tứ Tuyết Lý Hắc, dáng người cồng kềnh, mặt sạm lại nói, mặt của hắn uyển giống như than đen, Tân Kinh Tứ Thiếu. Nguyên lai là mấy người các ngươi Vương Bát Đảng, năm đó tại ta thẳng tinh giết người vô số, không nghĩ tới các ngươi còn dám trở về. Muốn chết, Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, vài ngàn năm trước, cái này bốn cái Vương Bát Đảng trên mặt đất thẳng tinh giới giết người chục triệu, cướp đi thẳng tinh giới bên trong đáng giá nhất nguyên thạch tinh túy, lúc ấy toàn bộ Thiên Khải Tinh Vực đều oanh động, đem bọn hắn liệt bên trên tất sát lãng nhân bản thứ ba, nhiều năm như vậy một mực khổ không kết quả. Không nghĩ tới cái này bốn cái cẩu vật vậy mà còn dám trở về, Trì Thành Chủ xem ra còn không có đem chúng ta quên không có, bất quá hiện tại chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tình cùng ta đấu, ha ha ha, mà lại hai người các ngươi thực lực tiêu hao lớn, thật không đơn giản, mà huynh đệ chúng ta bốn người, có thế không phải là các ngươi muốn bắt liền bắt, Tuyết Lý Hồng tự tin nói, trong tay phán thần bút, trực chỉ Trì Dạ Vũ cùng Tiêu Nguyệt Nham, ngươi xác định, mấy người các ngươi có thể đánh thắng chúng ta sao? Tiêu Nguyệt Nham nhìn chăm chú Tuyết Lý Hồng người, âm trầm nói, ngươi xác định ngọc nát về sau, còn có thể trở thành hoàng bích sao? Hai người các ngươi đã bất hòa, còn có thể liên thủ đối phó chúng ta. Nếu có một người chơi lừa gạt, hai người các ngươi tất có một chết, bằng không, các ngươi có thể thử nhìn một chút. Tuyết Lý Hồng nhiều hứng thú nói, có câu lời nói được tốt, việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nếu như chuyện của chính các ngươi đều không giải quyết được, liền muốn lo lắng sẽ có hay không có người từ phía sau lưng đâm các ngươi một đao, cạc cạc cạc. Tuyết Lý Thanh mặt mày hớn hở nói, hai người bằng mặt không bằng lòng, cho dù là có lòng muốn liên thủ một trận chiến, còn cần cảnh giác đối phương, hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ bị đối phương ám toán. Ta cũng không tin, ta không thu thập được các ngươi. Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, cái này bốn cái gia hỏa nếu như không giải quyết, so với Tiêu Nguyệt Nham càng thêm khó chơi. Những này tinh tế kẻ lưu lạc, đều là kẻ liều mạng, bọn hắn thủ đoạn nhiều nữa đâu, mà lại rất có thể còn có thời không ghé qua bí bảo, muốn bắt đến bọn hắn, tuyệt không phải dễ dàng như vậy, sở dĩ nhất định phải giải quyết dứt khoát, Tân Kinh Tứ Thiếu. Vậy mà là những này tinh tế kẻ lưu lạc, Áo Đức Ân sắc mặt biến hóa, cái này bốn cái tinh tế kẻ lưu lạc thực lực đều tại hắn bên trên, vô cùng khủng bố, dám trực diện Tiêu Nguyệt Nham cùng Trì Dạ Vũ, liền nói minh sức chiến đấu của bọn họ. Cùng quyết tâm, xem ra Tiêu Nguyệt Nham muốn có được đại đế truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy. Giang Trần cười nhạt một tiếng, cái này thời gian, chỉ thấy Tuyết Lý Hồng tay cầm phán thần bút, quét ngang mà ra, một đạo quang ảnh vạch phá đại điện, một thoáng cái kia ở giữa, một đạo vết nứt, tự hư không bên trong xuất hiện, tất cả người đều cảm thấy to lớn vô cùng lực kéo, giống như muốn bị hút vào cái kia nói vết nứt đồng dạng, tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng. Đây là thời không vết nứt sao, có người kinh hô không thôi, sắc mặt đột biến, nếu như bị hút vào thời không vết nứt, như vậy chẳng khác nào là một con đường chết, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ta không muốn bị cuốn vào thời không vết nứt, cái này thời gian, Tiêu Gia Quân đã có chút loạn, liền liền Giang Trần cũng không ngoại lệ, cái kia cổ to lớn hút kéo chi lực, để hắn tràn đầy lo lắng, nếu quả như thật bị hút vào nơi này, như vậy sẽ hay không chết, đây không phải thời không vết nứt. Đây là phán thần bút xé rách không gian, bất quá làm sao sẽ có kinh khủng như vậy hút kéo chi lực, Trì Dạ Vũ quan sát bốn phía, trong lòng vô cùng cẩn thận, nhưng là cho dù là hắn, cũng vô pháp không đếm xỉa đến, cái này cổ vòng xoáy đồng dạng hút kéo chi lực, liền hắn cũng bị kéo theo, phụ quân. Phụ quân, Mạc Hàn sắc mặt tái nhợt, hắn cùng Lạc Oanh đã ngay lập tức bị hút vào cái kia nói đen nhánh nước trong khe, toàn bộ đại điện, đều là không ngừng lung lay. Chung quanh cổ thư cùng giá sách cũng không ngoại lệ, đều bị hút vào trong đó. Bàn Long, có không có cách nào? Giang Trần hỏi, liền Trì Dạ Vũ cùng Tiêu Nguyệt Nham đều không làm nên chuyện gì, ta càng không có biện pháp. Bàn Long thanh âm xuất hiện tại Giang Trần trong óc, mang theo một vòng đắng chát. Giang Trần căn bản bất lực phòng ngự, cấp hàng tinh đại thành cao thủ đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó, đừng nói chi là hắn. Không đến 10 hơi thở thời gian, bọn hắn liền đã bị hút vào nước trong khe, đại điện tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Tuyết Lý Hồng bốn huynh đệ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng là âm tình bất định, chỉ có huynh đệ bọn họ bốn người, tay cầm phán thần bút mới xem như trốn khỏi một kiếp, còn lại tất cả người, tất cả thư tịch đều bị hút vào hắc ám nước trong khe. Cái này phán thần bút cũng quá kinh khủng a. Đại ca, Tuyết Lý Bạch lắp ba lắp bắp hỏi nói, toàn bộ đại điện bên trong, đã là không có vật gì, vô cùng sạch sẽ, thẳng đến đầu kia hắc ám vết nứt dần dần dung hợp lại cùng nhau, đại điện mới đình chỉ chấn động, bất quá Tuyết Lý Hồng chờ tâm tình của người ta, cũng là có chút phức tạp, có chút rung động, cái này phán thần bút, quét ngang một cái, liền để nhiều người như vậy, toàn bộ bị cuốn vào hắc ám nứt trong khe, sinh tử chưa minh. Tuyết Lý Hồng ánh mắt phức tạp, không biết nên cao hứng hay là nên sầu muộn, những người này toàn đều đã biến mất, coi như bất tử, cũng nhất định cửu tử nhất sinh. Cái này phán thần bút mặc dù rất cường đại, nhưng là nếu như hắn tiếp tục tại đại đế phần mồ mã bên trong đi xuống, như vậy nhất định phải chính mình đi lội cái này vũng nước đục, bởi vì đã không có người vì bọn hắn xung phong, sở dĩ người, toàn đều biến mất, bị hút vào hắc ám nước trong khe. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta đi thôi, còn thất thần làm gì sao? Hắc hắc hắc, tinh hà đại đế bảo bối có thế đều chờ đợi chúng ta đâu. Tuyết Lý Thanh xoa xoa tay nói, đại ca là tại lo lắng, chúng ta tiếp xuống có thể hay không bị tinh hà đại đế phần mồ mã vây khốn, bởi vì hiện tại chúng ta đã không có xung phong người. Tuyết Lý Hắc nói, lão tứ nói đến đúng, nếu như cái này thời gian tiếp tục đi tới đích, chúng ta nguy hiểm có thể nghĩ, chỉ dựa vào cái này phán thần bút, liền đã không phải là chúng ta có khả năng tả hữu. Trì Dạ Vũ cùng Tiêu Nguyệt Nham, cái này hai tên gia hỏa so với chúng ta đều lợi hại hơn, nhưng là bọn hắn đều thúc thủ vô sách, đại đế phần mồ mã nguy hiểm, cũng là khó có thể tưởng tượng. Tuyết Lý Bạch nói, đại ca, ngươi làm sao nhìn? Chúng ta hiện tại là tiến vẫn là lui. Tuyết Lý Hồng rơi vào trong trầm tư, huynh đệ mấy cái nói đều có lý, sở dĩ hắn càng thêm muốn chú ý cẩn thận. Hết chương 4660, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.